Biết. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, bầu không khí lại khôi phục cùng nhiệt, từng cái nhao nhao muốn thử, cũng muốn hiểu biết một phen thiên đều huyền diệu, giết người đoạt bảo, chia cắt thiên đều. Nhưng mà Trương Hạo nhưng là ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, Lưu Ôn xác thực đem tình huống nói rất rõ, hắn cũng nghe Lục Tử Húc nói, bất quá lấy hắn suy đoán, thiên đều là do Nguyên Dương đạo chủ đệ tử Thiểu Hoa chân nhân chủ trì, nếu có thể ra vào tự do, cũng liền ý nghĩa trận pháp này có thể chủ khống. Động thiên đại trận cũng liền thôi, trận này là chống đỡ toàn bộ không gian, bất luận kẻ nào đều không có thể lộn xộn, nhưng tiên phủ bên trong trận pháp, cái này cùng động thiên đại trận vừa vặn ngược lại, người trước là thất trọng, sau người là tăng thêm, một khi tiến vào cung điện, Thiểu Hoa chân nhân khống chế trận pháp gia tăng trọng lực, mọi người nhất định lâm vào không tốt triệu chứng, đối mặt thiên đều như vậy hơn cao thủ, cái này không lương triệu chứng tuyệt đối là một chí mạng chuyện. Hắn có thể suy tính chuyện này, Lưu Ôn cũng nhất định có thể suy tính đến, lại vô tình hay cố ý bỏ quên, thật sự quá khác thường, bất quá chuyện này nhìn trời đều có lợi, hắn cũng lười nhắc nhở, đám này ma đầu chết một người thì bất một người, chỉ là Lưu Ôn hành sự, nhất định có âm mưu bố trí, làm người không đoán ra trong hồ lô bán cái gì dược, hắn được ngàn vạn cảnh giác, để tránh chung Lưu Ôn tính toán. Thiên đều mở tổ tiệp mở tụ tiên hội, thời gian là 10 ngày sau, chúng ta sớm một ngày tại Vương Ốc Sơn phụ cận địa khu tụ tập. Lấy ngọc bài bảo trì thông tin, nếu như các vị không có dị nghị, hôm nay liền đến này tản, mỗi người chuẩn bị mở chiến. Lưu Ôn cuối cùng nói chuyện, sự tình thương nghị thỏa đáng, vây công thiên đều cứ như vậy quyết định. Mọi người cũng không cái gì nhiều lời, đứng dậy cáo từ, tụ ba tụ năm đi cùng nhau, còn đang bàn luận chuẩn bị chuyện, từng cái đều là giành lên trước sợ sau, mi mắt đều đỏ, lần này khai chiến nhưng là thật náo nhiệt rồi, chỉ cần vây giết rồi tụ tiên hội, chia cắt thiên đều bảo vật. Ngay cả trời cũng phải thành ma môn phụ đệ. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi buồn cười, hắn coi như là xem hiểu, ma môn một đám người ô hợp, cứ như vậy như ong vỡ tổ chạy tới Vương Ốc Sơn, không bị thiên đều phát hiện mới là chuyện lạ, phỏng chừng đợi không được 10 ngày sau tụ tiên hội, này tiên ma đại chiến thì phải sớm đánh. Tiểu tại lúc này, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ, cùng với còn có hai người, cùng nhau đi qua Trương Hạo bên người, Khô Cốt đạo nhân một trận âm dương quái khí cười, cặc cặc. Ngọc Thiên Tử, lão phu ở dưới chân núi chờ ngươi, ngươi cẩn thận. Bỏ lại một câu uy hiếp mà nói, còn tham lam. Dâm. Ta nhìn một cái Triệu Băng Ngạn, Khô Cốt đạo nhân mấy cái liền ra đại điện trước bước kế tiếp xuống núi. Ha ha, mấy vị chờ được rồi, bần đạo cái này thì xuống núi, siêu độ mấy vị thăng thiên đắc đạo. Trương Hạo cũng cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, hắn khiêu khích quả nhiên hữu hiệu, trước tiên đem mấy người kia giết, cũng coi là suy yếu một điểm ma môn thế lực. Có ý tứ. Ta cũng tham gia náo nhiệt. Huyền Vô Cực đi tới, trong giọng nói nhiều hứng thú, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt, cuồng vọng mà ngạo nghễ, sắc ý dữ tợn, còn có mấy phần giống như mèo chơi đùa con chuột bình thường ngay sau đó cũng đi xuống núi. Mới vừa rồi Khô Cốt đạo nhân truyền niệm, kéo làm Huyền Vô Cực cùng nhau đối phó Ngọc Thiên Tử, còn con này một tên tiểu bối, sắc thực cũng thần thông lợi hại, Huyền Vô Cực là một coi trời bằng vung người, nhập ma cực sâu, giết người làm thú vui, ngược lại không để ý đem Trương Hạo bóp chết. Giết chết một cái kỳ tài ngút trời, loại này thú vui để cho Huyền Vô Cực rất hưng phấn. Không thể không nói, Huyền Vô Cực khiêu khích Lưu Ôn bị đả thương, Trương Hạo khiêu khích Lưu Ôn lại đánh ngang tay, nhưng Huyền Vô Cực trước sau như một cuồng vọng tự đại, căn bản không đem Trương Hạo coi ra gì, nhưng lại cảm thấy Trương Hạo sẽ vượt qua hắn uy hiếp, vì vậy đáp ứng Khô Cốt đạo nhân kéo làm, đây chính là ma môn người bản tính, không cho phép người khác tốt hơn chính mình. Huyền Vô Cực cũng phải cùng ta đối nghịch, xem ra hơi rắc rối rồi. Trương Hạo hơi cau mày, nhưng cũng không thể gọi là, giết nhiều một cái tựu nhiều giết, mang theo Triệu Băng Ngạn cùng nhau xuống núi, trên đường thả chậm bước chân, cố ý đi ở cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng những ma đầu này đồng hành. Thời gian ngắn ngủi, cổ miếu đại điện liền người đi lầu không, ưu ti sửa sang lại ghi chép, bỏ vào ma môn bí mật kho chứa. Lưu Ôn thân hình động một cái, trở về thạch thất tu luyện, trong mắt lộ ra một nụ cười trầm biếm, lầm bầm lầu bầu nói, cũng đã bày, diệt thiên đều, đoạt tiên phủ, bắt Nguyên Dương đạo chủ. Luyện chế đại la thần đan, tiên ma lưỡng đạo đều vào luân hồi, võ không minh cũng dám hiện thân, bất quá còn phải nhìn chăm chú Hồng Văn Huyền chiều hướng, không thể mất tung rồi, phải nhanh một chút thu hồi bạc thi. Bên kia, Nguyên Dương đạo chủ cũng xuống núi, xa xa đi ở phía sau nhất, tự định giá lần này bố trí. Lưu Ôn muốn chứng tạo hóa, diệt tiên ma lưỡng đạo, chuyển thế luân hồi là thần tướng, nhưng thiên đều là bổn tọa dựa vào, một khi thiên diệt tất cả, coi như bổn tọa nắm giữ luân hồi thần tướng. Ít nhất cũng phải 20 năm mới hữu dụng đường, xem ra là nên điều động thiên binh thiên tướng rồi. Nguyên Dương đạo chủ tự lẩm bẩm, hắn chủ trì thiên đều đã có 150 năm, đây cũng không phải là làm không công, đã sớm hiểu thấu đáo rồi luân hồi chuyển thế thuật, gom quần tiên mất đi nguyên linh, âm thầm sáng lập một nhánh thiên binh thiên tướng, bây giờ thay mặc cho chủ trì thiên đều Thiểu Hoa chân nhân, chính là thiên binh thiên tướng một trong. Mặc dù bồi dưỡng một cái đan đạo cao thủ không dễ dàng, nhưng có nguyên linh chuyển thế đầu thai, thiên phú linh tính, từ nhỏ dẫn dắt, tăng thêm giáo dục tẩy não, liền có thể tùy tiện lấy được một cái đan đạo cao thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là 100% thành công, mỗi một thiên phú linh tính người, đều là tâm trí bất phàm, có chút vô luận thế nào tẩy não cũng không hiệu nghiệm, chỉ đành phải thành vứt đi. Bất quá Nguyên Dương đạo chủ còn có nghi ngờ, trong đầu nghĩ tự định giá, Lưu Ôn chân thân vẫn ẩn nút, tiên võ hóa thân cũng xuất quan, không tìm được chân thân chỗ ở, hết thảy các thứ này đều là phi công, nhưng chỉ cần tìm được Lưu Ôn chân thân, giết trở nên, bổn tọa chính là tạo hóa, mở lại thượng cổ thiên đỉnh, lên ngôi thiên đế vị trí, trong tay trí cao quyền hành, thống nhất cái thế giới này, tập thiên hạ mọi người lực, tìm trường sinh bất lão dược, thiên thu vạn tuế, chọn đời bất hủ. Suy nghĩ sở trí, Nguyên Dương đạo chủ trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, phảng phất thấy được chúng sinh nơi nơi quỳ lạy ở trước mặt hắn, hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đây là một loại phong kiến thời kỳ đối với đế vương mơ cuồng nhiệt, nhưng Nguyên Dương đạo chủ không phải muốn trở thành phàm trần đế vương, mà là mưu toan trở thành trí cao vô thượng thiên đế, thống trị toàn thế giới. Có lẽ người hiện đại không thể hiểu được loại tâm thái này, nhưng đối với phong kiến thời kỳ đi tới người, đối với hoàng đế mơ lại có không hiểu nắm lấy, mà hoàng đế mơ cũng liền liền với trường sinh mơ. Phong kiến đế vương đều là mê tín một bộ này, mặc dù đến cận đại xã hội, vọng tưởng xưng đế trường sinh người cũng không phải số ít. Huống chi Nguyên Dương đạo chủ sống hơn 200 tuổi, là một danh xứng với thực phong kiến thời kỳ người, lại tu thành đại la kim tiên, đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, muốn thống trị thế giới làm hoàng đế mơ, tìm trong truyền thuyết trường sinh bất lão dược, cái này quả thực quá bình thường. Đúng rồi, thế nào không tìm Ngọc Thiên Tử liên thủ, Ngọc Thiên Tử tu vi không tệ, đối với Lưu Ôn khiêu khích cũng nhiều có ý dò xét. Mà Ngọc Thiên Tử phía sau lưng còn có Đông Hoàng, bản tôn mấy năm nay lánh đời không ra, làm xong trận này, cũng nên đi gặp một chút mới lên trước Đông Hoàng rồi. Nguyên Dương đạo chủ là một kiêu hùng, ẩn giấu cực sâu, loại trừ Lưu Ôn ở ngoài, không người nào biết Nguyên Dương đạo chủ thân phận, Đông Hoàng cũng không biết, mà Nguyên Dương đạo chủ ẩn nút thiên binh thiên tướng, thậm chí ngay cả Lưu Ôn cũng không biết. Bất quá Lưu Ôn ẩn nút đồ vật, Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết, song phương bác dịch có tính toán. Hiệu chết vào tay ai còn phải xem ai thủ đoạn cao hơn một nước. Nguyên Dương đạo chủ tính toán đã định, xa xa theo đuôi tại sau, muốn tìm Trương Hạo liên thủ. Đương nhiên rồi, tên này nghĩa là liên thủ, nhưng thật ra là lợi dụng. Nguyên Dương đạo chủ mặc dù cầm giữ thiên đều tụ tiên hội, nhưng tụ tiên hội chỉ là trên mặt bàn đồ vật, không có phương tiện sử dụng, mà thiên binh thiên tướng là ẩn nút thế lực, cũng không thể tùy tiện sử dụng ra. Hơn nữa thiên binh thiên tướng còn có một cái thiếu sót chí mạng, vì giam cầm tư tưởng, trải qua tẩy não. Lại lánh đời không ra, thiếu lịch duyệt cảm ngộ, đạo hạnh tu vi khó mà đăng phong tạo cực, khó mà tạo nên. Một mình đảm đương một phía cao thủ tuyệt đỉnh, cho nên mới yêu cầu lợi dụng Trương Hạo. Dưới núi, mọi người ai đi đường ấy, từng cái hưng phấn náo nhiệt, chuẩn bị đi Vương Ốc Sơn khai chiến. Huyền Vô Cực mấy người nhưng là đợi giao lộ, Huyền Vô Cực tu vi mạnh nhất, người trong ma môn thờ phụng người mạnh là vua, cũng liền lấy Huyền Vô Cực cầm đầu, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ, cùng với hai người khác, tổng cộng 5 người liên hiệp muốn bóp chết Trương Hạo. Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn xuống núi, biết rõ dưới núi có sát cục, tâm cảnh vững như Thái Sơn, nhàn nhã dạo bước bình thường không nhanh không chậm, xem nhìn trên trời tiên sơn tráng lệ cảnh đẹp. Băng Ngạn tỷ, cho. Trương Hạo xuất ra ngọc hồ, an tiên đan, uống quỳnh tương, lại đưa cho Triệu Băng Ngạn. Tại Ma Môn tụ hội trước sau chờ đợi có 3 ngày, trên núi nhiệt độ lại quá thấp, không ăn không uống thật không thú vị. Triệu Băng Ngạn nhận lấy ngọc hồ, kéo Trương Hạo tay, thân thể mềm mại ôn nhu ôm, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Hồi lâu, Trương Hạo hai người đến dưới núi, Huyền Vô Cực mấy người có chút chờ không nhịn được, lập tức chen nhau lên. Huyền Vô Cực mặt đầy dữ tợn chơi chán, nhìn một cái Trương Hạo, lại nhìn Triệu Băng Ngạn, cuồng vọng cười to, ha ha ha. Rốt cục thì xuống, giết tiểu tử này, về phần nữ nhân này mà, liền thuộc về ta. Số tử, 2771. Chương 467, miểu sát Huyền Vô Cực. Lại nói Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ liên thủ 5 người, lấp kín đường chặn lại Trương Hạo, Huyền Vô Cực vừa thấy mặt đã tuyên bố muốn giết Trương Hạo, còn muốn cướp đoạt Triệu Băng Ngạn, có thể nói là trần trụi ma đạo tác phong, không chút kiêng kỵ, coi trời bằng vùng, giết người cướp của cướp nữ nhân, toàn bằng tùy tâm sở dụng, lý do cái gì căn bản không trọng yếu. Ngọc Thiên Tử, Ma Môn há là ngươi một tên tiểu bối dám rêu rao khắp nơi, ngươi tự tìm đường chết, cặc cặc. Khô Cốt đạo nhân cũng là một trận âm trầm cười quái dị, Trương Hạo tu vi càng mạnh, càng không lưu được, kéo theo Huyền Vô Cực cùng nhau, lấy 5 địch 2. Coi như Trương Hạo lại có thủ đoạn ẩn giấu, cũng đánh không lại 5 người vây công. Vây lại, Ngọc Thiên Tử ngươi có chạy đằng trời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dâng ra nữ nhân, chúng ta cho ngươi một cái thông khoái. Vô Thường Thánh Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình động một cái, mang theo hai người tách ra, nhanh chóng vây quanh Trương Hạo hậu phương. Hắn cùng với Trương Hạo kết thúc lương tử, Trương Hạo tu vi càng ngày càng mạnh, nếu không giết Trương Hạo, thật sự khó mà an tâm. Bất quá Vô Thường Thánh Vũ cũng không nốc, Ngọc Thiên Tử như thế cường thế, bên người còn có một cái trợ lực, mặc dù là nữ tử, nhưng tu vi cũng có thịt linh hợp nhất cảnh giới, một khi bị vây công hãm vào tuyệt cảnh, khó tránh khỏi trước khi chết phản công kéo người chịu tội thay. Vì vậy để cho Huyền Vô Cực cùng Khô Cốt đạo nhân chính diện đối địch, Vô Thường Thánh Vũ chính là mang theo hai người vây quanh Trương Hạo hậu phương. Ha ha, mấy vị đạo hữu muốn giết ta, còn muốn cướp ta đạo lữ, nhưng này ma môn dưới núi, ma tôn cao cao tại thượng nhìn, chỉ sợ không phải là đánh nhau địa phương, sao không đổi chỗ? Trương Hạo cười một tiếng, phong khinh vân đạm ngữ khí, không chút nào bởi vì mấy người dơ nói mà nổi nóng, không hiểu làm người suy nghĩ không ra, trong lúc vô tình, Trương Hạo cho thấy khí độ chèn ép, cũng dần dần trở thành cái loại này yêu cầu người khác cẩn thận suy đoán. Quả nhiên, nghe một chút Trương Hạo ngữ khí, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ đều là chân mày cau lại, trong đầu nghĩ, lấy Ngọc Thiên Tử hành động, trong lòng cũng sâu như vậy tầng, đề nghị muốn chuyển sang nơi khác, chẳng lẽ là đùa bỡn âm chiêu. Mà Ngọc Thiên Tử đối mặt vây công, nhưng lại như vậy ung dung ổn định, chẳng lẽ có khác cần nút. Huyền Vô Cực cũng có chút cố kỵ, Lưu Ôn có thiên mục thần thông, dưới núi phát sinh chiến sự, nhất định kinh động Lưu Ôn, xác thực không có phương tiện xuất thủ, chuyển sang nơi khác cũng không sao, dù sao đều là giết người, tiểu bối này cũng không trốn thoát. Thôi, tiểu tử ngươi nghĩ chuyển sang nơi khác tìm chết, ta liền đúng. Huyền Vô Cực ngôn ngữ cuồng vọng, xác thực không đem một tên tiểu bối coi ra gì. Như thế tốt lắm, bất quá mấy vị ước chừng phải theo sát bước chân, đừng để cho ta chạy. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, nhiều hứng thú giống như, ánh mắt nhưng là quay đầu nhìn liếc mắt phía sau, ngay sau đó dứt lời thanh âm, mang theo Triệu Băng Ngạn bước đi như bay, nói đi là đi. Chúng ta cũng đi, đừng để cho tiểu tử này chạy. Huyền Vô Cực quát lạnh một tiếng, theo sát hắn sau. Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ liếc nhau một cái, cũng đuổi sát theo, lần này tuyệt đối không thể để cho Ngọc Thiên Tử chạy mất, nếu không thả hổ về rừng, sau mắc vô tận, huống chi có Huyền Vô Cực trợ chiến, cơ hội không cho phép bỏ qua. Huyền Vô Cực cũng căn bản không đem Trương Hạo coi ra gì, mặc dù Trương Hạo khiêu khích Lưu Ôn đánh ngang tay, Huyền Vô Cực khiêu khích Lưu Ôn lại bị thương, nhưng theo Huyền Vô Cực, chỉ là Trương Hạo biết chút ít thuật pháp, nhất thời may mắn mà thôi, mà Huyền Vô Cực cũng không cho là những thứ này thuật pháp có để làm gì. Chỉ cần bị hắn kiến thức một lần, bất kỳ thuật pháp cũng không thể ở trước mặt hắn dùng tới lần thứ hai. Không thể không nói, Huyền Vô Cực đúng là một nhân vật lợi hại, cho dù thân thể bị long đong, vẫn có thể luyện đến cảnh giới như vậy, là ma môn tứ đại cao thủ một trong, lại cuồng vọng tự đại thói quen, lại vừa là tinh khiết luyện quyền thuật, đối với thuật pháp chẳng thèm ngó tới, tự nhận không có thuật pháp có thể đối với hắn dùng thượng đẳng hai lần, có thể nói kỳ tài ngút trời. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Huyền Vô Cực mỗi lần khiêu khích Lưu Ôn, đều bị bất đồng thuật pháp đánh bại, Lưu Ôn thủ đoạn có thể nói thiên biến vạn hóa, Huyền Vô Cực chỉ có một thân võ lực lại không sử dụng ra được, mỗi lần xa suốt sau cũng không nhịn được một buồn lửa giận, muốn giết người cho hạ giận tài năng lắng xuống. Khô Cốt đạo nhân hiểu Huyền Vô Cực cá tính, vì vậy lên tiếng tương yêu, Huyền Vô Cực không chút suy nghĩ liền muốn giết Trương Hạo, này hơn 100 năm qua, Huyền Vô Cực lấy tỷ võ giết người làm thú vui, giết người quá nhiều. Hoàn toàn liền muốn cơm gia đình bình thường cho nên căn bản không để ý Trương Hạo là người nào vật. Bất quá Huyền Vô Cực cũng không nốc, há sẽ bị người làm thương dùng, mà Huyền Vô Cực cùng Khô Cốt đạo nhân giống nhau như lúc, đều là tu tập máu xương bí thuật. Máu xương bí thuật yêu cầu sinh sôi con cháu, dùng để rút ra. Lấy huyết thủy, Huyền Vô Cực chơi qua rất nhiều nữ nhân, còn chưa bao giờ chơi qua nữ tiên nhân, bản ý liền muốn cướp lấy chơi đùa. Làm, nhất định có thể sinh sôi dị bẩm thiên phú con cháu. Rút huyết tủy rót vào tự thân, có lẽ có thể công lực tiến nhiều. Thật ra thì Khô Cốt đạo nhân cũng là đánh chủ ý này, nhưng biết rõ Trương Hạo lợi hại, ẩn giấu rất sâu, tâm tư tính toán thâm trầm, trước đối phó Trương Hạo, lại cướp đoạt nữ nhân. Nhưng mà ngay tại mấy người sau khi rời đi, chỉ thấy một người xuất hiện, nghiễm nhiên chính là Nguyên Dương đạo chủ, lầm bầm lầu bầu nói, Ngọc Thiên Tử quả nhiên không đơn giản, quả nhiên có thể nhận ra được bản tôn theo đuôi tại sao, như vậy bổn tọa sẽ không phá rối rồi, hơi sau lại đi tìm Ngọc Thiên Tử. Nguyên Dương đạo chủ hướng một hướng khác đi, mới vừa rồi Trương Hạo trở về nhìn một cái, đề nghị chuyển sang nơi khác, không phải cố kỵ Lưu Ôn, mà là phát hiện có người ở sau, đọc cho Nguyên Dương đạo chủ một cái ý niệm, hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay. Bên kia, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn một đường tiến lên, Huyền Vô Cực năm người đuổi sát hắn sau, dần dần cách xa ma môn địa giới, mắt thấy liền động thủ. Nhưng đột nhiên, Trương Hạo cho Triệu Băng Ngạn nháy mắt ra dấu, có chút mấy phần nụ cười, quát một tiếng đạo, đi. Đang khi nói chuyện, hai người đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp liền như vậy muốn chạy trốn. Ừ. Huyền Vô Cực sửng sốt một chút, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới, tiểu tử này cố làm ra vẻ, quả nhiên chơi xỏ lá, thấy chuyện không đúng chạy đường. Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ mấy người cũng trợn tròn mắt, Ngọc Thiên Tử dọc theo đường đi bảo trì bình thản, làm cho bọn họ còn trong lòng cảnh giác, lại vạn vạn không nghĩ đến, lại là giả bộ, này đảo mắt liền muốn chạy trốn. Mau đuổi theo, đáng chết ngay con, chết đã đến nơi còn muốn chạy. Khô Cốt đạo nhân lập tức kịp phản ứng, một tiếng dữ tợn quát lạnh, tuyệt không có thể để cho Trương Hạo chạy trốn, dưới chân đột nhiên đạp một cái mà, nặng nề lực lượng dẫm đến tảng đá vỡ vụn, thân hình trong nháy mắt lao ra. Vô Thường Thánh Vũ mấy người cũng lập tức ra tốc, theo sát hắn sau, đuổi giết Trương Hạo. Ha ha ha, ta muốn giết người, còn cho tới bây giờ không có chạy mất. Huyền Vô Cực cuồng vọng cười to, nhưng là một cỗ nổi nóng lệ khí, dám can đảm trêu đùa hắn, chắc chắn phải chết. Chỉ thấy Huyền Vô Cực thân hình động một cái, có thể so với không lọt chân tiên lực bộc phát, tốc độ nhanh vô cùng, thân hình hóa thành một thân ảnh lướt qua, tiếng xé gió gào thét vang dội, mau mi mắt đều không thấy rõ, trong nháy mắt liền vượt qua rồi Khô Cốt đạo nhân mấy cái, bóng người thoáng một cái liền đuổi kịp Trương Hạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo nhưng là được như ý cười, dưới chân một bước dừng lại thân hình, đột nhiên xoay người quay đầu, trở tay rút ra Lôi Quân Cự kiếm, thuận thế xoay người lại vung lên, chém về phía Huyền Vô Cực. Không được, có ám toán. Huyền Vô Cực cả kinh, chỉ cho là đối phương muốn chạy trốn, lại vội vàng không kịp chuẩn bị xoay người đột giết, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, biết là bị chơi xỏ âm chiêu, nhưng này chút tài mọn, há tổn thương được hắn, vậy hắn tu luyện hơn 100 năm cũng liền uổng công rồi. Một tiếng kêu đau phát kinh, cương nhu hòa hợp, thịt linh hợp nhất, có thể so với không lọt chân tiên, đối với lực đạo khống chế có thể nói hoàn mỹ, Huyền Vô Cực trong nháy mắt ổn định thân hình, tan mất lực trùng kích, dưới chân tảng đá nát bấy, một bước sau nhảy, tránh ra chặt chém. Nhưng bây giờ Trương Hạo cũng xưa không bằng nay, Lôi Quân Cự kiếm quá nặng, lúc trước bị hắn trở thành dùng, đại xảo bất công, đại nhiều hóa đơn giản, bây giờ đã hoàn toàn khống chế Lôi Quân, nặng hơn 300 cân cự kiếm, lại giống như một cái nhẹ nhàng tiểu kiếm, kiếm thuật tinh diệu biến hóa đắc ý phát huy. Chỉ thấy Trương Hạo cổ tay khẽ quấn, cự kiếm múa lên kiếm hoa, sử dụng ra Thái Ất kiếm thuật, bóng kiếm phân tán ra, giống như một kiếm hóa và kiếm, mang theo sức phong kiếm cương, cắt bay đá chạy, thanh thế nhiếp người, nhất cử thừa thắng truy kích. Huyền Vô Cực dưới chân còn chưa đứng vững, bóng kiếm cũng đã cuốn tới, trong lòng nhất thời lửa giận ngút trời, chính là một tên tiểu bối, dám can đảm trêu đùa cho hắn, chỉ có chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt, nhưng đối mặt kiếm thế đánh giết, lại bị đánh bất ngờ chiếm cứ thượng phong, Huyền Vô Cực chỉ đành phải né tránh. Mà Huyền Vô Cực dưới chân không có đứng vững, lại cho thấy võ nghệ tinh thâm, trực tiếp thuận thế ngã xuống đất, trở tay một trưởng vỗ trên mặt đất, mượn lực củng cố thân hình, thuận thế một cái tinh diệu thân pháp, né tránh cự kiếm phạm vi. Lại vừa là một cái nhảy lên thân, thân hình biến hóa như xà hình rong ruổi, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Hạo mặt bên góc chết, trực tiếp liền muốn phản. Công Trương Hạo. Nhưng là tiểu tại lúc này, đột nhiên một trận muộn hưởng chuyện lai, phanh ba. Huyền Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, tâm thần ý niệm xoay chuyển thật nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc, ghé mắt vừa nhìn, lại là một viên đạn bay tới. Chu. Tiện của tôi. Nét. Không Huyền Vô Cực cực kỳ sợ hãi, tâm thần ý niệm đang sợ hãi dãy rủa. Bản năng muốn né tránh đạn, nhưng đạn bay quá nhanh, đã mất đi rồi tiền cơ, một cái chớp mắt tới. Sau một khắc, đạn xuyên thấu Huyền Vô Cực đầu, máu tươi nào tương tung tóe, cự lực trùng kích mang theo thi thể bay ngược trên mặt đất, hai mắt còn chết không nhắm mắt mở, cuối cùng ý niệm chỉ để lại đạn kia phía sau cầm thương nữ tử thân ảnh, hắn đường đường Huyền Vô Cực, ma môn tứ đại cường giả một trong, một đời tuyệt thế võ giả, thân thể thành thánh, vượt lên thế tục, vậy mà chết ở một viên đạn lên, chỉ có một đời tu vi không hề thi triển. Sinh tử đạo tiêu tan, hoán lệ ngút trời, lại chỉ được quy về điểm cuối. Xa xa, Triệu Băng Ngạn tay cầm một cái kim cương đại đao, cán đao nhưng là cùng súng ống kết hợp, nòng súng cùng sống đao liên kết, thương hình là một cái đơn giản thô bạo thêm tạo hình tinh mỹ súng lục, giả bộ 6 phát đạn, đạn dùng là 20 lại mẹt cơ quan pháo đạn, uy lực vẫn còn súng bắn tỉa bên trên, liền hạng nhẹ xe bọc thép cũng có thể đánh thủng, càng đừng nhắc tới Huyền Vô Cực đầu, đây chính là Triệu Băng Ngạn kết hợp tự thân đặc điểm thiết kế kỳ môn binh khí. Tên cũng đơn giản, liền kêu thương đao. Mặc dù hóa kính cao thủ thì có kiến thức cảm giác, có thể nhìn thấy là có thể né tránh, nhưng lập tức chính là thân thể thành thánh cao thủ, tốc độ cũng không khả năng so với đạn nhanh hơn, cho nên thấy đạn lúc liền đã muộn, chỉ có thể ở đối phương động ý niệm bóp cò trong nháy mắt tài năng né tránh. Nói cách khác, né tránh đạn là một loại ảo giác, cũng không phải là thật có thể né tránh đạn, mà là né tránh đối phương xuất thủ, một khi xuất thủ hoàn thành, đạn tốc độ xa xa mau hơn tốc độ né tránh. Huyền Vô Cực bị Trương Hạo dẫn nhập góc chết, hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, cũng căn bản không nghĩ tới Trương Hạo bên này sẽ dùng thương, cho nên liền đơn giản như vậy một súng bắn chết, đây cũng là Trương Hạo sách lược. Nhìn thấy một màn này, Khô Cốt đạo nhân cùng Vô Thường Thánh Vũ mấy người cũng là kinh hãi, vội vàng dừng lại thân hình, thế cục biến hóa được quá nhanh, Trương Hạo đột nhiên giết ngược, mới một chiêu giao thủ, Huyền Vô Cực liền bị súng bắn chết, điều này làm cho Khô Cốt đạo nhân mấy cái tại chỗ choáng tại chỗ. Số tử 2799. Chương 468, Ngưu Lược làm đầu. Ngươi vậy mà dùng thương. Khô Cốt đạo nhân ngữ khí có chút giật mình, Vô Thường Thánh Vũ ba người cũng là một trận không hiểu ngạc nhiên, nổi nóng, gặp ngốc chờ một chút, quả thực có chút không thể tin được đây là thật, không ai bị nổi Huyền Vô Cực, một đời tu vi không hề thi triển, liền như vậy đơn giản chết, đầu bị một đòn đánh vỡ, liền bám dai như địa cơ hội cũng không có, mà đối phương lại là dùng thương. Không thể không nói, những thứ này thế hệ trước người tu hành, tự nhận là vô địch thiên hạ, là cao cao tại thượng thần tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, khinh thường ở thế tục, mặc dù đối mặt súng ống, cũng có thể tùy tiện né tránh, hơn nữa bình thường súng ống uy lực, cũng đánh không chết bọn họ, vì vậy liền thành thói quen bỏ quên súng ống. Như vậy cũng tốt so với mọi người đều là người có luyện võ, công phu tinh thâm, ước chiến tỷ võ, hàm răng sẽ không nghĩ tới đối phương dùng súng ống, huống chi bọn họ không phải bình thường người có luyện võ, mà là một đám thần tiên, vạn vạn không nghĩ đến bị đột nhiên âm một tay. Ha ha, các vị đạo hữu, dùng thương có vấn đề a? Trương Hạo cười một tiếng, mặt đầy nhiều hứng thú, chính gọi là công phu cao hơn nữa cũng sợ giao phay, huống chi đây là thường, người tại tu hành vượt qua tự thân, đao kiếm vũ khí cũng theo đó thăng cấp, thêm rộng thêm dày tăng thêm, như vậy súng ống vì sao không thể thăng cấp? Triệu Băng Ngạn vốn là dùng thương cao thủ, mà xã hội hiện đại vũ khí mới, vì sao không thể dùng để giết người? Không đúng, thuốc nổ thức vũ khí chưa tính là mới, mấy trăm năm trước đã ra đời, hiện đại chỉ là thăng cấp mà thôi. Một đám người ô hợp, tìm chết. Triệu Băng Ngạn một tiếng quát nhẹ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thân hình động một cái, cùng Trương Hạo thành kỳ góc thế, thương đao nhắm thẳng vào Khô Cốt đạo nhân mấy cái, lưới đao chỉ chính là họng súng chỉ, vây công thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Ngươi! Khô Cốt đạo nhân mấy cái cả kinh, một cỗ nổi nóng, dẫn đến ngay cả lời đều biết nên nói cái gì, ai cũng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, mà dạng kết quả, không phải mấy người có thể cam tâm, đánh ngáy lòng liền phủ nhận súng ống, nhưng vào giờ phút này, lại bị súng ống đẩy vào tuyệt cảnh. Mà trong bốn người này, trong đó hai người là bị Vô Thường Thánh Vũ mời tới hỗ trợ, cũng là thịt linh hợp nhất cao thủ, thấy Huyền Vô Cực vừa chết, lúc này liền sợ hãi rồi, hai người liếc nhau một cái, sinh lòng thối ý. Bọn họ cùng Ngọc Thiên Tử nhưng là không thủ không đoán, nơi nào nghĩ uổng đưa tính mạng. Không phải sợ, chỉ là súng ống mà thôi, tập trung sinh lòng, có thể né tránh, không muốn lọt sơ hở. Vô Thường Thánh Vũ phát hiện hai cái đồng bọn muốn bỏ chạy, vội vàng một tiếng nhắc nhở, cũng là cảnh cáo hai người, nếu như chạy trốn có sơ hở, nhất định bị một thương đánh chết, mà hai người chết, hắn và Khô Cốt đạo nhân cũng khó thoát tại kiếp. Nghe vậy, hai người kia nào dám vọng động, đều là đề cao cảnh giác, trong lòng bọn họ đương nhiên hiểu được. Chỉ có thể né tránh đối phương xuất thủ, lại không thể né tránh đạn tốc độ, một khi có sơ hở để cho đối phương phong tỏa góc chết, súng này giới uy lực quá lớn, trung liền không thể cứu vãn. Ha ha, hai người đạo hữu, chúng ta không thủ không đoán, thật muốn đối địch với ta. Trương Hạo nhưng là cười, liếc mắt liền nhìn ra hai người sinh lòng thối ý, phong khinh vân đạm ngữ khí, cố ý chơi đùa nổi lên thủ đoạn. Nếu như chống lại bốn người này, Trương Hạo chiếm hết ưu thế, dĩ nhiên là không e ngại, nhưng quả nhiên đã chiếm hết ưu thế. Vì sao còn phải cho đối phương cơ hội, tăng thêm 10 biến số, như binh pháp nói, không đánh mà thắng chi binh, là vì thượng sách, nhu lực mới là đầu tiên, võ lực chỉ là coi như hậu thuẫn lá bài tẩy. Quả nhiên, hai người nghe lời này một cái, lập tức liền do dự, bởi vì bọn họ xác thực không thủ không đoán, tội gì dốc sức. Không nên nghe tin Ngọc Thiên Tử mà nói, người này âm hiểm xảo trá, Huyền Vô Cực liền bị âm chết rồi, các ngươi còn muốn bước Huyền Vô Cực sau bụi. Khô Cốt đạo nhân vội vàng quát hai người. Đối với Trương Hạo tính toán nhưng là bị thua thiệt nhiều, nhưng Khô Cốt đạo nhân cũng là một lao gian cự hoạt, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, biết rõ hai người này có do dự, đã bị dao động tâm trí, Trương Hạo đã chiếm hết ưu thế, hắn phải nghĩ biện pháp thoát thân, lập tức cho bên cạnh Vô Thường Thánh Vũ chuyên niệm, hai người này đã dao động, một khi lui về sau, nhất định bị Ngọc Thiên Tử đánh chết, chúng ta nhân cơ hội né tránh, tách ra rút đi. Được. Vô Thường Thánh Vũ đáp lại một tiếng chuyên niệm, chỉ cần đánh chết hai người này, bọn họ bắt lại cái này chỗ trống, thì có cơ hội chạy trốn. Nhưng Trương Hạo là bực nào lợi hại tâm tư, tính sẵn rồi đám này đám người ô hợp, chỉ cần hơi thả một cái cơ hội, nhất định may mắn còn sống sót may mắn muốn chạy trốn, bất quá chó cùng đường quay lại cắn, nếu như bốn người liều chết đánh một trận, có thấy chết không sờn giác ngộ, như vậy ngược lại là hắn có phiền toái, không thể buông tha dũng giả thắng, đặc biệt là tu vi càng đến cảnh giới cao thâm, tâm thần ý chí lại càng trọng yếu, một khi ý niệm buông lỏng thư giãn, cũng liền ý nghĩa dương. Khí cương tính cởi biến hóa. Hai vị đạo hữu không nên bị bộ xương khô lão ma rực dây rồi, ta muốn giết là bộ xương khô lão ma cùng vô thường thánh vũ, cùng hai vị không liên quan, ta theo khẽ đếm đến ba, nếu như hai vị còn chưa cút, bổn tọa liền cùng nhau giết. Trương Hạo ngữ khí tăng cường, một từ một câu không nhanh không chậm, uy thế cũng theo đó từng bước một leo lên, nói thẳng kêu biến, cho thấy một cỗ không cho làm nghịch cường giả cao ngạo, bá đạo tuyệt luân, nắm giữ sinh tử. Một. Trương Hạo một tiếng quát to, ngực gồ lên, kinh khí nổ tung, dùng tới đại lôi ầm chân ôn, như thiên uy hạo đãng, chấn nhiếp tâm thần, cố ý đếm ba tiếng hoán lại, là vì hoàn toàn ép vỡ đối thủ tâm lý phòng tuyến. Hai người kia đều là sợ hãi, trong lòng do dự bất quyết, hối hận chuyến nước đục này, muốn rút đi giữ mình, lại sợ hãi một khi lui, Ngọc Thiên Tử đột nhiên giết người, bất quá Ngọc Thiên Tử nói không loa, tại chỗ có bốn người, đạn không có khả năng đồng thời đánh chết, một khi nổ súng, cũng liền ý nghĩa những người khác có cơ hội chạy trốn, cho nên lựa chọn hàng đầu mục tiêu là bộ xương khô lão ma cùng vô thường thánh vũ. 2. Trương Hạo đếm tới rồi 2, lôi âm đinh thai nhức óc, chỉ kém cuối cùng khẽ đếm rồi. Giờ phút này, tại chỗ mấy người đều là khẩn trương, hai người kia hoàn toàn sợ đến sợ, căn bản không dư thừa thời gian do dự, bước chân cơ hồ là theo bản năng hướng lui về sau, tâm lý phòng tuyến đã tan vỡ, bản năng lựa chọn tránh lui tự vệ, mà khô cốt đạo nhân cùng vô thường thánh vũ tâm tư xoay chuyển thật nhanh, âm thầm chờ cơ hội chạy trốn. 3. Trương Hạo đếm tới rồi tiếng thứ 3, nhưng cơ hồ là cũng trong lúc đó, Triệu Băng Ngạn bốc cỏ, phanh. Thuốc nổ nổ mạnh, đạn bay ra, đánh thẳng một người trong đó tránh lui người, người kia tâm tồn may mắn, ý chí đã nức, chỉ muốn chạy trốn, mất đi cảnh giác, ý niệm phản ứng cũng liền chậm nửa nhịp. Mà Triệu Băng Ngạn thủ pháp thật nhanh, đã đạt đến thịt linh hợp nhất cảnh, lại vừa là tu tập lôi pháp thần thông, tốc độ bùng nổ được đến một cái chất bay vọt, thậm chí so với không lọt chân tiên còn nhanh hơn. Trong nháy mắt lại bốc cỏ, phanh. Hai phát đạn trước sau bắn. Ra, lại cơ hồ cũng trong lúc đó. Phúc. Phúc. Đạn một cái chớp mắt tới, chỉ thấy máu tươi tung tóe, 20 lại mẹt cách xử lý cơ quan pháo uy lực to lớn, trực tiếp đem hai người lồng ngực đánh ra một cái lỗ thủng, té bay ở mà. Bởi vì là hai phát súng hai phát, độ chính xác có chút ảnh hưởng, đạn không có bể đầu, mà là nhắm là lồng ngực diện tích lớn hơn, cũng không giống đầu có cổ như vậy linh hoạt né tránh. Tỷ lệ chính xác cao hơn, đây cũng là thường pháp chi tiết diệu dụng. Bất quá hậu quả chính là hai người còn không có đánh chết, thân thể thành thánh sau này, sinh mệnh lực cực mạnh, ngực đánh ra lỗ thủng cũng còn rất ở, nhưng chung hai phát súng, hai người hoàn toàn kinh khủng hỏng mất, bỏ dậy liền liều mạng chạy trốn. Chạy mau. Cùng lúc đó, khô cốt đạo nhân cũng cơ hồ là đồng thời để cho trốn, xoay người chạy, vô thường thánh vũ cũng thủ thế chờ đợi, trực tiếp rút đi, mà khô cốt đạo nhân không hổ là lao gian cự hoạt. Chạy trốn lúc còn chơi một cái tiểu xáo lộ, bản nói tốt cùng vô thường thánh vũ tách ra chạy, nhưng khô cốt đạo nhân lại cùng vô thường thánh vũ một cái phương hướng, tốc độ nhanh hơn 3 phần, trực tiếp đem vô thường thánh vũ lắc tại rồi phía sau. Mặc dù hai người đều là chạy trốn, nếu như tách ra chạy, cơ hội có một nửa, nhưng chạy ở cùng nhau, lạc hậu người liền tất nhiên là chết, mà liều mạng một lần, kéo lại truy kích, người trước mặt liền có thể toàn thân trở ra. Vô thường thánh vũ sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Bộ xương khô lão ma quả nhiên bắt hắn làm bia đỡ đạn, nhất thời trong lòng đại hận, nhưng giờ phút này nghìn cân treo sợi tóc, nơi nào không kịp suy nghĩ nhiều. Cái này còn muốn chạy trốn, chết đi. Trương Hạo một tiếng quát to, thế như sấm rền cuồn cuộn, mở thanh âm phát kình, một bước dẫm mà, cả người điện hồ nảy sinh, thân hình hóa thành một cái lôi quang, nhanh vô cùng, thoáng một cái tới, lôi quân thuận thế một kiếm. A3. Vô thường thánh vũ cực kỳ sợ hãi, một tiếng oán lệ giống to, cảm nhận được phía sau đuổi giết. Đã vào tuyệt cảnh, cuối cùng tỉnh ngộ phải liều mạng, xoay người rút ra một cây đại, huyết khí như trụ phóng lên cao, quyền ý hóa thành một tôn câm ác thần, trợn mắt, hung ác dữ tợn, đột nhiên hướng Trương Hạo đánh tới. Thái ớt huyền lôi, chết. Trương Hạo tâm niệm một uống, căn bản không cùng vô thường thánh vũ chiến đấu, ra tay một cái chính là tuyệt chiêu, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lại quy về đạo, lôi pháp ý niệm diễn sinh, vừa nghị hóa vạn lôi. Vạn lôi quý nhất nghiệm. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên nổ vang, lôi quang lóe lên, điện hồ tán loạn, lôi quân cử kiếm đột nhiên khẽ múa, có lôi đỉnh vạn quân oai thế, bá đạo tuyệt luân, không ai địch nổi, toàn bộ không khí đều vì đó chấn động, vô thường thánh vũ quyền ý tàn biến, đại đụng chấn thương bàn tay, không cầm được vũ khí rời tay bay ra, thân thể cũng bị đánh bay vài mét ra ngoài, toàn thân đều vì lôi đỉnh nổ bị thương. Trương Hạo Thân không ngừng nghỉ, căn bản không nhìn nhiều Vô Thường Thánh Vũ, trực tiếp đuổi theo Khô Cốt đạo nhân rồi. Vô Thường Thánh Vũ bị một chiêu trọng thương, cả người chết lặng giảm đau, nhưng này trọng thương còn xa xa không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Trương Hạo đi đứng đầu Khô Cốt đạo nhân, Vô Thường Thánh Vũ bỏ dậy liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, phía sau vang lên tiếng súng, hai người kia bị thương kích trọng thương, trạng thái kịch liệt hạ xuống, Triệu Băng Ngạn lập tức bổ túc hai phát súng đánh chết, họng súng nhất chuyển liền nhắm ngay Vô Thường Thánh Vũ, tại sao bổ đao, cùng Trương Hạo phối hợp phi thường ăn ý. Phanh! Đạn bay ra, Vô Thường Thánh Vũ bị điện giật trọng thương, nơi nào còn tránh được Triệu Băng Ngạn thương pháp, một thương bể đầu, máu tươi tự nhiên, Vô Thường Thánh Vũ thi thể ứng tiếng ngã xuống. Mà Trương Hạo thân hình nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đuổi kịp Khô Cốt đạo nhân. Khô Cốt đạo nhân kinh hoàng thất thố, Trương Hạo thần thông rất lợi hại, so với lần trước buộc phát cường hãn, vốn định cầm Vô Thường Thánh Vũ làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ chỉ ngăn cản một chiêu liền sa sút, căn bản không ngăn chặn Trương Hạo. Hây a! Trương Hạo lớn tiếng buồn bực uống, mở thanh âm sách sức, một kiếm càn quét, đại phúc độ phạm vi công kích, trực bức Khô Cốt đạo nhân phía sau. Khô Cốt đạo nhân vội vàng một cái lừa lăn lộn né tránh, chật vật cực kỳ, xoay mình lên còn muốn chạy, cũng đã bị xa xa họng súng nhắm. Khô Cốt đạo nhân tự biết là không chạy khỏi, chỉ đành phải ổn định thân hình cảnh giác, vội vàng cầu xin tha thứ hô, không nên giết ta, ta biết một cái động thiên bảo tàng. Số tử, 2711. Chương 469, lôi giới chinh pháp. Lại nói Khô Cốt đạo nhân kinh hoàng thất thố, mấy người liên tục bị giết, Trương Hạo thế không thể đỡ, Khô Cốt đạo nhân cơ hồ hỏng mất, trực tiếp liền cầu xin tha thứ, hô to có động thiên bảo tàng. Động thiên bảo tàng. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhiều hứng thú. Triệu Băng Ngạn cũng thân hình động một cái, tốc độ nhanh như điện thiểm, cùng Trương Hạo thành hợp kích thế, họng súng vẫn còn bốc khói, nhắm thẳng vào Khô Cốt đạo nhân. Nói ra để cho ta tin tưởng lý do, nếu không ngươi không có bất kỳ cơ hội sống sót. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, giơ tay lên vung lên, lôi quân cử kiếm đã cái Khô Cốt đạo nhân trên cổ. Khô Cốt đạo nhân mặt đầy kinh khủng, không chỉ là Trương Hạo quá mạnh, liền đi theo Trương Hạo cùng nhau nữ nhân này, một mực bị mấy người bỏ quên, nhưng thực lực quả nhiên không kém Trương Hạo. Mạnh mẽ như vậy hai người đổi giết, còn có vũ khí nơi tay, căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu như ta nói ra động thiên bảo tàng, ngươi có thể thả ta một con đường sống. Khô Cốt đạo nhân la lớn, tự biết phản kháng đã là tìm chết, nếu như mới vừa rồi mấy người liên thủ liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội, đáng tiếc đã quá muộn, nhưng Khô Cốt đạo nhân cũng không buông tha cầu sinh, sống hơn 3 năm, không cam lòng liền như vậy sinh tử đạo tiêu tan. Ha ha, chúng ta minh nhân bất thuyết tám thoại. Ta nói thả ngươi một con đường sống, ngươi biết tin à? Trương Hạo cười một tiếng, hắn sát ý đã quyết, thế nào khả năng thả hổ về rừng? Ngươi Khô Cốt đạo nhân ngạc nhiên, không nghĩ đến Trương Hạo như vậy trực tiếp, hoàn toàn không cho hắn đường sống. Bất quá Khô Cốt đạo nhân cũng không nốc, nếu Trương Hạo dừng tay, tất nhiên là đối với bảo tàng động tâm. Nói, ngươi giết ta, đừng nghĩ biết rõ bảo tàng bất kỳ đầu mối nào. Đã như vậy, bên kia không có cái gì tốt nói chuyện. Trương Hạo ngữ khí lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn động thủ. Khô Cốt đạo nhân cực kỳ sợ hãi, vội vàng hô, ta tại 100 năm trước được một khối ngọc phù, có thể tiến vào một chỗ động thiên, nhưng trong động thiên không biết là cái gì tình huống, khôi lỗi đưa vào bỏ tới chết, lời này thiên chân vạn xác. Khô Cốt đạo nhân sống hơn 300 năm, cũng cất chứa không ít kỳ chân dị bảo, trong đó thần bí nhất chính là chỗ này khối ngọc phù, muốn dùng cái này đổi lấy một chút hy vọng sống. Đương nhiên rồi, ngọc phù này có phải hay không tiến vào động thiên, hoặc là có hay không bảo tàng. Thật ra thì Khô Cốt đạo nhân căn bản không biết, bởi vì khôi lỗi đưa vào bỏ tới chết, hoàn toàn không rõ ràng là cái gì, nhưng là bảo vệ tánh mạng, chỉ đành phải phóng đại loạn đều, hắn muốn Trương Hạo nhất định đúng thần bí này Ngọc Phù có hứng thú. Ngọc Phù ở đâu? Trương Hạo hỏi, hắn xác thực đối với mấy cái này thần bí vật kiện cảm thấy hứng thú. Ngọc Phù ngay tại ta một ngôi biệt thự bên trong, ta có thể để người ta đem Ngọc Phù đưa tới, ngươi thả ta một con đường sống, như thế nào? Khô Cốt đạo nhân nói. Thả ngươi sinh lộ là không có khả năng, bất quá ta cho ngươi tự đi viên tịch, kính trở về thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn ở trong thiên địa. Trương Hạo từ tôn nói, căn bản không lưu chức ở đầu sinh lộ. Cái gì? Viên tịch thăng thiên? Nghe vậy, Khô Cốt đạo nhân một cỗ hoang khí, không cam lòng sinh tử đạo tiêu tan. Cho ngươi viên tịch thăng thiên đã là ban cho, một khối không biết công dụng ngọc phù mà thôi, ta lấy tới cũng vô dụng. Trương Hạo không có vấn đề ngữ khí, Khô Cốt đạo nhân điểm nhỏ này mánh khỏe. Hắn liếc mắt tiểu nhìn thấu rồi, ngọc phù này tuyệt đối không thể nào là động thiên bảo tàng. Động thiên là mượn địa mạch khí chàng làm trụ cột, mở ra mà thành không gian, đồn rằng trong động có thiên, chỉ có tại cái khí chàng này trong phạm vi mới có thể đi vào, mà Khô Cốt đạo nhân nói, tùy ý mở ra ngọc phù là có thể tiến vào, rất hiển nhiên không phải động tiên, huống chi trong này đi vào chính là cái chết, khô cốt đạo nhân lấy 100 năm cũng không cái gì phát hiện, mặc dù là một kỳ vật, nhưng cũng là cái gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, ước chừng phải cũng không nên. Thấy Trương Hạo sát ý đã quyết, khô cốt đạo nhân kinh hoàng thất thố, liền vội vàng nói, để cho ta thi giải chuyển thế, sau khi chết nhân quả gãy hết, kiếp sau là do thiên mệnh, đây là ta danh giới cuối cùng, nếu không ta chết cũng sẽ không giao ra ngọc phủ. Được rồi, bần đạo liền cho ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Trương Hạo đáp ứng, dứt lời thanh âm, chém xuống một kiếm rồi khô cốt đạo nhân đầu, máu tươi tung tóe. A! Khô cốt đạo nhân hét thảm một tiếng, thân thể đứng không ngã, đầu đã bị Trương Hạo xách ở trên tay, vết thương bắp thịt bản năng co rút lại, chỉ dừng chảy máu. Tu hành đạt tới thân thể thành thánh, tiến thêm một bước huyết khí cùng linh hồn tương hợp, tính mạng được đến bản chất thăng hoa, được xưng vào tiên tịch, chỉ cần thân thể cùng đầu không phá hư, cho dù chặt xuống chia lịa, 3 năm ngày cũng sẽ không chết. Một cái sọ đầu là đủ rồi, chuyên nghiệm làm người đem ngọc phù đưa tới, thời hạn là trong vòng 3 ngày, nếu là ta không chiếm được ngọc phù, ngươi sọ đầu này liền không giữ được. Trương Hạo chân ngôn chuyên nghiệm, khô cốt đạo nhân cổ họng đã đứt, không thể nói chuyện, cho dù oán khí ngút trời, không cam lòng, lại cũng chỉ được nhận mệnh, chuyên nghiệm nói, điền tỉnh Bắc Sơn Thành, ta làm người đưa tới. Rất tốt, khuyên ngươi một câu, đừng đùa cái gì hoa chiêu, bằng vào ta đạo hạnh, dương thần đều không cứu được ngươi, mà ngươi đầu rơi vào trong tay ta, coi như ngươi chuyển thế đầu thai, ta cũng có biện pháp đem hồn bắt trở lại. Nói xong, Trương Hạo cũng không có khinh thường, khô cốt đạo nhân dù sao cũng là một lao ma đầu, lại vừa là thịt linh hợp nhất, huyết khí mạnh mẽ không gì sánh được, thần hồn ý niệm có thể so với nguyên thần chi cảnh, chỉ là bị hắn làm ra, mới có thể như vậy tùy tiện đền tội. Chỉ thấy Trương Hạo ngón tay phát ấn, viết long triện, hư không vẽ bừa, ý niệm hóa lôi hiện hình, một chỉ khắc ở trên đầu, đây là một đạo lôi pháp long triện trấn hồn phù. Từ lúc cảm thụ Minh Loan Dương thần ý niệm, hắn ngày đêm cất sở, bừng tỉnh hiểu rõ ý niệm hóa thực huyền diệu, hắn tu tập lôi pháp là sinh vật điện là thần kinh tín hiệu chính là thức hải ý niệm, cho nên lôi pháp chính là ý niệm hóa thực. Bất quá lôi pháp ý niệm cùng Dương thần ý niệm bất đồng, lôi pháp ý niệm là thông qua thân thể kích thích thịt cùng linh tướng hợp, thân thể là dương phách, linh thức là âm hồn, âm dương giao. Cảm giác mà thần lôi, dương thần ý niệm chính là thuần túy niệm lực, hai người có diệu dụng, nếu như nói riêng về lực sát thương, lôi điện công kích tính đương nhiên là xếp số 1, chí cương chí dương, bị thiên lôi đánh, khắc chế hết thể yêu ma quỷ quái, ngoạn pháp lấy lôi cầm đầu, nhưng dương thần ý niệm diệu dụng, nhưng là vượt qua xa lôi pháp ý niệm. Trương Hạo lấy lôi pháp vẽ bừa, tăng thêm long triện huyền diệu, cho dù hắn mới cảnh giới nguyên anh, cũng đủ để áp chế khô cốt đạo nhân, mà lôi phủ một khi gieo xuống, khô cốt đạo nhân hơi có dị trạng, hắn liền có thể vừa nghĩ dẫn lôi, nổ hồn phi phách tán. Khô cốt đạo nhân trong óc, chính là nhìn thấy một đạo lôi đỉnh hóa hình phủ, ép tới liền ý niệm đều không dám vọng động. Tìm chút tuổi lửa đến, đem thi thể đốt. Trương Hạo thét to một tiếng, gỡ xuống khô cốt đạo nhân áo choàng, đem đầu bao vây lại. Triệu Băng Ngạn cũng thu vũ khí, chém một cây đại thụ kéo về, nhanh chóng chém thành tuổi lửa đốt. Đem 5 thi thể ném vào đống lửa, Trương Hạo còn thuận tiện dọn dẹp một chút trên người mấy người vật phẩm, không có hắn để ý bảo vật, toàn bộ đều đốt. Không có quỷ hỏa, hủy thi diệt tích cũng biến thành hơi rắc rối rồi, bất quá này xa xôi thâm sơn trong rừng hoang, cũng không người đến phát hiện hải cốt, nhưng này mấy cỗ thi thể không phải là phàm vật, nếu như không xử lý, để tránh sinh ra cái gì biến cố. Nhưng mà Trương Hạo cũng không nhận thấy được, loại trừ khô cốt đạo nhân, còn lại 4 người thần tử đạo tiêu lúc, mang theo ma môn ngọc bài. Một luồng từ nơi sâu xa nguyên linh không thấy. Bên kia, đỉnh cao trên vách đá dựng đứng ma môn phủ đệ. Ngọc nhãn pháp bảo trôi lơ lửng hư không, Lưu Ôn ngón tay phát ấn, 4 cái nguyên linh gửi gắm ở ngọc mắt, lấy linh khí bồi bổ phong ấn, lầm bầm lầu bầu nói, Ngọc Thiên Tử thủ đoạn quả nhiên lợi hại, mau như vậy liền giết 4 người, liền Huyền Vô Cực cũng đã chết, khô cốt đạo nhân hẳn là bị bắt sống chế trụ. Người này quả nhiên không thể lưu, bản tôn đã nhảy ra tam giới ngũ hành, không ở trong lục đạo luân hồi, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt. Có vô tận rất dài thời gian tìm cô luân, chỉ chờ tiên ma đại chiến xong, bắt Nguyên Dương đạo chủ, luyện chế đại la thần đan, bản tôn tiên võ hóa thân xuất quan, chính là người này ngày rỗ. Lưu Ôn sát ý đã quyết, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Trương Hạo phía sau lưng còn có Đông Hoàng, muốn giết Trương Hạo, nhất định cùng Đông Hoàng chống lại, tam muội chân hỏa quá mức lợi hại, không có tiên võ hóa thân khó mà đối kháng, mà việc cần kiếp trước mắt là bố trí bắt Nguyên Dương đạo chủ, bóc lấy thần tiên thịt. Nguyên Dương đạo chủ, ngũ tạng dưỡng quỷ sơ hở, bản tôn cho ngươi không chịu nổi, như vậy thiên diệt tất cả, ngươi ẩn núp lá bài tẩy nên xuất thủ. Lưu Ôn cơ quan tính hết, trong mắt lộ ra một vệt nhiều hứng thú nụ cười, giơ tay lên vung lên thu ngọc nhãn pháp bảo. Mặc dù Lưu Ôn không biết Nguyên Dương đạo chủ còn ẩn tàng cái gì, nhưng đối với Nguyên Dương đạo chủ giải, nhất định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, đây cũng chính là Lưu Ôn cố kỵ. Nhưng mà ngay tại Lưu Ôn suy nghĩ đối phó Nguyên Dương đạo chủ, bên kia, Nguyên Dương đạo chủ xa xa theo đuôi Ngọc Thiên Tử, một trận tiếng súng cùng tiếng sấm truyền tới, chu vi rất xa cũng có thể nghe, còn có khí huyết hồng quang xung thiên, hiển nhiên là Ngọc Thiên Tử động thủ giết người rồi. Mau như vậy liền giết mấy người, thật là mạnh tu vi đạo hạnh, lại là tu tập lôi giới chính pháp, chẳng lẽ cùng Trương Chính Tâm có quan hệ, hoặc là bị chọn trúng người. Nguyên Dương đạo chủ một bên tự lẩm bẩm, một bên bước nhanh hơn, trực tiếp hướng Trương Hạo phương hướng chạy tới, trong lòng nhưng là tự định giá Trương Chính Tâm chuyện. Bởi vì Nguyên Dương đạo chủ nhìn thấu Trương Hạo tu tập lôi pháp, cũng không phải là bình thường lôi pháp, mà là lôi giới chính pháp, này trong thiên hạ, chỉ có Trương Chính Tâm được này pháp, này liên lụy đến một việc bí mật chuyện, biết rõ người cực ít, Nguyên Dương đạo chủ liền là một cái trong số đó. Năm đó có một vị vô danh ẩn sĩ đi tìm bổn tọa, ban cho lôi giới trận pháp, nhưng bổn tọa tu tập ngũ tạng dưỡng quỷ thuật, cùng lôi giới chính pháp xung đột, vô danh kia ẩn sĩ lặng lẽ rời đi, về sau mới biết là côn luân người, đáng tiếc bỏ lỡ một hồi cơ duyên, sau khi liền chọn trúng Trương Chính Tâm, lại sau liền tin đồn Thích La Hán mang theo một tên trẻ sơ sinh từ phương Tây trở lại, đứa bé sơ sinh này chính là Ngọc Thiên Tử, chẳng lẽ Nguyên Dương đạo chủ tâm có suy đoán, nhưng là chó ngáp phải rồi. Lôi giới chính pháp xác thực chỉ có Trương Chính Tâm tu thành, bởi vì là Côn Luân chọn người ban cho công, này pháp tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, liền Triệu Băng Ngạn cũng không biết những việc này, chỉ là học được lôi giới chính pháp ra lông, cũng chính là ngũ lôi chính pháp. Ngũ lôi chính pháp chỉ là quyền thuật bộ phận, liền lôi âm chân ngôn đều không một cặn kẽ, Triệu Băng Ngạn lôi âm chân ngôn vẫn là Trương Hạo truyền thụ, nhưng Trương Hạo học được ngũ lôi chính pháp, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, lại cơ duyên xảo hợp được lôi quân nhận chủ, dẫn lôi luyện thể, ý niệm hóa lôi. Căn cơ chính thống, cùng đại đạo không hẹn mà hợp, một cách tự nhiên chính là lôi giới chính pháp. Côn Luân A Côn Luân, rốt cuộc là bực nào tồn tại? Năm đó chọn người, lại vừa là vì cái gì? Ngọc Thiên Tử là bị chọn trúng người. Hoặc là cùng Trương Chính Tâm có quan hệ. Nguyên Dương đạo chủ nghĩ mãi mà không ra, dưới chân bước dài như bay, nhanh chóng chạy tới Trương Hạo phương hướng, trong lòng tính toán, cùng Ngọc Thiên Tử giao hảo, nhất định phải theo dõi một phen Côn Luân bí mật. Số tử, 2732. Chương 470, âm mưu hợp tác. Lửa lớn rừng rực, thi thể đốt xong, chỉ còn lại một đôi tro than cùng mảnh vụn xương cốt, nhưng mà trong ngọn lửa nổi lơ lửng năm viên sáng lên hạt châu, nhưng là để cho Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ngây ngẩn. Đây là Xá Lợi Tử. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhớ lại trong truyền thuyết Xá Lợi Tử, năm thi thể đều là thân thể thành thánh thịt linh hợp nhất, lại vừa là tu tập thân thể, tinh khí thần hùng hậu không gì sánh được, dung nhập trong ngọn lửa thăng hoa, quả nhiên luyện ra năm viên kết tinh. Ngọc cũng không phải ngọc, giống như cốt không phải cốt, đúng là trong truyền thuyết Xá Lợi Tử. Hơn nữa những Xá Lợi Tử này khổ người rất lớn, có tới trứng gà như vậy đại, hình dáng rất quy tắc, đều là êm dịu như trâu, tụ liễm lấy hùng hậu khí cơ, giống như tự nhiên tạo thành từng viên linh thai, lơ lửng ở trong hỏa diễm, tản ra ánh sáng. Xá Lợi Tử một từ xuất từ tiếng Phạn, nguyện ý là chỉ tăng nhân sau khi chết thân thể tổng thể, tóc, xương cốt, cho cốt chờ một chút, đơn giản một điểm chính là toàn bộ di thể. Sau chỉ di thể hỏa táng sau kết tinh thể. Đang học thuật giới, đối với Xá Lợi Tử tạo thành nghiên cứu còn không có định luận, thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp phạm vi. Trương Hạo chính mắt quan sát quá trình này, nhưng là lòng có hiểu ra, Xá Lợi Tử hẳn là thịt linh sản vật, thịt cùng linh tướng hợp, đạo thư vân, thiên hạ chi tinh không có cái nào không cho nước, thiên hạ tự thân không có cái nào không hòa tan hỏa, tinh huyết, thịt xương, thần niệm, tại trong lửa thăng hoa, tạo thành đặc thủ tinh thể. Thịt linh hợp nhất là cơ thể con người cơ bản tiềm năng một trong, mỗi người đều có thịt linh hợp nhất năng lực, chỉ là người bình thường rất yếu, thể hiện được cũng không rõ ràng, trong lúc vô tình liền bỏ quên, mà người tu hành sinh lý cơ năng rất mạnh, vì vậy có thể ở hỏa táng bên trong luyện ra Xá Lợi Tử. Bất quá bình thường người tu hành, thịt linh cũng hơi yếu, luyện ra Xá Lợi Tử lộn xộn bừa bãi, hình dáng bất quy tắc, hột rất nhiều, lớn nhỏ không đều, nhưng đạt tới thịt linh cảnh tồn tại, thân thể thành thánh, thần niệm hóa thực, thịt cùng linh hòa làm một thể. Ở trong hỏa diệm thăng hoa lơ lửng giữa trời, ngưng tụ thành hình, luyện ra Xá Lợi Tử chính là một viên hoàn chỉnh hạt châu. Cho nên năm người này thi thể, liền luyện ra năm viên Xá Lợi châu. Hỏa diệm tắt, lửa than hơi nóng bay lên, năm viên Xá Lợi còn nổi đồng bền giữa không trung, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, mang theo kình phong phất qua, năm viên Xá Lợi châu phiêu động qua đến, vô bắt ở trong tay, hỏa nhiệt độ tản đi, Xá Lợi châu ánh sáng cũng dần dần tản đi, linh thai bình tĩnh lại, phù lực tiêu tan, phẩm chất có điểm giống lưu ly. Hiện bản trong suốt hình, ở vào khoảng giữa ngọc thạch cùng thủy tinh ở giữa, nhuận trạch bóng loáng, đọc một chút như châu. Ha ha, không nghĩ đến hủy thi diệt tích còn có thể đốt ra bảo vật, 5 người thịt linh dung luyện là xá lợi, tương đương với 5 người sở hữu đạo quả biến thành. Trương Hạo mừng rỡ cười, nhưng lại có vài phần nghi ngờ, vì sao lúc trước hủy thi diệt tích không xuất ra xá lợi tử. Tiếp lấy lại hiểu được, hắn trước kia là dùng quỷ hỏa dẫn hỏa tinh khí thần, từ trong ra ngoài thiêu đốt, tinh khí thần đều đốt rủi, đương nhiên lại không thể kết thành xá lợi tử, mà tuổi lửa là từ hướng bên ngoài bên trong thiêu đốt, tinh khí thần dung luyện ở hỏa lực, vì vậy mới đốt ra xá lợi tử. Nếu như đem người trong ma môn toàn bộ diệt, đốt thành xá lợi châu, tế luyện làm một món pháp bảo, há chẳng phải là tụ tập toàn bộ ma môn đạo quả vào một thân, đây là bực nào lợi hại. Nghĩ đến đây, Trương Hạo có chút nhỏ hưng phấn. Trương Hạo, có người tới. Triệu Băng Ngạn nhắc nhở một tiếng, cảnh giác bốn phía, đã nhận ra được có người. Là ma linh tử, theo ma môn xuống núi vẫn theo đuôi, chắc là có chuyện tìm ta. Trương Hạo lấy ra ngọc hồ, thu 5 viên xá lợi châu. Khoảnh khắc, chỉ thấy một cái lao giả bước dài như bay ra hiện, chính là Nguyên Dương đạo tôn cải trang ma linh tử. Nhìn một cái đốt sạch đống lửa, Nguyên Dương đạo chủ tâm tư thông minh, lập tức cũng biết Ngọc Thiên tử tại luyện xá lợi, xem ra Ngọc Thiên tử cũng là một cái có dã tâm tồn tại, giết người luyện xá lợi, loại sự tình này tuyệt không phải chính đạo gây nên. Nhưng Nguyên Dương đạo chủ nhưng là hiểu lầm, Trương Hạo là trong lúc vô tình đốt ra xá lợi tử, mà Trương Hạo phát hiện trong đó huyền liền diệu, xác thực cũng nổi lên dã tâm, muốn trừ ma đốt xá lợi, bất quá Trương Hạo cũng không phải là mực thủ trần quy người trong chính đạo, theo hắn chống đỡ hỏa táng cũng có thể thấy được. Cho nên theo truyền thống chính phái đến xem, Trương Hạo mặc dù chưa tính là ma đạo, nhưng ít ra là một bảng môn tà đạo. Đạo hữu lễ độ, một mực đi theo, nhưng là có cái gì chuyện? Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề liền hỏi chính đề, không chút nào nói nhảm. Ngọc Thiên Tử, bổn tọa xem ngươi cùng ma tôn có mâu thuẫn, không biết ngươi đối ma tôn thấy thế nào? Nguyên Dương đạo chủ không có trả lời thẳng, nhưng là hỏi ngược lại Trương Hạo. Ha ha! Trương Hạo cười một tiếng, thuận miệng nói, ma tôn thần thông quảng đại. Nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, cái nhìn làm người là rất tốt. Ngọc Thiên Tử không cần như thế qua loa lấy lệ bổn tọa. Nguyên Dương đạo chủ từ tốn nói, bổn tọa cũng không vòng vo rồi, lần này tiên ma lưỡng đạo khai chiến, Ngọc Thiên Tử ngươi cũng đã biết sau màn âm mưu. Âm mưu? Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, hắn đương nhiên nhìn thấu có âm mưu, cũng không biết đất này linh tử là ý gì, dò xét nói, đạo hữu tìm ta có lời cứ việc nói thẳng, xin lắng thai nghe ra sao âm mưu. Ha ha. Nguyên Dương đạo chủ cười một tiếng, nói, muốn biết âm mưu, còn phải nhìn Ngọc Thiên Tử như thế nào biểu thị, là nghị khiêu khích Lưu Ôn xưng bá ma môn. Vẫn là đứng ở thiên đều tụ tiên hội bên này, trừ ma vệ đạo, ngăn cơn sóng dữ. Hay là có chính mình lý niệm, muốn trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Lời này là hỏi Trương Hạo tỏ thái độ, đứng đội lựa chọn lập trường. Trương Hạo có chút buồn bực, quả nhiên là lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai, cái này mà linh tử tất nhiên là thâm tàng bất lộ, nhưng hắn cũng không cuống cuồng. Từ tôn nói, ta từ nhỏ tu đạo, một mực mơ ước thành tiên, đứng hàng nhất phái tiên tôn, trường sinh bất lão, tiêu giao tự tại, siêu nhiên phàm tục bên trên, hưởng thụ chúng sinh nơi nơi nhìn lên, đạo hưu cho là này ba cái con đường, vậy một cái có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Trương Hạo lời này không nói giả, hắn xác thực từ nhỏ đã phạm chung hai bệnh, cả ngày mặt lạnh muốn trăng bức, giờ phút này lại chơi đùa một bộ này, có thể nói là giọt nước không lọt. Mặc dù Nguyên Dương đạo chủ bực này tiên ma nhất lưu tiêu hùng, cũng không nhìn ra Trương Hạo có sơ hở. Quả nhiên, Nguyên Dương đạo chủ bị Trương Hạo nói gạt, lấy Nguyên Dương đạo chủ trong mắt, dĩ nhiên là nhìn ra được Trương Hạo không nói nói láo, trong đầu nghĩ, Ngọc Thiên Tử tuy nhiên không là phong ma, nhưng ít ra là ham muốn tiên đạo, đã có tham nghiệm, như thế liền có thể lợi dụng. Muốn thành phi thường chuyện, phải làm phi thường đường, Ngọc Thiên Tử tâm nguyện, chỉ sợ không phải là bình thường con đường có thể hoàn thành. Nguyên Dương đạo chủ nói. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, đạo hưu ý tứ là có phi thường đường, có thể hay không chỉ điểm một, hai. Chỉ điểm chưa nói tới, bất quá trước mắt nhưng lại một cái cơ hội. Nguyên Dương đạo chủ nói, tiên ma lưỡng đạo khai chiến, không phải là ma tôn bố trí âm mưu, ý đồ ở chỗ thiên đạo biến hóa, vạn vật nhận cũ mở mới, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, mới có thể khai sáng tương lai, mà tương lai tràn đầy vô tận thiên cơ biến số, trở thành một phái tiên tôn thì có khó khăn gì? Cái gì? Tiên ma giai diệt, khai sáng tương lai. Nghe vậy, Trương Hạo thiếu chút nữa rồi dọa cho giật mình, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức biết, đây ý là nhận cũ mở mới, đem sở hữu cũ cái gì cũng diệt trừ, hoàn toàn tiến vào thời đại mới, chỉ cần đứng một chỗ ngồi, sau này tất nhiên là cao cao tại thượng bá chủ một phương. Đương nhiên rồi, Trương Hạo mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng là sẽ không nghĩ tới Lưu Ôn đám người là bực nào điên cuồng, cũng không phải là đơn giản khai sáng tân phái, mà là muốn sáng thế, được chứng chí cao vô thượng tạo hóa. Không thể không nói, xác thực chỉ có Lưu Ôn như vậy tồn tại, hóa thân ngàn vạn, bất tử bất diệt, nhảy ra hết thể ràng buộc, còn trải qua mấy đời vương triều thay thế, thấy tận mắt thế chiến, theo cổ đại văn minh đi thẳng đến văn minh hiện đại, bất kỳ đạo thống lý niệm đều là phù vân, bất kỳ thế tục phồn hoa đều là xem qua vân yên, hết thể đều nhìn thấu, vì vậy muốn sớm một chút đồ mới, cũng liền có này sáng thế đại kế, tìm kiếm tầng thứ cao hơn đột phá. Nếu như nói Nguyên Dương đạo chủ cấp bậc này tồn tại, lấy thiên địa chúng sinh là cờ, là tiên đạo kiêu hùng, là ma đạo bá chủ, như vậy Lưu Ôn cấp bậc này, đã không có vấn đề cái gì tiên đạo ma đạo, cũng không thể gọi là cái gì đánh cờ rồi, mà là nhảy ra ván cục, trở thành ván cục người sáng tạo, cũ cờ chơi chán, cũng liền chế một bộ mới cờ. Ngọc Thiên Tử, lần này khai chiến, tiên ma lưỡng đạo nhất định diệt, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Dương đạo chủ nói, chuyện này đã thành định cục, cũng không cái gì tốt giấu giếm. Thật nhất định diệt. Trương Hạo khe như mày, mặc dù đã sớm thấy rõ nhận cũ mở người mới văn khuynh hướng, nhưng hắn cho là sẽ một cách tự nhiên đào thải, lại không nghĩ rằng Lưu Ôn trực tiếp bố trí thúc đẩy, lại hỏi, không thấy được sẽ toàn diệt đi, ma môn người đông thế mạnh, nhưng chia rẽ, không có thể thắng được tụ tiên hội, huống chi thiên đều đứng hàng có chút rõ ràng hư thiên, ma môn đi vào hẳn phải chết. Ngọc Thiên Tử ngươi còn quá trẻ tuổi, cho dù thần thông quảng đại, nhưng biết rõ sự tình quá ít, bổn tòa nói, há sẽ là giả. Nguyên Dương đạo chủ cười to một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần cao thâm mặt chắc. Đúng vậy, trong này nước quá sâu, ta nơi nào biết, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Trương Hạo chắp tay nói cảm ơn, hơi có mấy phần lễ phép, cố ý giao hảo người này, nhưng trong lòng lại là ngưng trọng, người này nói không giống như là không có lửa làm sao có khói, mà tiên ma lưỡng đạo nhân vật, đều là một đám lao quái vật, trong đó bao bọc quấn quýt, đúng là hắn quá trẻ tuổi, hành sự muốn muôn vàn cẩn thận, nhiều hứng thú hỏi, như vậy đạo hữu tìm ta, vẹn vẹn liền vì nói cho ta biết những chuyện này. Ngọc Thiên Tử là người thông minh, hẳn là hiểu được bổn tọa ý tứ. Nguyên Dương đạo chủ từ tốn nói, ha ha, đạo hữu là nghĩ cùng ta hợp tác. Trương Hạo cười một tiếng, mà nói đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn liền thẳng thắn rồi, nói, hợp tác là có thể, nhưng đạo hữu phải xuất ra một điểm thành ý, không biết đạo hữu có gì nguyện vọng. Cùng với đạo hữu thân phận, Nguyên Dương đạo chủ cũng thẳng thắn, nói, ta nguyện mở lại thượng cổ thiên đình, nhất thống thiên địa nhân, vị tôn thiên đế nghiệp vị, phục hưng thiên điều trật tự, tìm trường sinh bất lao thuật, vĩnh hưởng tiên phúc, vạn thế bất hủ. Ê! Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có cười phun ra, nguyện vọng này cũng quá rời ạ không thiết thực rồi, chẳng lẽ là người chung hai bệnh. Lại muốn mở xây thiên đình xưng đế, còn có thiên quy thiên điều, trường sinh bất lão, thống trị thế giới. Sẽ không phải là nước Mỹ mảng lớn thấy nhiều rồi đi, động một chút là muốn thống trị thế giới, cũng không suy nghĩ một chút này cái gì xã hội, còn đặc biệt ta làm trò này phong kiến thần tiên trò lừa bịp. Phải biết mới vừa rồi còn có mấy cái sống thần tiên bị thương tử bể đầu. Được. Đạo hữu lý tưởng, rất hợp ý ta muốn đến nhân chứng hoàng nghiệp vị, ha ha. Trương Hạo chỉ đành phải cười to gọi tốt, lấy hắn lừa dối công phu, giả bộ một chung hai bệnh vẫn là chuyên nghiệp. Số tử, 2661. Chương 471, thâm cơ tính toán. Không thể không nói, Trương Hạo kỹ thuật diễn xuất rất tốt, cùng với Trương Hạo trước sau như một biểu hiện ra tác phong, xác thực không phải cái gì người lương thiện. Cho tới liền Nguyên Dương đạo chủ cũng nhìn lầm tưởng Trương Hạo ham muốn tiên đạo, muốn thành tiểu nhân hoàng nghiệp vị. Ngọc Thiên Tử có này chí hướng, chúng ta liền có thể hợp tác, chờ đợi khai sáng thiên đình nghiệp lớn, bổn tọa là thiên đế, ngươi chính là nhân hoàng. Nguyên Dương đạo chủ đáp ứng chuyện này, hơi có mấy phần cao cao tại thượng thiên đế khí độ, dường như thiên đình đã ở trước mắt. Đạo hữu như vậy nói thẳng, nếu là hợp tác, xin mời đạo hữu biểu hiện một hồi thân phận. Trương Hạo rất là nghiêm túc bộ dáng, trong lòng nhưng là cảm thấy khôi hài. Trong lúc này hai bệnh là uống lộn thuốc chứ, còn muốn xưng hoàng xưng đế, bất quá cùng người này hợp tác, hắn có thể được nhiều tin tức hơn. Thời cơ chưa tới, Ngọc Thiên Tử không cần biết rõ bổn tọa thân phận. Nguyên Dương đạo chủ hành sự rất cẩn thận, cũng không tiết lộ chính mình, nói, Lưu Ôn đã đối với ngươi động sát cơ, ngươi tạm lánh cho thỏa đáng, Đông Hoàng đã bị Lưu Ôn tiên võ hóa thân kiểm chế, đến lúc đó cũng không giúp được ngươi. Ừ. Trương Hạo hơi kinh ngạc, Lưu Ôn động sát cơ, hắn ngược lại không ngoài ý muốn, bởi vì hắn bày ra thực lực đã có uy hiếp, hắn đối với Lưu Ôn cũng có mấy phần cất sở, mặc dù được xưng hóa thân ngàn vạn bất tử bất diệt, nhưng kỳ thật chân thân bị hạn chế cực lớn, chính mình có thiếu sót, cho nên mới chịu cẩn thận tự vệ, một khi phát hiện uy hiếp, nhất định phải trừ hết. Bất quá để cho Trương Hạo ngoại ý muốn là, cái này mà linh tử không muốn tiết lộ thân phận, lại đối với Lưu Ôn lý giải như vậy, lại tại ma môn có một chỗ ngồi, Lưu Ôn không có thể không biết người này lai lịch, nếu không tuyệt sẽ không để cho người này tại ma môn qua lại. Như vậy chỉ có một khả năng, người này kết bạn với Lưu Ôn rất sâu. Mà hắn nguyên bản là suy đoán, cái này mà linh tử cùng hắn giống nhau, hẳn là có khác thân phận là người trong chính đạo, vì vậy mới có thể che mặt tần nút. Như vậy lần này tiên ma khai chiến, Lưu Ôn bố trí muốn cho tiên ma lưỡng đạo giai diện, trong đó âm mưu liền hiểu, tất nhiên là người trong chính đạo ra phản đồ, hơn nữa thân phận còn rất cao, song phương hợp mưu, cái này thì thúc đẩy tiên ma khai chiến. Nghĩ đến đây, Trương Hạo trong lòng than thở, hắn đã sớm nhìn ra co âm mưu, lại không nghĩ rằng là khổng lồ như vậy một hồi âm mưu, tiên ma giai diện, đại cục đã định, chính đạo lâm uy. Trương Hạo hỏi tiên võ hóa thân là cái gì? Có thể kềm chế được Đông Hoàng. Tiên võ hóa thân là Lưu Ôn đệ thất đại hóa thân. Nguyên Dương đạo chủ vừa nói, theo hơn 100 năm trước, Lưu Ôn liền bắt đầu nghiên tập thuật này, mỗi một thời đại đều tại đổi mới tiến bộ, bây giờ ma môn phủ đệ cái này hóa thân là đời thứ 6, đời thứ 6 còn rất nhiều thiếu sót, chỉ đạt tới không lọt chân tiên cảnh giới, mà đệ thất đại càng thêm hoàn thiện, có thể đạt tới rồi đại la cảnh giới, bất quá lấy bổn tọa suy đoán, nhiều nhất là vừa thấy cảnh giới, không có khả năng tu thành viên mãn cảnh giới, nhưng kềm chế Đông Hoàng cũng đủ. Rồi. Chuyện này, đệ thất đại hóa thân, thì ra là như vậy. Trương Hạo có chút giật mình, không nghĩ đến này hóa thân cũng là đổi mới, cỗ lồn bệ kỹ thuật quả nhiên là có thiếu sót, còn xa xa không đạt tới hoàn thiện, nhưng này đệ thất đại cũng thật đặc biệt ra lợi hại, lại là đại la cảnh giới, thịt linh âm dương chi duy trì, một khi bị Lưu Ôn hoàn thiện, đây là muốn nghịch thiên tiết tâu à. Bất quá đệ thất đại liền lấy hơn 100 năm, càng đi cao thâm giai đoạn nghiên cứu, nhất định độ khó càng lớn, phòng trừng nghiên cứu lại vài chục năm tài năng hoàn thiện. Nhưng là có thể gặp phải bình cảnh, như vậy dừng bước không tiến lên, hoặc là nghiên cứu lại hơn 100. Nhưng mà bây giờ xã hội này phát triển nhanh chóng, suy nghĩ một chút 30 năm trước, điện thoại di động chính là công nghệ cao, bây giờ học sinh tiểu học đều dùng điện thoại di động thông minh rồi, như vậy 100 năm sau, hẳn là tiến vào khoa huyễn thời đại đi, Trương Hạo có lòng tin tiến thêm một bước tu vi, có thể sống qua 300 tuổi, thậm chí sống được lâu hơn, như vậy tương lai 300 năm, xã hội lại vừa là tân tiến bực nào biến hóa. Trong lúc vô tình, Trương Hạo trong lòng nhiều hơn một phần cảm giác tang thương, hắn muốn siêu phàm nhập thánh, nhưng đứng ở nơi này cái nhận cũ mở năm mới thay, nếu như không ra ngoài dự liệu, hắn rất dài thọ nguyên năm tháng, cần phải đối mặt là một cái tràn đầy khoa huyễn tương lai xã hội. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, trở lại chính đề lên, Trương Hạo nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ta sẽ nhượng cho báo cho biết Đông Hoàng cẩn thận hành sự, bất quá tạm lánh phong ba chuyện, ta muốn cũng không sao, tiên ma khai chiến sắp tới, Lưu Ôn không nhàn rỗi đối phó ta. Ngược lại đạo hưu tìm ta hợp tác, không biết phải làm chút ít cái gì chuyện. Ngọc Thiên Tử tâm tư hơn người, biết rõ Lưu Ôn không rảnh chiếu cố đến. Nguyên Dương đạo chủ khen một tiếng, nói, về phần hợp tác chuyện, đây là lâu dài liên minh, mà việc cần kiếp trước mắt chính là tại loạn cục bên trong đục nước béo cỏ. Như thế nào đục nước béo cỏ, xin mời đạo hưu nói thẳng. Trương Hạo ngôn ngữ lễ độ, đối phương đạo hạnh sâu không lường được, kéo lên hắn hợp tác, như vậy chính là lấy đối phương làm chủ, nói trắng ra là chính là hắn bị lợi dụng. Hắn đối với cái này rất rõ ràng, nhưng hắn không để ý chút nào. Ha ha, này đục nước béo cỏ mà. Nguyên Dương đạo chủ cười, cuối cùng nói tới chủ đề, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, lấy bổn tọa xem tới, Ngọc Thiên Tử ngươi thần thông lợi hại, bất quá cảnh giới vẫn là kém một nước, vừa vặn bổn tọa chỉ điểm ngươi nhất bí thuật, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Là a, có gì bí thuật, có thể tăng tiến ta cảnh giới. Còn cùng lần này đục nước béo cỏ có quan hệ. Nghe lời này một cái. Trương Hạo vui mừng quá đỗi, nhưng trong lòng lại là cảnh giác, há sẽ không hiểu đối phương tâm tư, hiển nhiên là muốn dẫn hắn nhập ma đạo. Nguyên Dương đạo chủ nói, bí thuật cũng đơn giản, lần này tiên ma giai diệt, ma môn người đều là tu tập thân thể, thịt linh hùng hậu không gì sánh được, thừa dịp cơ thu thân thể, luyện thành xá lợi châu, ích cốc tận cùng, ăn vào bụng, có thể hấp thu thịt linh bồi bổ. Ăn xá lợi bồi bổ thịt linh. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, này rơi ạ là đầu độc hắn ăn thịt người a. Nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi đạo hưu nói thuật này, là đem xá lợi châu trở thành đồ bổ, nhưng khá hơn nữa đồ bổ cũng phải bị tự thân tiêu hóa, còn cần tiến hành theo chất lượng, như thế nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nguyên Dương đạo chủ nói, thuật này dĩ nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, xá lợi châu phải là thịt linh hợp nhất cảnh, trong đó tinh hoa chính là thịt linh không thay đổi, làm ích cốc đạt tới cực hạn, thiếu thốn tự thân, máu thịt hao hết, lúc này dùng xá lợi châu, thịt linh có thể dung nhập tự thân. Từ đó thăng hoa thân thể. Cái này hả? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng biết, thì ra là như vậy, đạo lý này rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là ăn bổ pháp, tỉ như ăn thịt heo liền bổ thịt heo, ăn thịt dê liền bổ thịt dê, mặc dù thông qua dạ dày tiêu hóa, nhưng còn có một luồng khí tức lưu lại, tỉ như người Tây Phương hiểu tường tận rất nặng, bởi vì lấy ăn thịt tan làm chủ, hơn nữa là ăn thịt sống, lưu lại máu thịt khí tức. giống như nuốt xá lợi châu, thịt linh không thay đổi, tại tự thân tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tương đương với trực tiếp đem thịt linh dung nhập tự thân lấy được cao cấp hơn thịt linh, dĩ nhiên là tăng cao cảnh giới, nhưng đã như thế, tự thân thịt linh bị lòng đong, đã định trước cùng đại đạo vô duyên, mặc dù đối với ở người bình thường mà nói, đạt tới thịt linh hợp nhất đã là đỉnh phong, nhưng hắn ánh mắt nhưng là nhìn về phía thiên nhân, há sẽ ham muốn nhất thời nhanh. Huống chi đây là một đám ma đạo người xá lợi châu, nếu thịt linh không thay đổi, nhất định lưu lại ma tính, một khi dung nhập tự thân, cũng liền ý nghĩa sửa đổi bản tính, hắn liền triệt để nhập ma đạo. Ha ha, thuật này tốt lắm, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Trương Hạo mặt đầy mừng rỡ mỉm cười, đối phương hiển nhiên cho là hắn không hiểu huyền cơ, ý đồ dẫn hắn mắc lửa, một khi nhập ma, tâm tính đại biến, át phải đi theo đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu, mà hắn tu vi không thể đột phá, nhất định trở thành bị lợi dụng chó săn, có thể thấy người này tâm tư ác độc, nhưng hắn liền tương kế tự kế, nói, bất quá ta chỉ có 5 viên xá lợi tử, đạo hữu có thể hay không giúp ta một chút sức lực, đem người trong ma môn sở hữu thân thể thu luyện là xá lợi châu. Ừ, nếu là hợp tác, bổn tọa phải làm giúp ngươi một tay. Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu, trong lòng một trận cười điên cuồng, một khi Ngọc Thiên Tử nhập ma, lại bị thân thể bị lòng đong, không thể tu thành đại la cảnh giới, như vậy uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, mà Ngọc Thiên Tử tu tập lôi giới chính pháp, chiến lực mạnh, cũng là một đại trợ lực, có thể vì hắn sử dụng, khai sáng thiên đình nhất thống thiên địa nhân, còn có thể thuận tiện theo dõi Côn Luân bí mật, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Ha ha, đa tạ đạo hữu tương trợ. Trương Hạo cười to, cười có vài phần tham lam, đây cũng không phải là giả, nghĩ đến đây ai nhiều xá lợi châu, tế luyện thành một món pháp bảo, hắn liền không nhịn được cười, nhưng hắn trong lòng cũng buộc phát cảnh giác, bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, song phương đều là tâm cơ tính toán, người nào cười đáp cuối cùng mới là người thắng. Không sao, nếu là hợp tác, Ngọc Thiên Tử không cần đa lễ, bổn tọa cũng nên rời đi, mấy ngày sau Vương Ốc Sơn lại tụ họp. Nói xong, Nguyên Dương đạo chủ cũng không nói nhiều, nói đi là đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Cảm ứng được đối phương đi xa, Triệu Băng Ngạn mới lên tới, nói, người này bụng dạ khó lường, xá lợi châu nhất định là có vấn đề, tu hành muốn tiến hành theo chất lượng, bồi bổ cũng cần chậm rãi thấy hiệu quả, thấy không có khả năng đột nhiên để thăng cảnh giới. Băng Ngạn tỷ ngươi yên tâm, ta há sẽ tin tưởng người này, mà xá lợi châu huyền cơ, còn có sâu hơn tầng dụng ý là Trương Hạo đem huyền cơ trong đó nói một lần, quan hệ đến thịt linh căn bản, là Triệu Băng Ngạn mở mang tầm mắt, sau này cũng có thể đoán được loại thủ đoạn này. Nghe Trương Hạo mà nói, Triệu Băng Ngạn không khỏi cả kinh, quả nhiên nguy hại to lớn như vậy, không chỉ là tự tổn căn cơ, cùng đại đạo vô duyên, còn muốn tâm tính đại biến, thật là ác độc tính toán, một khi lòng tham liền bị dẫn nhập hán đường, hoàn toàn không cứu. Cái này mà linh tử, phải là một trong chính đạo phản đồ, thân phận bối phận rất cao, đạo hạnh cũng sâu không lường được, bằng vào ta suy đoán, có lẽ chính là Thiểu Hoa chân nhân. Trương Hạo nói, cái này không thể nào đi, Thiểu Hoa chân nhân là thiên đều lãnh tụ, như thế nào cùng ma môn qua lại. Triệu Băng Ngạn cảm thấy kinh ngạc, mới vừa rồi nói chuyện nàng đều nghe, trong lòng cũng có suy đoán, nhưng không đến nỗi là Thiểu Hoa chân nhân. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, Lưu Ôn xuất thủ, quả nhiên là số tiền khổng lồ, lần này thế cục thật sự để cho kinh hãi, thiên đều, thiên chi đô, đây không phải là thiên đình A. Có lẽ là chủ trì thiên đều lâu, sinh ra dạ tâm, mà linh tử muốn mở xây thiên đình, nhất định không thoát được quan hệ, huống chi loại trừ thiên đều lãnh tụ. Lưu Ôn chỉ có thể dẫn dắt ma môn, ai có thể dẫn dắt thiên đều, thúc đẩy này tiên ma giai diệt thế cục. Chuyện này Triệu Băng Ngạn chần chờ, xác thực như Trương Hạo nói, thiên đều Thiểu Hoa chân nhân rất có vấn đề, nhưng chuyện này thực sự quá lớn, không dám kết luận bừa. Thôi, thế cục này không phải chúng ta có thể chi phối, đi trước Bắc Sơn thành Thu Ngọc Phủ, sau đó đi cùng Lục Tử Húc hội hợp. Trương Hạo bất đắc dĩ, hắn có lòng là chính đạo xuất lực, đáng tiếc thế cục này, rắn chuột một ổ, hết cách xoay chuyển. Chỉ đành phải mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi, lại cho Minh Loan truyền niệm, để phòng Lưu Ôn tiên võ hóa thân, sau đó cho Lục Tử Húc truyền niệm, hội hợp thương nghị một chút chuyện này, chuẩn bị đi thiên đều tụ tiên hội. Số tử, 2762. Chương 472, quyết ý tụ tiên hội. Theo dãy núi hoành đoạn đi ra chính là Điền Tỉnh Vân. Nam, trực tiếp đi rồi Bắc Sơn Thành, Trương Hạo chỉ cho 3 ngày thời hạn, Khô Cốt đạo nhân chỉ đành phải làm người đem Ngọc Phù đưa tới. Ngày thứ 2 buổi chiều. Đối phương là ngồi máy bay tới, là Khô Cốt đạo nhân một cái con cháu. Khô Cốt đạo nhân vì máu xương bí thuật, nuôi dưỡng rất nhiều con cháu người đời sau, nhắc tới cũng là tiên nhân hậu duệ, có một nửa huyết mạch là Khô Cốt đạo nhân, nhưng trong đó ưu tú, cũng liền ý nghĩa huyết mạch mạnh hơn, đều bị Khô Cốt đạo nhân rút ra huyết tủy giết chết, về phần một ít tư chất bình thường, cũng cơ hồ đều bị giết chết, chỉ chưa một nhánh tại thế tục sinh hoạt, buôn bán làm ăn, là một đại phú ông, là khô cốt đạo nhân cung cấp tài lực vật lực, coi là nô buộc điều động. Đương nhiên, chi này người đời sau cũng không biết lao tổ tông chân khuôn mặt, còn một lòng đem lão tổ tông trở thành thần tiên thờ phụng, biết được lao tổ tông đắc đạo thăng thiên, không khỏi một trận thương cảm, sau này không người che chở. Trương Hạo không có trực tiếp ra mặt, mà là lấy mê hồn ảo giác khống chế đối phương, thu lấy ngọc phù, đơn giản nói mấy câu, để cho đối phương mai danh nhận tính, dọn nhà đổi một địa bàn, sau này nhớ lấy không thể nhắc lên lão tổ tông chuyện, để tránh gây tai họa phiền phức. Đối phương hoàn toàn không biết chuyện, dĩ nhiên là tin là thật, trở về chuẩn bị dọn nhà. Trương Hạo sau khi rời đi, nhưng là dẫn động lôi pháp, phá đem khô cốt đạo nhân thần hồn ý niệm, đầu đập bể ném vào cống thoát nước, cùng bực này ma đầu bàn điều kiện, hắn đương nhiên sẽ không tuân thủ hứa hẹn, liền nói nhảm đều không nói nhiều nửa câu, há sẽ để cho ma đầu kia đầu thai chuyển thế, quả thực ý nghĩ ngu ngốc. Được đến ngọc phù, Trương Hạo trước nghiên cứu một phen, đây là một khối ngọc bích, phẩm chất là lên thượng phẩm linh ngọc, khắc dấu điều hình đồ văn, niên đại phi thường cổ xưa, mặt ngoài đã có ăn mòn vết tích, lộ ra rất cổ xưa, nhưng phẩm chất rất hoàn hảo. Cổ thư vân, kim bất diệt, ngọc bất hủ. Nhưng mà năm tháng rất dài ăn mòn, kim ngọc cũng sẽ ít nhiều gì ảm đạm phai mờ, nhưng phẩm chất lại gìn giữ hoàn hảo, lắng động ra một loại đặc biệt cổ xưa cảm giác, chính là loại này xúc cảm, làm người cảm thấy trong đó hàm xúc, bởi vì một món vật phàm không có khả năng gìn giữ lâu dài mà bất hủ, phẩm chất nhất định phá hư, chỉ có như vậy bảo vật mới có thể trải qua năm tháng mà bất hủ, vẹn vẹn chỉ là cũ kỹ mà thôi. Bất quá để cho Trương Hạo cảm thấy hứng thú là, ngọc này ngọc bích khí chàng rất đặc thù, dựa theo quy luật vận hành, tựa hồ giống như một cái trận pháp, mà trận pháp nghiễm nhiên là năm phủ đại trận, nhưng so với năm phủ trận pháp càng thêm huyền diệu phức tạp, nhưng mà kỳ quái là, ngọc này ngọc bích mặt ngoài cũng không khắc dấu trận pháp, như vậy khí chàng này là như thế nào biến hóa? Khí chàng biến hóa nhất định tuân theo nhất định quy tắc ràng buộc, liền tỉ như phong thủy khâm dư, không có khả năng trống rỗng xuất hiện một khối phong thủy bảo địa, nhất định có một cái cách cục xếp hàng, đây chính là trận pháp. Nhưng ngọc này ngọc bích lại không có bất kỳ gia trì tạo hình, lại hết lần này tới lần khác có khí chàng biến hóa. Hơn nữa lấy hắn kinh nghiệm đến xem, nam phủ trận pháp không thể tại trên bình diện thành lập, năm cái trận tuyến cùng thiên can địa chi liên kết, đây là một cái không gian ba chiều quả cầu hình trận pháp, vì vậy chỉ có thể lập thể trong thùng, tài năng tại khí trên vách tìm tới năm cái điểm tựa, cho dù trận hình biến hóa không phải quả cầu hình, nhưng ít ra cũng là một cái không gian ba chiều hình, mà ngọc bích mặt ngoài bằng thẳng, không có khả năng xây dựng ra ba chiều trận hình. Đúng rồi, Lưu Ôn Ngọc Nhãn pháp bảo, con ngươi là một viên đơn độc hình cầu, tại mặt ngoài khắc dấu trận pháp, lại khảm nạm đi vào, trận pháp hướng vào phía trong, không biết là như thế nào xây dựng. Trương Hạo như có sở ngộ, không gian trận pháp lại quá mức huyền diệu, hắn nhận thức còn rất nông cạn, nhưng hắn suy nghĩ đến đây, nhưng là suy một ra ba, hiểu rõ đồ mới, trận pháp có thể ra chỉ tại khí vật thành trong, đồng thời cũng có thể ra chỉ tại khí vật vách ngoài. Hướng vào phía trong là thu nạp không gian, hướng ra phía ngoài là mở ra không gian, Lưu Ôn Ngọc mắt chính là chỗ này cách dùng. Bất quá ngọc này ngọc bích cũng thêm cầm trận pháp, khí chàng biến hóa đến từ đâu. Trương Hạo nghĩ mãi mà không ra, vật này không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu triệt để, tạm thời nhận lấy, rảnh rỗi rồi sẽ từ từ nghiên cứu. Ngọc Phù bị khô cốt đạo nhân tế luyện qua, mặc dù khô cốt đạo nhân đã chết, Ngọc Phù là vật vô chủ, nhưng huyết khí thịt linh khí rót vào Ngọc Phù. Lại vừa là lên thượng phẩm linh ngọc, linh khí bồi bổ linh tính, nếu đúng như là khiến nó tự nhiên tiêu tan, phỏng chừng muốn rất nhiều năm, còn phải lấy phương pháp đặc thù thanh trừ, sau đó một lần nữa tế luyện. Trương Hạo lấy lôi pháp ý niệm, có thể tan biến hết thể ý niệm, một trận điện hồ lóe lên, trực tiếp liền thành trừ khô cốt đạo nhân tàn niệm, tích xuất một vệ huyết khí, lấy lôi pháp lại lần nữa tế luyện ngọc phù. Đáng nhắc tới là, lôi pháp ý niệm tế luyện pháp bảo tốc độ thật nhanh. Hắn lúc trước muốn tế luyện tế thiên tài năng đem huyết khí ý niệm dựng dưỡng ra một luồng linh thai, nhưng bây giờ chỉ cần trong một ý niệm, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp, linh thai liền một cách tự nhiên thành hình, điều này làm cho hắn đối với lôi pháp huyền diệu càng ngày càng có cảm ngộ. Xử lý xong sự tình, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn ngồi động xe, chạy tới Vương Ốc Sơn. Vương Ốc Sơn là chứ danh khu du lịch, ở vào dự tỉnh Tế Nguyên thành phố, dự tỉnh là cổ đại Trung Nguyên đại địa, ở Thiên Triều Cửu Châu bên trong lại xương Trung Châu. Là hoa tộc khởi nguyên nhân văn trung tâm, tứ đại phát minh bên trong kim chỉ nam, thuốc nổ chờ, đều là tại mảnh đất này lên xuất hiện, mà thiên triều bát đại cố đô có 4 cái đều ở chỗ này, người ở đây văn cường thịnh, quan hệ văn minh phát nguyên, vì vậy mới có Vương Ốc Sơn là hoàng đế tế thiên chỗ truyền thuyết. Cổ tịch viết, trong núi có động, sâu không thể vào, trong động như vương giả chi cung, tên cổ viết vương phòng vậy. Bởi vì Vương Ốc Sơn quá mức cổ xưa, đến mức bị người coi thường, tại người bình thường trong ấn tượng. Vương Ốc Sơn danh tiếng kém xa tít tắp cái khác danh sơn, thậm chí tuyệt đại đa số người là bởi vì ngu công rời núi ngụ ngôn cố sự mới biết Vương Ốc Sơn tên. Nhưng ở huyền môn giới, Vương Ốc Sơn được xưng đệ nhất động tiên, cái này cũng không phải thổi loạn quảng bá, nơi đây đúng là một khối phong thủy bảo địa, theo cách cục đi lên nói, đông y đi theo Thái Hành Sơn Mạch, tây tiếp Trung Điều Sơn, bắc liên Thái Nhạc Võ Đăng Sơn, nam lâm Hoàng Hà, sơn thể chia làm 3 tầng, giống như một tòa thiên nhiên cấp 3 kim tự tháp, xuống nạp địa khí, lên nhận thiên vận, chính là thiên địa nhân cùng chi cục. Thiên địa nhân cùng chi cục, thích hợp nhất tế thiên cầu phúc, hoặc là tiến hành số mạng vận thế chờ bí thuật, là vì thiên nhân hợp nhất tượng trưng. Bất quá Trương Hạo đi rồi một chuyến Nam Bán Cầu, cùng Minh Loan sớm chiều chung sống, Minh Loan đối với hắn rộng mở cánh cửa lòng, rất nhiều thiên văn địa lý cùng tinh luật thiên tượng chờ huyền học, đều nói cho hắn, mà đối với Vương Ốc Sơn động tiên, Trương Hạo tra cứu địa lý văn hiến, còn có cấp độ càng sâu nhận biết, nơi đây chính là một khối thượng cổ ban đầu bảo địa. Thượng cổ ban đầu, cũng chính là vài tỷ năm trước, bàn cổ đại địa phân. Nước, đại lục bàn khối trôi đi, địa mạch vận động, khí tràng biến hóa, Vương Ốc Sơn chính là vào lúc này tạo thành, mà nơi đây tầng địa chất ghi chép bàn cổ đại lục, hoàn chỉnh thứ tự sắp xếp đô ra, theo xưa nhất thái cổ vũ đến viễn cổ vũ, rồi đến cổ sinh giới, trung sinh giới, giới tân sinh, cặn kẽ ghi lại mấy tỷ năm địa chất biến hóa, đang học thuật giới được xưng địa chất thế sách. Theo phong thủy học mà nói, loại này hoàn chỉnh thứ tự sắp xếp đô ra, cũng chính là địa mạch khí tràng quy luật vận hành, xếp hàng khí tràng biến hóa, đây chính là bảy trận, mà Vương Ốc Sơn bên trong có chút rõ ràng hư thiên, cũng không phải là ở trong núi, mà là dùng cái này mà bảy trận, lợi dụng địa mạch khí tràng, mở ra mà thành không gian, vì vậy không gian là tại địa mạch chỗ sâu trung tâm. Nhưng không gian cách nhau ảo giác, từ trên núi tiến vào, làm người ngộ nhận là ngay tại trong núi có động, cho nên mới có động thiên nói một chút. Trương Hạo rất muốn tiến vào thiên đều quan sát một phen, hắn có trọng đồng, có thể nhìn thẳng chân thực, chỉ cần để cho xem một chút động thiên nghệ gỗ cục, nhất định có thể lĩnh hội một ít tinh diệu, đối với hắn nghiên tập thuật này rất có ích lợi. Một đường ngồi xe, nhàn rỗi vô sự, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lại cho Minh Loan truyền niệm. Cũng không biết thế nào, nha đầu này cũng nên xuất quan, trở về Nhật Bản nhẫn tộc chỗ ở, đang ở xử lý nhẫn tộc sự vụ, nhưng hắn cho Minh Loan truyền niệm, nha đầu này đều chỉ cho hắn đáp lại một cái ý niệm, đại khái ý tứ là ổ. Ừ, biết rồi. Sau đó sẽ không có, giống như tiểu nữ sinh cáo kỉnh giống như. Liên quan tới tiên võ hóa thân chuyện, cùng với Lưu Ôn Mưu đổ tiên ma khai chiến, hắn đều nói cho Minh Loan, còn nghe một phen liên quan tới thiểu hòa tiên nhân chuyện. Minh Loan đối với cái này cũng không phải rất hiểu, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, bước vào đại la cảnh giới thời gian cũng ngắn ngủi, sống được cũng không tính quá lâu, mà chút ít nhân vật thượng tầng đều là ít giao du với bên ngoài, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hành sự bí mật, cũng không ai biết cặn kẽ. Minh Loan chỉ biết thiểu hoa tiên nhân là không lọt chân tiên cảnh giới, tu tập tiên gia kiếm thuật, được thuần dương đạo tổ Lữ Đồng Tân dòng dõi kia truyền thừa, là một vị chính tông kiếm tiên, còn lại thì không rõ lắm. Về phần tiên ma khai chiến, Minh Loan là không có cái gì hứng thú nhúng vào, bất quá Trương Hạo thân ở này loạn cục, chỉ cần Trương Hạo một cái ý niệm, Minh Loan ngay lập tức sẽ dương thần hạ xuống, giết người từ ngoài ngàn dặm, Trương Hạo nói giết ai thì giết, Minh Loan cũng không quan tâm cái gì chính phái tà phái, trong mắt chỉ có Hạo ca ca. Ngược lại Minh Loan nhắc nhở hắn, Thiểu Hoa chân nhân sư phụ Nguyên Dương đạo chủ, người này còn chưa có chết, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng nếu như Thiểu Hoa chân nhân có vấn đề, như vậy Nguyên Dương đạo chủ nhất định tại sau màn xúi dục, chuyện này để cho Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, mơ hồ suy tính đến cái gì. Chuyện đọc xong rồi, Trương Hạo buông lỏng tâm thần, không xác hai tu, nhất khí hoa tam thanh, trong óc một cách tự nhiên mình tưởng đạo pháp, thân thể bắp thịt cũng có quy luật vận động, nhìn như ngồi ở chỗ ngồi không động. Thật ra thì mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu hành. Triệu Băng Ngạn ôm bên người Trương Hạo, hai người giống như tình nhân, cũng nhắm mắt dưỡng thần, đang minh tưởng lôi pháp ý niệm. Một đường xe lữ bình tĩnh, đêm đã khuya, bên ngoài bắt đầu rơi xuống mưa lớn, tất cả mọi người dựa vào chỗ ngồi ngủ, đường xá mưa đêm an tĩnh bầu không khí, lúc nào cũng như vậy làm người suy nghĩ phiền muộn, Trương Hạo trong lòng không hiểu cảm khái. Hồi tưởng mấy năm trước, hắn vẫn cái hố gặp lừa dối giang hồ thuật sĩ, lăn lộn chán nản không chịu nổi. Gạt ra xe lửa trở về An Dương huyện, gặp được Tống Tĩnh Di, còn thuận tiện lừa dối rồi ba cái nữ học sinh, không khỏi cười, nhưng mà thoáng một cái chính là hơn 3 năm, hắn và Tống Tĩnh Di đã linh chứng đính hôn, hắn cũng được như nguyện, tu đạo thành tiên, siêu thoát trần tục, còn vượt vào rồi tiên ma lưỡng đạo tranh, hao hết tâm lực cùng một đám lao quái vật lao biến thái đấu trí đấu pháp. Rời người bình thường bình thản sinh hoạt cũng càng ngày càng xa vời. Tiên phàm khác nhau, tu đạo tịch mịch, đã từng u mê thiếu niên. Hồi nào suy nghĩ qua những thứ này sâu sắc mà nghiêm túc vấn đề, hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, trấn thủ âm dương hai giới, đây cũng không phải là một cái tùy ý loạn hô khẩu hiệu. Bất quá nhìn bên người Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo trong lòng vui mừng, có Hồng Nhan làm bạn, tiên đạo không tịch mịch, nhưng người phi thường, đi phi thường chuyện, lần này thiên đều tụ tiên hội, tiên ma lưỡng đạo giai diện, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn thả tay đánh một trận. Ta từ nhỏ đã muốn tu tiên, cùng tứ phương tiên hữu tể tụ một đường, đấu, pháp, luận đạo, bực nào tiêu giao, nhưng không nghĩ ta lần đầu tiên tham gia tụ tiên hội, lại là tình huống như vậy. Trương Hạo cảm khái than thở, cũng đã có quyết ý, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, hắn đã thấy thượng cổ tế thiên vương Ốc Sơn, tự lẩm bẩm nói, Lưu Ôn, mà linh tử, bần đạo lần này liền cùng các ngươi đấu một trận, tụ tiên hội chính là ta cơ hội. Số tử, 2866. Chương 473, bắt đầu bố trí. Hai ngày sau, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đã tới Tế Nguyên, theo trạm xe đi ra, hai người trang phục vẫn là người mặc áo choàng, cong lấy sau lưng dài cặp ra, đi ở trên đường chính coi như là kỳ trang dị phục đi, bất quá hai người đều có tĩnh đốc phản hư cảnh giới, thần ý hoàn toàn nội liễm, dung nhập hoàn cảnh chung quanh, trong lúc vô tình liền bị người bỏ quên. Khoảng cách tụ tiên hội thời gian còn có 6 ngày, ma môn mọi người cùng nhau vây công là sớm một ngày, bất quá lấy hắn phòng trường, quần ma tụ tập ở này, một đám người ô hợp, người lắm mắt nhiều, hành sự tùy ý, nhất định bị tụ tiên hội người phát hiện, hơi không cẩn thận liền sớm đánh nhau. Băng Ngạn tỷ, chúng ta chia nhau hành động. Trương Hạo muốn mưu đồ đại sư, trong lòng đã có bố trí kế hoạch, hắn đi cùng Lục Tử Húc hội hợp, Triệu Băng Ngạn vận dụng quan hệ, liên lạc quân cảnh, đi quân khu đi một chuyến, tùy thời chuẩn bị điều động hiệp trợ. Thần tiên đấu pháp người phàm gặp họa, lần này cần phát sinh đại quy mô đánh nhau, đưa tới quân cảnh chú ý là nhất định chuyện, nhưng bình thường quân cảnh há đối phó đám này tiên ma, hơi không cẩn thận liền uổng đưa tính mạng, tăng thêm vô tội chết, có Triệu Băng Ngạn ra mặt, quân cảnh phương diện cũng tốt phối hợp một phen. Đương nhiên còn có long vệ đi qua trình đốn, Triệu Băng Ngạn thăng chức vì nòng cốt cao tầng một trong, bộ đội bí mật vẫn còn chuẩn bị, nguyên bản bộ đội đã sớm trọng chỉnh được rồi, tùy thời có thể điều dụng, nhận được mệnh lệnh chính chạy tới đây. Mặc dù long vệ vấn đề nội bộ nghiêm trọng, nhưng lần này cũng không phải cái gì cơ mật, Trương Hạo có lòng mượn hiện đại hỏa lực, trấn áp đám này tiên ma, trước ngăn cản khai chiến, bất quá nói đi nói lại thì, huyền môn giới gây ra bực này đại sự, long vệ cũng có trách nhiệm bảo vệ cục diện. Đáng nhắc tới là, long vệ đã sớm biết rồi tiên ma khai chiến tình báo, đừng quên long vệ cũng mời cao nhân hiệp trợ, đối với trong vòng tin tức rất nhạy thông, nhưng long vệ chỉ biết mặt ngoài tình huống, cũng không biết màn này sau âm mưu, tạm thời vẫn còn ngắm nhìn. Cũng không cái gì đại động tác, cho đến có Triệu Băng Ngạn tin tức sau, long vệ mấy cái cao tầng mới ý thức tới lần này tình thế nghiêm trọng. Trương Hạo, ngươi đừng quá cậy mạnh, giao cho chúng ta long vệ, tại quân chính quy trước mặt, đám người này là không nổi sóng lớn. Triệu Băng Ngạn vừa nói, lo lắng Trương Hạo an nguy, chung quy lần này loạn cục người đông thế mạnh, tu vi cao hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ, nhưng đối với quân chính quy mà nói, chỉ cần hỏa lực áp chế, một viên đạn là có thể giết một cái. Ha ha, yên tâm đi. Ta coi như đánh không thắng, nhưng ta còn có thể chạy a. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, hắn cũng sẽ không gượng chống chết đập, đánh không thắng nhất định phải chạy. Ồ! Triệu Băng Ngạn nghe lời này, không khỏi bị Trương Hạo chọc cười, nhìn Trương Hạo nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, thiếu chút nữa liền nàng đều bị gạt, còn tưởng rằng người này phải làm thật anh hùng, nhưng đảo mắt liền lộ ra nguyên hình. Bất quá Triệu Băng Ngạn cũng yên tâm, biết rõ người này theo sẽ không ăn thiệt, đụng lên đến cho rồi Trương Hạo một cái hôn, lúc này mới ý không chịu rời. Đưa mắt nhìn Triệu Băng Ngạn bóng lưng biến mất ở đầu đường, Trương Hạo tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng một hồi phương vị, hướng Lục Tử Húc bên kia đi rồi. Lục Tử Húc chuyến này đi ra, là vì an bài hậu thế, hết thảy đều an bài thỏa đáng, tâm không ràng buộc, lặng lẽ đợi đại hạn, kỳ hạn buông xuống, mấy ngày trước liền đến nơi này, người đồng hành loại trừ có tội hòa thượng, ngoài ra còn có một người, tựa hồ cũng là Phật môn cao tăng. Thiên đều tụ tiên hội, phải đợi thời kỳ đến mới mở cửa, mà tụ tiên hội trên danh nghĩa là tiên hữu tụ hội. Thật ra thì cũng có Phật môn cao tăng, cùng với cao thủ võ đạo, nhưng số người cũng không nhiều, tổng cộng mới khoảng 10 người, đoạn thời gian trước có chết, nói cách khác, bây giờ số người vẫn chưa tới 10 cái, có thể nói là thiên triều đương đại sống thần tiên. Bất quá này số lượng không nhiều mấy người, đều là chính tông căn cơ, có tư cách xưng là nội đăng gia, còn có sư môn truyền thừa pháp bảo chờ một chút, đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại, cùng ma môn đám kia bảng môn tả đạo so sánh, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Liên lấy Lục Tử Húc mà nói đi, bước vào đan đạo sau thông suốt, trực tiếp tu thành nguyên thần xuất hiếu, còn có sư môn truyền thừa pháp bảo lệnh phù, có thể câu thông tiên liên giới, mời thiên binh hạ phàm, lại tỉ như có tội hòa thượng, cũng là đi chính thống tu hành, ích cốc viên mãn sau một cách tự nhiên liền bước vào thịt linh hợp nhất cảnh. Mà ma môn người tiền kỳ đi đường tắt, tốc độ tăng lên thật nhanh, hậu kỳ liền dừng bước không tiến lên, đủ loại tệ đoan hiện rõ, đã định trước cùng đại đạo vô duyên, vẹn vẹn dựa vào thời gian tích lũy cùng bảng môn tà thuật, luyện được một bộ mạnh mẽ thân thể, cũng không có pháp bảo truyền thừa cái gì, bởi vì ma môn người ích kỷ tham lam, căn bản sẽ không có truyền nhân, cũng sẽ không thể tạo thành đạo thống lý niệm, tất cả đều là chia rẽ. Lại suy nghĩ một chút Lục Tử Húc, vì kéo dài ma y ở đạo hương khói truyền thừa, buôn ba nửa đời, người trong ma môn là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Trương Hạo trực tiếp tìm tới một nhà khách, Lục Tử Húc ba người ở chỗ này đặt chân, biết rõ hắn tới, Lục Tử Húc đã ở đầu đường chờ hắn. Ha ha, sư huynh được a, an bài vẫn thuận lợi chứ. Trương Hạo mặt đầy vui vẻ a, cười chào hỏi, hỏi thăm Lục Tử Húc hậu thế, lão nhi được chết giả, đây chính là đại sự. Sư đệ quan tâm rồi, hết thể an bài thỏa đáng, ta đây lão già khổng rồi, chỉ chờ đại hạn buông xuống, ngược lại lần này chính ta khai chiến, nói không chừng còn có thể tên lưu đạo giáo sử xanh, ha ha. Lục Tử Húc khoái trá cười, mặt mũi hường hào, ngựa khí trở nên, giống như trở lại lúc còn trẻ như vậy hăm hở, vốn định di dưỡng thiên nhiên, lặng lẽ đợi thăng thiên thành tiên, nhưng gặp này chính tà khai chiến đại sự, thế nào cũng phải là chính đạo ra một phần lực, nên an bài đều an bài, tâm không ràng buộc, sinh tử vô vị. Ai Trương Hạo nhìn thấy một màn này, nhưng là không nhịn được thở dài một tiếng, đối với Lục Tử Húc phi thường kính nghệ, tụ tiên hội cũng không thiếu được như vậy chính phái nhân sĩ, nhưng một hồi âm mưu quỷ kế, làm cho tất cả mọi người đều thành uổng đưa tính mạng. Sư đệ vì sao than thở, là do thăm ma môn tin tức. Đúng rồi, Triệu Rất Nữ không có với ngươi cùng đi. Lục Tử Húc ngữ khí ngẩn ra, hỏi thăm tình huống, mặc dù đã được đến Trương Hạo truyền niệm, lần này xảy ra chuyện lớn, nhưng tình huống phức tạp, truyền niệm không có nói rõ, vẫn là ngay mặt thường nghĩ dễ dàng hơn. Sư huynh, chúng ta đi vào lại nói. Trương Hạo nói. Lục Tử Húc gật gật đầu, lĩnh lấy Trương Hạo vào nhà khách, nhắc tới cũng khéo léo. Đi vào nhà khách vừa vặn gặp một cái đạo sĩ trang phục người tuổi trẻ đi ra, còn mang lấy một nữ nhân, vừa nói vừa cười ở phía trước đài trả phòng, chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn đi ra, đây là đạo sĩ mang bạn gái mở phòng. Trẻ tuổi đạo sĩ lui phòng, xoay người thấy Lục Tử Húc mặc lấy cũ trường sam, hết sức búi tóc bó ngọc trâm, mặt mũi hường hào, râu tóc bạc phơ, tự nhiên một cỗ tiên phong đạo cốt khí phái, trẻ tuổi đạo sĩ còn được một cái lễ chào hỏi, Lục Tử Húc cũng chắp tay, tỏ vẻ bắt chuyện lễ phép, sau đó liền tiến vào. Tây Trương Hạo sửng sốt một chút, nhưng lại cảm thấy buồn cười, quả nhiên gặp cái qua đường sĩ. Khu vực này từ xưa tới nay chính là đạo giáo thánh địa, cung các đạo quan đông đảo, lại vừa là cổ xưa địa chất, dục dưỡng thiên tài địa bảo, hơn nữa là thiên địa nhân cùng chi cách cục, cổ đại có rất nhiều đạo giáo cao nhân tới đây hái thuốc luyện đan, hoặc là tế thiên cầu phúc, mà bây giờ niên đại này, khách du lịch phát đạt, Vương Ốc Sơn là đã ra tên cảnh khu, vì xã giao khách hành hương, không thiếu được tuyển mộ một ít qua đường sĩ. Đạo sĩ cũng là người, không có thụ giới tu hành, tìm bạn gái mở phòng thật là bình thường chuyện, huống chi loại trừ thụ giới đạo sĩ, đạo giáo hệ phái đông đảo, cũng không giới chịu nữ. Sắc quý củ. Này nhạc đệm nho nhỏ đi qua, Lục Tử Húc lĩnh lấy Trương Hạo tiến vào một gian rộng rãi căn hộ, có tội và vẫn còn ngồi tính toán. Bên cạnh còn có một người, trang phục cũng là Phật môn hòa thượng, quả nhiên cũng là thịt linh hợp nhất cao thủ, người mặc một bộ cho cũ tăng bào. Thân hình khôi ngô, cơ nhục cuốn quýt, trợn mắt, tay cầm một đôi đại đứng có gỗ, này đại là dùng thuần cương gần chất liệu, mặt ngoài có chút gì lồn đốm, chiếu nặng có tới nặng hơn 100 cân, song tương hợp chính là 2-300 cân, vô cùng đơn giản thô bạo vũ khí, lực tàn phá 10 phần, giống như một tôn Phật môn phục ma la hán. Cảm ứng được Trương Hạo đi vào, có tội hòa thượng mở mắt ra, đứng dậy thi lễ một cái, bên cạnh cái kia cầm hòa thượng cũng thu liễm tư thế, đánh giá Trương Hạo, trong mắt lộ ra một vẻ chiến ý. Nghe có tội hòa thượng nói, Trương Hạo tuổi còn trẻ, mới ích cốc đại thành, tu vi cũng không ở tại xuống, mà Trương Hạo còn có tu tập vũ khí, vừa vặn có thể đại chiến một phen luận bàn kỹ thuật. Ồ! Trương Hạo cũng quan sát đối phương, nhưng là kinh ngạc một tiếng, không đợi Lục Tử Húc giới thiệu, hắn liền nhận ra người này, đây không phải là vị kia Thích Pháp Vương. Sư đệ, ngươi gặp qua Thích Pháp Vương. Thấy Trương Hạo biểu tình, Lục Tử Húc liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Vị này chính là Trương Chân Nhân, Bần Tăng Thích Pháp Vương. Lễ độ. Thích Pháp Vương hai tay chắp tay, thi lễ một cái, nhưng là tò mò, Trương Hạo tựa hồ biết hắn, hắn không chút nào không nhận biết Trương Hạo, nói thẳng đạo, Trương Chân Nhân nhận biết Bần Tăng. Đại sư lễ độ. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, cũng hành lễ chào hỏi, nói, một năm trước, đại sư cùng Long Vệ đồng hành lùng bắt yêu nghiệt, ta âm thần xuất du, mở thiên mục thần thông, cùng đại sư cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Không sai, vị này Thích Pháp Vương chính là vị kia cao tăng, cho Trương Hạo ấn tượng rất sâu. Đương thời Long Vệ quan chỉ huy Vũ Ngạo Thiên, bị huyết tộc yêu nữ bắt lại, dùng cái này coi như uy hiếp, Thích Pháp Vương cũng không dám không để ý, trực tiếp quăng lên đại liền muốn hàng yêu phục ma, mình có thể hy sinh, Long vệ cũng có thể hy sinh, tuyệt đối không hướng yêu ma thỏa hiệp, giống như Thiết Diện Vô Tình lạnh lùng pháp vương, nếu như không là Tuệ Phổ đại sư ngăn trở, phỏng trừng liền vũ. Ngạo Thiên cũng bị một đánh chết. Không nghĩ đến hơn một năm không thấy, Thích Pháp Vương cũng công đức viên mãn, bước chân vào thịt linh hợp nhất, nhưng không thể không nói, người lấy quần thể mà phân biệt, như tầm như mã tầm mã, Thích Pháp Vương như vậy Thiết Diện Vô Tình thái độ, nhất định cũng không cái gì tốt danh tiếng, 8 phần 10 bị xếp loại là lúc chính lúc tà, khó trách cùng Lục Tử Húc đi ở một nhóm. Nguyên lai kia âm thần chính là Trương Chân Nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe Trương Hạo nhắc nhở, Thích Pháp Vương lập tức phản ứng lại. Đại sư không cần đa lễ, lần này can hệ trọng đại, ta cứ việc nói thẳng chuyện chính. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, ánh mắt nhưng là cho Lục Tử Húc nháy mắt ra dấu, hỏi do Lục Tử Húc có hay không đối với Thích Pháp Vương có thể tin. Sư đệ không cần cố kỵ, Thích Pháp Vương cùng có tội hòa thượng là bạn tốt, biết được chúng ta hành sự, lần này chính ta khai chiến, cùng chúng ta chiều ứng lẫn nhau, cộng đồng tiến thôi. Lục Tử Húc nói, có tội hòa thượng trải qua nhấp nô, lại bị ma y thánh đạo một bộ kia làm hại không cạn, ăn thịt người quá nhiều, nghiệp chướng nặng nề, trạng thái tinh thần gần như nổi điên. Mặc dù có Lục Tử Húc thường xuyên khuyên bảo, nhưng còn vui mừng gặp Thích Pháp Vương, hai người không đánh nhau thì không quen biết, được chính tông Phật pháp điểm hóa, mới có thể đại triệt đại ngộ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, thể cầu nguyện muốn độ hóa chúng sinh lấy chuộc tội nghiệt. Như thế tốt lắm. Trương Hạo cũng không nói nhảm, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần, ta mới từ Ma Môn tụ hội chạy tới, gặp một người danh viết mà linh tử, biết được lần này chính tà khai chiến sau màn. Số tử, 2725. Chương 474, thương nghị cướp lấy thiên đều. Nghe xong ngọn nguồn, Lục Tử Húc ba người đều là ngây ngẩn, sau màn quả nhiên ẩn tàng như thế âm mưu, thiên đều ra phản đồ, cùng ma môn cấu kết, thúc đẩy lần này khai chiến, tiên ma lưỡng đạo giai diện, còn muốn khai sáng thiên đình, thống nhất thiên địa nhân, tìm trường sinh bất lão dược. Hồi lâu sau khi, ba người mới phục hồi lại tinh thần, Thích Pháp Vương tính tình cương liệt nhất, trợn mắt, nhặt lên song, cả người đằng đằng sát khí, nói, thiên đều dám can đảm cấu kết tà phái. Tự cam đoạ lạc nhập ma đạo, chúng ta giết tới thiên đều, diệt đám này tà ma. Thích đại sư, bình tĩnh chớ nóng, lần này can hệ trọng đại, huống chi khai chiến sắp tới, nếu như chúng ta nội đấu rối loạn, cái mất nhiều hơn cái được, mà thiên đều còn chưa mở cửa, chúng ta cũng không vào được. Trương Hạo ngừng lại Thích Pháp Vương, hắn không nghi ngờ chút nào, lấy Thích Pháp Vương này tính khí có thể đại sát tứ phương, thấy chết không sờn, chỉ vì phục ma. Thích Pháp Vương nghe vậy, chau mày, cảm thấy Trương Hạo nói cũng đúng, thiên đều không mở cửa. Muốn tìm Thiểu Hoa chân nhân chất vấn cũng được không thông, chỉ đành phải nói, Lục tiên sinh, ngươi cho là bây giờ nên làm sao đây? Lục Tử Húc là đã ra tên lão giang hồ, loại này bày mưu tính kế chuyện, đương nhiên hỏi Lục Tử Húc. Cái này hả Lục Tử Húc nhưng là chần chờ, chuyện này tới quá đột ngột, thật sự không nghĩ đến thiên đều cấu kết ma môn, mưu đồ hai đạo chính tà giai diệt, đây là điển hình duy ngã độc tôn, muốn vượt lên cao hơn hết, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đối sách, nhưng tiếp lấy lại vừa là cười một tiếng. Lấy Trương Hạo tâm tư, tất nhiên là đã có biện pháp, nói, Pháp Vương chờ gấp, xem trước sư đệ ta ý như thế nào. Ừ, Trương Chân Nhân có đối sách rồi hả? Thích Pháp Vương hơi kinh ngạc, đối với Trương Hạo còn chưa phải là thế nào giải, chung quy Trương Hạo tuổi còn trẻ, tại trong vòng không có cái gì danh tiếng, hay là bởi vì địa phủ giáo đem Trương Hạo liệt vào lục đạo luân hồi nhân đạo đầu, này mới khiến mọi người biết được, nếu không đám này sống thần tiên ít giao du với bên ngoài, còn chưa nhất định nghe qua Trương Hạo tên. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo, nói, đây đối với sách thật ra thì cũng thật đơn giản, cùng Thích Pháp Vương suy nghĩ nhất trí, giết tới thiên đều, diệt yêu tà. Chuyện này, Lục Tử Húc sửng sốt một chút, có tội hòa thượng cùng Thích Pháp Vương cũng là ngạc nhiên, dường như Trương Hạo mới vừa rồi còn nói như vậy không thể được, nhưng đảo mắt liền muốn giết tới thiên đều. Trương Hạo nói, ta ý tứ là, thiên đều có vấn đề, nhất định muốn thanh trừ mối họa, đây là không nghi ngờ gì nữa chuyện. Bất quá trước lúc này, trước ngăn cản song phương khai chiến, có thể có biện pháp liên lạc đến những đạo hữu khác, để tránh vô vi chết. Chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Lục Tử Húc lắc đầu một cái, suy tư trong chốc lát, nói, dựa theo sư đệ nói, ma môn người như ong vỡ tổ tụ tập tới, cùng mỗi người chia đạo hữu gặp, thế tất yếu sớm đánh, mà chúng ta tại tụ tiên hội địa vị rất là lúng túng, người khác sẽ không tin tưởng chúng ta, làm không tốt còn bị đắp lên một cái bêu xấu thiên cũng lớn cái mũ. Xác thực không dễ làm. Trương Hạo gật gật đầu, nghe hiểu Lục Tử Húc ý tứ, có người địa phương thì có giang hồ, tiên nhân trong vòng cũng tranh đấu lẫn nhau, mấy người bọn họ danh tiếng cũng không tính là tốt bị thiên tất cả thuộc về loại là bảng môn tà đạo, miễn cưỡng tham gia tụ tiên hội, nếu như nghi ngờ thiên đều, nhất định không người tin tưởng, huống chi Trương Hạo là từ ma môn hỏi thăm được tin tức, hơi không cẩn thận bị người cắn ngược một cái, nói hắn cùng với ma môn cấu kết lòng mang ý đồ xấu, ý đồ đảo loạn. Thiên đều, như vậy hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng Trương Hạo cũng không phải là cái gì người lương thiện, thời gian qua sát phạt kiên quyết, trong lòng cũng phi thường hiểu được, có thể nói phải trái liền nói phải trái, giảng không thông đạo lý thì phải dùng vũ lực, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục, nói, việc đã đến nước này, tận lực kéo treo người tâm, trước vượt qua khai chiến sơ kỳ, chờ đến thiên đều mở cửa, chúng ta tiến vào thiên đều trực tiếp đoạt quyền. Cái gì? Muốn đoạt thiên đều quyền, này chuyện này. Nghe lời này một cái, bầu không khí nhất thời ngưng trệ, cho dù Lục Tử Húc thường thấy gió to sóng lớn, cũng bị Trương Hạo một lời kinh trụ, mà có tội hòa thượng cùng Thích Pháp Vương tuy là đắc đạo cao tăng, một lòng muốn hàng yêu phục ma, nhưng là vạn vạn chưa từng nghĩ đoạt quyền chuyện, huống chi đây chính là thiên đều tiên phủ, không phải bình thường địa phương A. Tương truyền thiên đều tiên phủ xuất hiện, đã có 1000 năm, mỗi một mặc cho tiên đô lãnh tụ đều là từ tụ tiên hội mọi người đẩy tiến, nếu không thể phục chúng, làm sao có thể đoạt quyền. Lục Tử Húc hỏi, hắn biết rõ lấy Trương Hạo tâm tư, tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Sư huynh lời ấy sai rồi. Trương Hạo nói, mặc dù là mọi người đẩy tiến, nhưng trong đó nhất định là có lập quan hệ thành phần, trước một đời thiên đều lãnh tụ ý kiến, át sẽ ảnh hưởng đến nhiệm kỳ kế thí sinh, liền ví như bây giờ Thiểu Hoa chân nhân, sư phụ hắn không phải là trước một đời lãnh tụ Nguyên Dương đạo chủ. Lời này cũng đúng, thiên đều tại trên danh nghĩa là đề cử, thật ra thì đều do trước một đời lãnh tụ trực tiếp chọn người, tương đương với tự thành nhất phái, đoạt quyền chi chuyện làm sao có thể thành. Lục Tử Húc ngữ khí rất thận trọng, tạo thiên đều phản, bực này nghiêm trọng sự tình, tương đương với cường đoạt một cái tiên phái. Trương Hạo nhưng là cười, thiên đều không nhiều người, chúng ta nơi này đã có 4 người, tại cộng thêm Triệu Băng Ngạn, đã là 5 người rồi, nếu như lại kéo làm 1-2, không sai biệt lắm cũng đã tiếp cận đủ rồi số người, trước hết giết Thiểu Hoa chân nhân, cướp lấy thiên đều tiền phủ quyền không chế, nếu như mọi người không phục, như vậy liền trực tiếp giải tán tụ tiên hội, ai về nhà nấy, mỗi người tu hành, phải giao lưu cũng mỗi người thăm nhà hội nghị, như thế coi như là trở về tu hành. Nghề nghiệp, cũng không đến nỗi bị người lợi dụng. Sư đệ ý tứ là, cướp lấy thiên đều tiên phủ, giải tán tụ tiên hội. Lục Tử Húc nghe rõ. Trương Hạo nói, giải tán là cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta tận lực kéo treo người tâm, mọi người cùng nhau duy trì tụ tiên hội. Ai? Lục Tử Húc than thở, cười khổ một tiếng, kéo treo người tâm cũng không dễ dàng a. Không thể kéo làm rồi coi như xong, ta liền cướp lấy thiên đều là nhà riêng. Trương Hạo cũng không thể gọi là, tâm ý đã quyết, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Sư đệ a, chuyện này thận trọng, chỉ sợ là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Lục Tử Húc có chút lo âu, Trương Hạo hành động này mặc dù giải nguy, trừ đi chính đạo lớn nhất mối họa, nhưng mọi người không biết chuyện, nhất định bị coi là tà ma, hợp nhau tấn công. Không sao, dù sao thanh danh của ta cũng không tiện, nếu là phạm vào nhiều người tức giận, ta thuận tiện lấy một địch chúng. Trương Hạo lời này có ngang ngược, muốn lực gáp quần tiên, quyết tâm cướp lấy thiên cũng lớn quyền. Cũng được, sư đệ kiên quyết như vậy, ta tự mình hết sức giúp đỡ, đây cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi, thiên đều chính là thượng cổ tiên phủ, chính đạo vận thế vị trí, tuyệt không có thể bị tà nhân cầm giữ. Lục Tử Húc tỏ rõ thái độ rồi, trong mắt lộ ra vẻ ác liệt, tâm ý đã quyết, không thể sai sót. Tiểu tăng cũng chống đỡ Trương tiên nhân, hàng yêu phục ma, phổ độ chúng sinh, chính là tiểu tăng chuộc tội công trạng. Có tội hòa thượng cũng tỏ rõ thái độ rồi, cùng Trương Hạo cùng nhau cộng qua chuyện, hiểu được có thể tín nhiệm. Ha ha, được. Thích Pháp Vương cười to một tiếng gọi tốt, đối với Trương Hạo cũng khá là kính nể, Trương chân nhân không tiếc chọc mọi người giận, vẫn lo liệu đường chính, Bần tăng rất là đồng ý, Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chúng ta liền giết tới thiên đều, bắt giết yêu tà hạ người. Chuyện này liền quyết định. Trương Hạo gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, mấy ngày nay người trong ma môn liền muốn lục tục tới, việc cần kiếp trước mắt là chỉ hoãn khai chiến, chúng ta chia nhau hành sự, dò xét Vương Ốc Sơn 4 phía. Nhiệm vụ thiết yếu là tụ tập còn lại đạo hữu, trước tiên đem tin tức truyền ra, để cho mọi người lòng có cảnh giác, phòng ngừa cùng ma môn phát sinh xung đột, hết thảy trước đoạn. Quyền. Biết, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta cái này thì lên đường, đi Vương Ốc Sơn trấn. Lục Tử Húc nói. Thương nghị thỏa đáng, mấy người lập tức đứng dậy, nói với Liên Động, ra nhà khách, trực tiếp hướng Vương Ốc Sơn trấn chạy tới. Vương Ốc Sơn diện tích rộng rãi, có tới 200-300 mét vuông cây số. Vương Ốc Sơn trấn là một cái trấn nhỏ, mà phong cảnh khu là do trấn nhỏ Ngô Công thôn tiến vào, bọn họ là tiến vào Vương Ốc Sơn, cũng không phải là tiến vào phong cảnh khu, vì vậy từ trấn nhỏ trực tiếp vào núi, này trấn nhỏ cũng là mọi người tụ đầu địa điểm. Chạy tới trấn nhỏ, sắc trời sắp đến trạng vào tối, Lục Tử Húc cùng có tội hòa thượng phân biệt tại trấn khu dò xét, dựa theo tụ tiên hội thói quen, mọi người trước tiên ở trấn trên tụ đầu, Lục Tử Húc hai người liền chờ ở nơi này. Trương Hạo thì cùng Thích Pháp Vương trước vào núi, đi động thiên cửa vào chủ phong, chỉ cần Lục Tử Húc tiếp ứng đến những đạo hữu khác, bất kể có tin hay không Lục Tử Húc mà nói, nhất định trước tụ tập tới, Trương Hạo hai người tại bậc này đợi, đồng thời cũng dò xét một phen, để ngừa ma môn người ở chỗ này mai phục. Dựa theo hắn suy đoán, Lưu Ôn Mưu đồ hẳn là quần ma tụ tập Vương Ốc Sơn, trước loạn chiến một phen, song phương nhất định có chết, đây là bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai, chính đạo mọi người khẳng định lui thủ nơi này đỉnh núi, Lưu Ôn liền mang theo quần ma cùng đi vây công, song phương đều rết đỏ cả mắt rồi, nhất định ở chỗ này làm dáng ra tay đánh nhau, là một lưỡng bại câu thương cục diện, sau đó lại để cho thiên đều mở ra động thiên, để cho chính đạo còn thừa lại người tiến vào tạm. Lánh, ma môn cũng nhân cơ hội tiến vào. Đây chính là cuối cùng bước thứ ba, đóng kín động thiên, tất cả mọi người đều phải chết. Chỉ có đem tất cả mọi người đóng kín, tài năng hai đạo chính tà giai diệt, nếu không mọi người coi như sa sút, cũng còn có thể chạy trốn, mà bước đầu tiên là đưa tới khói lửa chiến tranh, bước thứ hai là lưỡng bại câu thương, suy yếu hai đạo chính tà thực lực, nếu không nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau, cùng chung mối thù, khí cơ tương hợp, coi như đại la kim tiên cũng không đè ép được. Trương Hạo bố trí cũng đơn giản, trước hết để cho mọi người có chút cảnh giác. Chỉ hoan ở khai chiến, chỉ cần không phải lưỡng bại câu thương, Lưu Ôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hắn tiến vào thiên đều đoạt quyền, coi như đoạt quyền không thể thành công, ít nhất cũng đem thế cục đảo loạn rồi. Đến đỉnh núi, Trương Hạo hai người cũng chia đầu hành sự, kiểm tra tình huống phụ cận, tiểu tại lúc này, Lục Tử Húc truyền niệm tới, đã tìm được hai vị đạo hữu, nhắc tới cũng khéo léo, chính là Linh Bảo phái Tuệ Phổ đại sư, đồng hành còn có một vị đạo hữu, hai người sớm đến trấn trên, Lục Tử Húc báo cho tình huống. Hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là hướng chủ phong bên này chạy tới. Trương Hạo không khỏi mừng rỡ, ban đầu Tuệ Phổ đại sư chịu Long Vệ mời, cùng Thích Pháp Vương cùng nhau cộng qua chuyện, vẫn tính là người quen, mà Linh Bảo phái năm phủ trận pháp, cũng chính là Trương Hạo muốn nhất tìm tòi nghiên cứu tồn tại, có lẽ có cơ hội trao đổi một phen. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo làm tốt bố trí, cũng không biết ván này chung còn có cục, Vương Ốc Sơn trên một ngọn núi khác, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Nguyên Dương đạo chủ đứng chắp tay, thời ra đạo bào hòa diện tre, cho thấy hình dáng, chợt nhìn một cái là một vị 6-70 tuổi lão giả, nhưng mặt mũi uy nghiêm, vầng trán cao, một thân tiên phong đạo cốt, đỉnh đầu một luồng tử khí tôn hoa, lên nhận tử vi thiên mệnh, xuống quản lý chúng sinh nơi nơi, muôn hình vạn trạng, quý không thể nói, giống như một tôn cao cao tại thượng tiên trung đế vương, bao quát phương xa ánh đèn sáng tỏ thành trấn, mắt lạnh lánh đạm nhìn phàm tục trần thế. Bên cạnh, một người trung niên bộ dáng tiên giả, người mặc rộng lớn đạo bào, đầu đội ngọc trâm, lưng đeo tiên kiếm, rất có nhất phái tiên sư khí giống, nhưng là cung kính đối với Nguyên Dương đạo chủ hành lễ, nói, đế quân, hết thể như ngươi đoán, Ngọc Thiên Tử đã vào cuộc. Số tử, 2777. Chương 475, trong cuộc có cục. Người này quả nhiên có dạ tâm, biết được tin tức thì có hành động, là nghĩ kéo làm chính đạo người, ngăn cơn sóng dữ, tụ tập thế lực. Nguyên Dương đạo chủ nhàn nhạt ngữ khí, tựa hồ hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói cho Trương Hạo nội tình trong đó, bản ý chính là tính sẵn rồi Trương Hạo muốn phá rối, dùng cái này gìn giữ tụ tiên hội thế lực, có thể tiếp tục kềm chế Lưu Ôn. Bất quá Nguyên Dương đạo chủ cũng không biết, Trương Hạo tâm tư viễn không chỉ như thế, không chỉ có muốn phá rối, còn muốn hoàn toàn phá cục này, y đồ cấp lấy thiên đều. Đế quân, thiên binh thiên tướng đã xuất quan, thiên đều tiên phủ vững như Thái Sơn, chỉ chờ sáng thế mở ra, liền có thể nhập thế truyền đạo, mở lại thượng cổ thiên đình, nhất thống thiên địa nhân. Bên cạnh cái kia trung niên bộ dáng tiên giả, nhất phái tiên sư khí giống, nghiễm nhiên chính là Thiểu Hoa chân nhân, cung kính bẩm báo tình huống, trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt, tựa hồ đã thấy thiên đình mở lại, chúng sinh nơi nơi quỷ lệ cảnh tượng. Rất tốt, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một mùi lửa. Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu, từ tốn nói, muốn muốn sáng thế, trước phải diệt thế, thiên đạo biến hóa, văn minh sinh sôi đến nay, đã có mấy ngàn năm rồi, nhân đạo chưa từng có phát triển, cũng đã rơi vào ma đạo, tự tổn thiên địa căn nguyên bản. Hai lần thế chiến, chúng sinh cảnh hoang tàn khắp nơi, xã hội hiện đại lòng người luôn tăng, hám lợi, dơ bẩn không chịu nổi, là thời điểm nên hủy diệt mà trùng kiến, thần thoại cổ sử cũng nên viết lại rồi. Nguyên Dương đạo chủ là một kiêu hùng, tư tưởng phong kiến phục cổ, nhưng cũng tự thành nhất phái lý niệm, trải qua cận đại xã hội biến hóa, cảm giác sâu sắc thế đạo này tăng loạn, cho là văn minh hiện đại là bước vào tà đường, nhân đạo đi nhầm, vậy liền diệt chi mà trùng kiến, ý đồ khôi phục thượng cổ thiên địa nhân trật tự. Có lẽ vậy. Một tiểu nhân vật gặp phải chuyện không như ý tình, chỉ đành phải nghịch lai thuận thụ, nhưng một đại nhân vật nắm giữ lực lượng, đứng ở trí cao đỉnh phong, gặp chuyện không như ý tình, thì sẽ đi thay đổi chuyện này. Nguyên Dương đạo chủ chính là đại nhân vật như vậy, theo xã hội phong kiến đi tới, đối với xã hội hiện đại rất không ưa, cho rằng là nhân đạo rơi xuống, vì vậy liền muốn diệt chủng kiến, viết lại tiên thần thần thoại. Thiên đạo biến hóa, bổn tọa chính là thay trời hành đạo, nguyện trời xanh che chở, khai sáng thiên đỉnh nghiệp lớn, được chứng đại bảo vị trí. Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí kiên quyết, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt nắm lấy, nhìn về bầu trời đêm thiên tướng, tử vi tinh thần sở quy, ngay sau đó giơ tay lên vung lên, không gian vặn mèo, giống như mặt nước sóng gợn dập dờn, một bước bước vào biến mất không thấy gì nữa, Thiểu Hoa chân nhân cũng theo sát hắn sau, tiến vào động thiên bên trong. Nhưng mà Nguyên Dương đạo chủ tự nhận là nắm giữ toàn cục, nhưng không biết vào giờ phút này, Lưu Ôn cũng đang chuẩn bị, ngay tại Tế Nguyên thành phố nơi nào đó địa phương vắng vẻ, một chiếc xe bị đến, mấy cái thần vực bộ đội đặc chủng trang phục thành bình thường an ninh, từ hai vị thần tướng dẫn dắt, phụ trách gáp tải xe tải. Lần trước tại Nam Dương Kim Nguyệt Quang, thần vực bộ đội đặc chủng bị thương nặng, ứng phó không kịp bị nhẫn tộc tinh nhuệ vây giết rồi bốn tiểu đội cùng bốn cái thần tướng, bồi dưỡng những lính đặc biệt này cũng không dễ dàng, hao phí đại lượng tài lực vật lực, bất quá đối với Lưu Ôn mà nói, chỉ là tổn thất mấy cái tiểu tốt mà đã. Xe tải đến mục đích, mấy cái thần vực bộ đội đặc chủng xuống xe, cung kính thủ hộ tại bốn phía, tiểu tại lúc này, chỉ thấy cả người phi cho đạo bảo cũ kỹ bóng người từ trên trời hạ xuống, không chịu trọng lực ràng buộc, hai tay chắp sau lưng, áo khoác lung lay, một thân tiên phong đạo cốt khí, không dính phàm tục, siêu nhiên thoát trần, người này chính là chỗ cao trên trời tiên sơn Ma Tôn Lưu Ôn. Mấy cái bộ đội đặc chủng cung kính bái kiến, trong mắt lộ ra đối với thần sùng bái nhìn lên, thần là bất tử bất diệt, hô phong hoán vũ, không chỗ nào không biết, không gì không thể, không có ai biết thần là đến từ đâu, thần giống như thần giống nhau, trời sinh liền tồn tại, không cho bất kỳ nghi ngờ nào, là thần ban cho bọn họ siêu phàm lực lượng. Thần, đã chuẩn bị xong. Một cái thần tướng cung kính nói. Lưu Ôn gật gật đầu, thần tướng một mực cung kính cúi đầu, lui xuống, canh giữ bốn phía, không dám nhìn nhiều thần cử động. Thiên thời đã tới, chiến dịch này sau khi, trên đời này lại vô tiên ma hai đạo, diệt thế trước hoàng hôn, tất cả mọi người đều muốn vào luân hồi chuyển thế, trở thành bản tôn luân hồi thần tướng. Lưu Ôn một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên nhiều hứng thú mở ra xe tải hồng môn. Xe tải này nhìn như bình thường, trong buồng xe còn có một tầng dương kim loại, hồng môn là mật mã khóa, Lưu Ôn truyền vào một chuỗi mật mã, lúc này mới mở ra tiến vào, đập vào mi mắt tất cả đều là thiết bị công nghệ cao. Giống như mảng khoa học viễn tưởng bình thường, hai bên sắp hàng hai cái hình viên trụ đồ đựng khoang thuyền, trung gian còn đặt một chiếc kim loại ghế ngồi, cùng với vũ khí súng ống chờ một chút. Mấy cái khác học giả bộ dáng người, đây là Lưu Ôn thuộc hạ nghiên cứu đoàn thể, đang ở tay máy các hạng dụng cụ, thấy thần đi tới, mấy người cung kính bái kiến, trong mắt lộ ra khoa học người điên bình thường sùng bái, là thần chỉ dẫn bọn họ kiến thức cùng trí tuệ. Thần, số liệu hết thể bình thường, nhưng thần vương chiến giáp còn cần thực chiến khảo sát, chỉ sợ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T. Một cái dẫn đầu trung niên, thân mặc áo choàng trắng, đeo mắt kính gọng đen, lâu dài làm nghiên cứu không người thói quen, phần lưng hơi lộ ra lưng gù, cầm trong tay máy tính bảng, kiểm tra các hạng số liệu, cùng kính hồi báo tình huống. Không sao, lần này chính là thực chiến khảo nghiệm. Lưu Ôn cười nhạt, trong mắt thêm mấy phần mong đợi, lưỡng quân đại chiến, há không có vũ khí cùng khôi giáp, sẽ để cho hắn chung kết tiên ma lưỡng đạo. Từ đây duy ngã độc tôn, tại tân thần trong lời nói, chỉ có duy nhất chân thần. Thời ra áo khoác, Lưu Ôn ngồi lên kim loại ghế ngồi, mấy người vội vàng điều chỉnh thử dụng cụ, chỉ thấy mấy cái cánh tay cơ giới khởi động, nhanh chóng lắp ráp chiến giáp từ đầu đến chân, theo đầu ngón tay đến khuôn mặt mi mắt, mỗi một chi tiết vị trí đều thiết kế tỉ mỉ, từ hợp kim kết cấu cùng tài liệu đặc biệt tạo thành, trầm ổn lưu tuyến, uy vũ ngang ngược. Bộ này thần vương chiến giáp nặng đến hơn 300 cân, mặc lên người sẽ có nhất định ảnh hưởng độ linh hoạt. Nhưng giao cho cường hãn lực phòng ngự, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, nơi khớp xương còn có bỏ túi dịch ghép trang bị, mặc dù độ linh hoạt hạ xuống, lại tăng cường lực lượng, tốc độ, nhảy chờ một chút, nói đơn giản điểm, đây chính là một bộ phiên bản siêu cấp áo chống đạn kết hợp với dịch ghép hệ thống động lực. Lắp ráp xong, Lưu Ôn đứng dậy, hoạt động một chút thân hình, kim loại cánh tay đưa lên cuối cùng một cái bộ phận, cũng chính là Lưu Ôn vũ khí, quả nhiên cũng là một cái khổng lồ thương đao. Bất quá Lưu Ôn cây súng này đao so với Triệu Băng Ngạn cây súng kia đao cao cấp hơn, đi qua thần vực khoa học đoàn đội nghiêm khắc thiết kế cùng khảo sát, khắp mọi mặt đều đạt tới tối ưu hóa nhất, mà Triệu Băng Ngạn dùng thương đao còn chỉ là cái đơn giản thô bạo hình thức ban đầu, như vậy cũng tốt so với năm đó Hán Dương tạo cùng bây giờ súng trường tự động, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Lưu Ôn cây súng sống đao ở sau lưng, một thân trang bị nặng đến 500 cân, này bộ thân ngoại hóa thân có nhiều thiếu sót, cũng không có chủ tu thân thể, vì vậy sức mạnh thân thể hơi yếu. Mặc vào thần vương chiến giáp đối với linh hoạt ảnh hưởng rất lớn, nhưng cái này đã không cần quan trọng gì cả, chỉ cần phòng ngự bảo vệ thân thể, hắn liền đứng ở thế bất bại. Còn phải bắt Nguyên Dương đạo chủ, luyện chế đại la thần đan là tiên võ hóa thân điều chỉnh một phen, tài năng mặc vào thần vương chiến giáp phát huy toàn lực, thành bại ở một lần hành động này. Lưu Ôn ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, vì lần này bố trí, hắn chính là chuẩn bị rất lâu, lại đeo lên vũ khí bao, đem ra một món áo choàng nhóm trên người, đeo lên rộng lớn cái mũ, che đậy thần vương chiến giáp, giống như ẩn thân trong bóng đêm vương giả. Mấy cái học giả khống chế dụng cụ, một trận khí ép tiếng vang, hai bên chia nhóm 8 cái đồ đựng khoang thuyền từ từ mở ra, đúng là hai cô giống nhau như lúc trang bị thần vương chiến giáp cùng vũ khí thân ngoại hóa thân. Lưu Ôn mặc dù là được xưng hóa thân ngàn vạn, nhưng kỳ thật chỉ có 8 cái hóa thân, bởi vì theo chân thân tách ra nguyên linh, tổng cộng chỉ có 8 phần, cộng thêm chân thân 1 phần, kết hợp cửu phần, này đã là Lưu Ôn cực hạn, mà 8 phần nguyên linh chỉ có 4 cái thành hình hóa thân, mặt khác tứ phần đầu thai nghiên tập đời kế tiếp hóa thân. Cho nên đối với Lưu Ôn mà nói, trên mặt bản chỉ có 4 cái hóa thân có thể vận dụng, từng cái hóa thân đều phi thường chân quý, một cái hóa thân tại thần vực, một cái hóa thân tại ma môn, còn có một cái hóa thân tại thế tục dạo chơi, kết hợp 3 thân, cuối cùng ẩn nút một cái trong bóng tối để ngừa vạn nhất. Lần trước chết một cái hóa thân, chỉ có này 3 cái rồi, nhưng vì lần này đại chiến, Lưu Ôn tam đại hóa thân đều xuất hiện, có thể thấy hắn tâm ý đã quyết, muốn toàn diệt tiên ma lưỡng đạo. Chỉ chờ tiến vào động thiên, bản tôn phong tỏa đại trận, ai cũng không trốn thoát, đem Ngọc Thiên Tử cùng nhau xử lý, Đông Hoàng Dương Thần cũng không cứu được ngươi. Lưu Ôn tâm tư tính toán, mặt nạ trong suốt tinh vết, mơ hồ có thể nhìn đến trong mắt lóe lên nụ cười, thật ra thì cuối cùng mục tiêu là đem tất cả mọi người dẫn nhập động thiên, mượn động thiên phong tỏa, như thế tài năng toàn diện, nếu không thần thông quảng đại đến đâu, cũng không ngăn cản được mọi người chạy trốn, một khi ý đồ bại lộ, để cho mọi người có phòng bị, sau này sẽ thấy khó thành chuyện. Một khi đám người này diệt, hắn sau này sẽ thấy không trở ngại, còn có thể được đông đảo luân hồi thần tướng. Nguyên Dương đạo bạn bè, ngươi ẩn núp lá bài tẩy cũng cùng nhau diệt, này cũng cái gì thời đại, còn mưu toan xưng đế, mà bản tôn ban cho ngươi thành thần, ngươi cũng không biết quý trọng, vậy liền chỉ có một con đường chết. Lưu Ôn ý niệm động một cái, hai cô hóa thân tỉnh lại, đeo lên vũ khí bao, phủ thêm áo choàng, ba người cùng đi ra buồng xe. Bên kia, Trương Hạo đang ở tiếp ứng Tuệ Phổ đại sư, còn không biết một hồi to lớn nguy cơ tức thì sắp đến, có thể nói là khắp nơi đều tại tính toán. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lưu Ôn bản lĩnh cao hơn một bậc. Bất quá, người định không bằng trời định, trong thành một chỗ trong tiểu điếm, mấy cái người ngoại quốc tụ tập, một người thân cư chủ tọa, mặt mũi mỉm cười, thân sĩ lễ độ, giống như một vị cổ xưa quý tộc, nhưng lại không giận tự uy, nghiêm nhiên tự thành cấp trên khí chất. Bên cạnh một người trung niên nam nhân, mùi hừng, ánh mắt lạnh sắc nhọn, còn có một nữ tử, diễm lệ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, khí cơ có thể so với thịt linh hợp nhất. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhường ra nữ nhân này chính là bị hắn để cho chạy Lilith, ban đầu Lilith mới là huyết tộc công tước, bây giờ cũng đã lên cấp làm rồi thân vương thực lực, nhưng mà huyết tộc trải qua một phen đại thanh tẩy, chết thảm trọng, về lại lãnh đời, vốn là lui về rồi Tây Phương, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng bây giờ quay trở về thiên triều. Bên cạnh kia mùi ưng nam nhân, nghiễm nhiên chính là huyết tộc thẩm tra hội Kha Bột Nhị công tước, trên chủ tọa chính là tại đại thanh tẩy trung mới nhậm chức thẩm tra hội giải, Tắt Thủy Tư công tước. Mà ba người đối diện đang ở tiếp đãi hai người này lại là người trong ma môn. Tắt Thủy Tư giơ tay lên nâng ly, lễ phép mời rượu, nói, Đông Phương Trường Sinh người, không biết vị kia Ngọc Thiên Tử bây giờ đang ở đâu. Số tử, 2666. Chương 476, Kinh hiện huyết tộc Thủy Tổ. Ngay tại mấy ngày sau, ma môn vây công thiên đều, Ngọc Thiên Tử cũng sẽ tới, chúng ta tùy thời có thể cung cấp tin tức, nhưng coi như giao dịch, chúng ta muốn Thủy Tổ huyết nguyên, các hạ là không mang đến. Người trong ma môn thời gian qua cùng yêu tà có qua lại, hai người này mặc dù tại quần ma bên trong không tính là xuất chúng, nhưng cũng là sống hơn 100 năm lão quái vật, là thân thể thành thánh thịt linh hợp nhất cao thủ, chiến lực không ở huyết tộc dưới thân vương, lúc không có ai song phương giao dịch, bán đứng Trương Hạo tình báo đổi lấy Thủy Tổ huyết nguyên. Đùng đùng. Tắt Thủy Tư vỗ tay một cái huyết tộc phụng lấy cái dương, cung kính tiến lên, vuông xuống cái dương, sau đó lui ra ngoài, Tắt Thủy Tư mở cặp tắp ra, là hai bình ống nghiệm. Phân biệt giả vờ một giọt đỏ tươi huyết dịch, nhìn kỹ, máu của này phi thường thần kỳ, giống như vật còn sống bình thường lại còn đang ngoạ ngoại. Đây là huyết nguyên. Hai người thấy huyết nguyên, đều là ánh mắt đông lại một cái, cả người khí cơ chợt nổi lên, thiếu chút nữa thì trực tiếp động thủ đoạn, nhưng nhìn trước mắt mấy người, cuối cùng là nhẫn mại ở mấy phần. Đông Phương Trường Sinh người, bản thân vương đã cho thấy thành ý, nhưng muốn thành chuyện sau khi, tài năng đem huyết nguyên giao cho nhị vị. Tắt Thủy Tư nhàn nhạt thú vị. Giống như quý tộc thân sĩ bình thường đóng lại cái dương. Huyết nguyên là xuất từ thủy tổ cấp bậc huyết tộc thân thể cơ năng cùng nhân loại khác thường, tự thân cốt tủy không thể tạo huyết, bất quá đạt tới rồi thủy tổ cấp bậc, tim sẽ ngưng tụ ra huyết nguyên, rút ra huyết nguyên đối với tự thân có tổn thương rất nặng, mà huyết nguyên dùng để bí thuật, có thể để cho người bình thường trở thành huyết tộc. Bình thường huyết tộc không có khả năng sinh đẻ, chỉ có thuần khiết huyết thống lên trước quý tộc khả năng sống dục đời sau, nhưng năng lực sinh sản rất thấp, huyết tộc chủ yếu dựa vào huyết nguyên sinh sôi huyết duệ, nói trắng ra là cũng là thượng vị huyết tộc tạo nên công cụ, bởi vì huyết tộc muốn dựa vào xã hội mới có thể sinh tồn, huyết nguyên quan hệ đến huyết tộc sinh tồn kéo dài. Huyết tộc xã hội nghiêm cẩn tính, chỉ có nghị hội cao tầng mới nắm giữ huyết tộc bí ẩn, tuyệt đối không có khả năng cầm huyết nguyên làm giao dịch, này uy hiếp đến huyết tộc xã hội sinh tồn. Tát Thụy Tư đám người hành động, đã xúc phạm huyết tộc cao nhất cấm lệnh, đây không phải là Tát Thụy Tư một cái thân vương có thể gánh vác, hơn nữa huyết nguyên cũng chỉ có thủy tổ mới có, Tát Thụy Tư không có khả năng có huyết nguyên, rất hiển nhiên màn này sau có thủy tổ chống đỡ. Đương nhiên, huyết nguyên loại trừ chuyển hóa huyết tộc, còn có đủ loại diệu dụng, chung quy đây là thủy tổ máu, gọi là bảo vật. Các hạ buồn cười, được việc sau khi các ngươi trốn mất, chúng ta đi kia tìm người. Ma môn hai người đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn về phía huyết nguyên, nhưng là tràn đầy tham lam, trao đổi một cái ánh mắt, vẫn còn tự định giá muốn không nên động thủ cấp đoạt. Mặc dù huyền môn giới thời gian qua khinh thường những thứ này yêu tộc, không dính khói bụi trần gian thần tiên, xa xa vượt qua lệ thuộc và hút máu yêu vật, nhưng huyết tộc tuổi thọ kéo dài, người trong ma môn vốn là theo đuổi trường sinh bất lão thuật, chính cứ gọi là mọi người đều có trí khác nhau, mỗi người có lý niệm, ở nơi này hai người xem ra, lấy bí thuật kéo dài tuổi thọ còn không bằng hút máu kéo dài tuổi thọ, như thế cũng còn tới được đơn giản trực tiếp. Sớm cho nhị vị cũng được, bất quá chuyển hóa bí thuật, tạm thời vẫn không thể nói cho nhị vị. Tát Thụy Tư làm ra nhượng bộ, Đông Phương Ma Môn quá mạnh mẽ, cái này cũng có là thiên triều địa giới, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn bắt Ngọc Thiên Tử, còn phải mượn ngoại lực. Như thế cũng tốt, các hạ chính mình cẩn thận, mấy ngày nay không yên ổn, như vậy cáo tử. Hai người một cái đáp ứng, thu huyết nguyên, một người một trai, trực tiếp liền đi, trong lòng đều là cảnh giác, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Này máu nguyên không có bí thuật phối hợp, cũng không dám dùng linh tinh, nhưng ít ra được huyết nguyên, thêm mấy phần yên tâm. Nhưng mà ngay tại hai người sau khi rời đi, căn phòng phía sau xó xỉnh, một người theo trong bóng tối im hơi lặng tiếng đi ra, mặc lấy thầy tu áo choàng, rộng lớn dưới mũ mơ hồ nhìn thấy đầy mặt nếp nhăn, thân hình cong lưng, da yếu gầy đét, không người lưng gù, da bọc xương bàn tay cầm một cây mộc trượng, giống như một vị lão nhanh hơn không nhúc nhích trưởng giả, nhưng một đôi mắt trực nhưng là lộ ra sâu u ám khí chất, làm người cảm thấy không hiểu âm trầm lén lút. Ôi chờ kéo thủy tổ, hết thể đều làm xong. Tát Thụy Tư ba người cung kính đứng dậy, hướng lao giả hành lễ, vị lao giả này chính là huyết tộc thủy tổ một trong, đã sống 8 cái thế kỷ, tỷ xạ giờ còn nhiều hơn sống 2 cái thế kỷ, là huyết tộc nhiều tuổi nhất tồn tại một trong, được xưng gần với thần nhất tồn tại, là huyết tộc may mắn còn sống sót đến nay, từng thấy tận mắt hắc tử bệnh tận thế một trong mấy người. Nhưng mà ôi chờ kéo thủy tổ tuổi thọ, đã sớm bước vào tuổi già. Cơ hồ đều tại ngủ say ngủ đông, cho đến cảm ứng tân ngủ thủy tổ xảy ra chuyện, mới từ từ theo trong ngủ mê tỉnh lại. Tát Thụy Tư, ta thân ái rất mà, ngươi làm rất tốt. Ôi chờ kéo thủy tổ gật gật đầu, rất hài lòng lần này làm việc, thanh âm giả nua mang theo tán thưởng. Là thủy tổ hiệu lực, là ta vinh hạnh. Tát Thụy Tư khiêm tốn ngữ khí, thân sĩ bình thường con người hành lễ, ôi chờ kéo thủy tổ chính là Tát Thụy Tư mạch này trưởng bối thân thúc. Thật ra thì Tát Thụy Tư tuổi thọ cũng bước vào tuổi già, trong thân vương Tát Thụy Tư cũng là nhiều tuổi nhất rồi, vượt qua 6 cái thế kỷ, cơ hồ có thể so với thủy tổ, một mực ở ngủ say ngủ đông, lần trước tỉnh lại vẫn là đệ nhị thế chiến tranh lan tràn thế giới, huyết tộc tập thể rời. Đông phương ma tộc, tham lam thành tánh, vô tri hạng người, mưu toan được đến vĩnh sinh, hai giọt huyết nguyên đã gieo xuống phù thủy xấu, chỉ đợi thời cơ chín muồi, nhất định phải bắt thiên tử, cổ xưa huyết thống lực lượng, là huyết tộc vĩnh sinh nguồn suối. Ôi chờ kéo ánh mắt của nhiệt, sâu thẳm mà ám hắc. Già nua nếp nhăn thần tình, hiện ra một tia hài hước nụ cười, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lilith. Lilith đã là huyết tộc thân vương, lại không dám chút nào làm nghịch ổ chờ kéo, kính nể tiến lên, nghiêng đầu hiện ra cổ, ổ chờ kéo an ủi săn sóc. Sờ, sắc bén móng tay vạch qua, đại động mạch máu tươi tràn ra, túi đầu khát uống máu dịch, thưởng thức cổ xưa khí tức, Lilith phát ra một tiếng rên rỉ. Ngâm, mất máu quá nhiều, mặt đẹp trắng bệnh. Một lúc lâu sau, ổ chờ kéo mới dừng lại. Lau mép một cái máu tươi, ngón tay lau qua lì lịt trên cổ vết thương, dâng lên một luồng yếu ớt hồng quang, vết thương nhanh chóng khép lại, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, mà ổ chờ kéo giàn mua mặt mũi, mơ hồ trẻ. Đây chính là cổ xưa huyết thống lực lượng. Ổ chờ kéo nhắm mắt, hưởng thụ huyết dịch dễ chịu thân thể khoái cảm, trên mặt nếp nhăn cũng thi triển mấy phần. Tát Thụy Tư thân vương một mực truy xét năm đó tân mụ thủy tổ chuyện, nhưng bị Hải Luân Liệt Na quấy nhiễu, tra xét như vậy lâu cũng không có minh đường, nhưng trước đây không lâu đại thanh tẩy trùng, lại tình cờ xuất hiện một cái chuyển cơ, đây chính là Lilith. Lilith bị long vệ vây bắt, thi triển ra huyết năng bùng nổ, tiêu hao hầu như không còn giống như thây khô, bị ép lâm vào ngủ đông, nhưng bị Trương Hạo cứu, vì hỏi do huyết tộc chuyện, Trương Hạo dùng chính mình huyết đút cho Lilith, lại để cho Lilith trong lúc vô tình rút lấy hơn nửa tinh huyết, sau đó bị chúng thần giáo đoàn cứu về Tây Phương. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, nửa năm sau Lilith mới tỉnh lại, cũng đã lên cấp làm thần vương, tư chất tiềm năng đều lấy được bản chất thăng hoa, chuyện này bị ổ trở kéo phát hiện, hướng chúng thần giáo đoàn nghe một phen, sau đó lập tức để cho Tát Thụy Tư lẻn vào thiên triều điều tra, như vậy tra ra Trương Hạo. Hồi lâu, ổ trở kéo mở mắt ra, tinh thần sức mười phần, trong mắt lóe lên cùng nhiệt, nói, Đông Phương ma tộc cùng tiên nhân, dòng máu của bọn họ cũng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, lần này thừa dịp trong bọn họ đấu, chẳng những muốn bắt bộ thiên tử, còn muốn bắt tiên ma, hấp thu huyết dịch các ngươi cũng có cơ hội tiến hơn một bước. Phải biết, ba người cung kính những tiếng, đều là mặt đầy cuồng nhiệt hưng phấn, Đông Phương người tu hành rất lợi hại, còn ăn thật nhiều thiên tài địa bảo, huyết dịch vô cùng cường đại, đối với huyết tộc tồn tại thiên nhiên hứng thú. Bên kia, màn đêm thăm thẳm, Trương Hạo tiếp ứng đến Tuệ Phổ đại sư cùng một vị khác đạo hữu. Tuệ Phổ đại sư không cần nhiều lời, cùng Thích Pháp Vương cũng có chút giao tình, một vị khác đạo hữu tên là Lưu Tiếng Tam, mới hơn 60 tuổi, tại trong vòng coi như là trẻ, nhưng không phải người trong huyền môn, mà là một vị vũ tiên, chủ tu nội gia hình ý quyền nhập đạo, cũng tinh thông một ít kỳ môn huyền học, y y thuật, phong thủy chờ một chút, cảnh giới là ích cốc viên mãn thịt linh hợp nhất, bề ngoài phản lao hoàn đồng, nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi bộ dáng. Nhưng phàm là người trong chính đạo, căn cơ chính thống, tu thân dưỡng tính, chỉ cần bước chân vào đàn đạo, cơ hồ cũng có thể thuận lợi ích cốc viên mãn, sau đó bước vào thịt linh hợp nhất, cho nên đàn đạo là một cái danh giới, vào đàn đạo liền ý nghĩa một bước lên trời. Bất quá thịt linh hợp nhất cảnh, đây cũng là một cái danh giới, bởi vì ích cốc không cần dư thừa lĩnh ngộ, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, kiên trì bền bỉ, vòng đi vòng lại, dĩ nhiên là có thể viên mãn tẩy tủy, nhưng thịt linh hợp nhất tầng thứ này, mỗi người cũng có thể trình độ nhất định khống chế tự thân, cho nên vừa thấy cảnh rất dễ dàng, muốn sâu nhân cảnh giới sẽ rất khó, toàn dựa vào người lĩnh ngộ, cùng với đối với tâm ý niệm tu hành. Đổi một góc độ mà nói, ích cốc tẩy tủy viên mãn, thân thể tu hành cũng hoàn toàn viên mãn, còn lại chính là đối với tự thân khống chế, mà khống chế lực là ra là vì tự tâm ý niệm, vì vậy cảnh giới này là chủ tu tâm thần ý niệm là hư vô mở mịt đồ vật, dĩ nhiên là rất khó khăn, chỉ có lĩnh ngộ được, thân thể cùng tâm niệm tương hợp, mới có thể đạt tới hoàn mỹ khống chế. Trương Hạo nhận được hai người liền bắt đầu rồi kéo trêu người tâm, hắn vốn là không nghĩ lừa dối người, nhưng để cho tiện hành sự, chỉ đành phải hơi làm lừa dối, đem kia 5 viên ma đạo xá lợi châu lấy ra, cố ý phô trương một phen, đây chính là hàng thật giá thật chém giết 5 cái ma đầu, vì chính mình hàng yêu phục ma đăng cái danh tiếng, lập tức sẽ để cho Tuệ Phổ đại sư cùng Lưu Tiếng Tâm rất nhiều kính ngưỡng. Trương Hạo cũng chỉ được bất đắc dĩ tự dắt vàng lên mặt mình, nói mình bất chấp nguy hiểm lẻn vào ma môn hỏi thăm tin tức, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cho mình dựng đứng một người cao lớn lên hình tượng, là đoạt quyền lam làm nền. Đương nhiên, Trương Hạo chỉ nói chính mình lẻn vào ma môn, cũng không có nói sau màn âm mưu, chuyện này dây dưa quá phức tạp, 3 năm mấy câu nói không nói rõ ràng, còn dễ dàng bị người cắn ngược một cái, hắn chuẩn bị tiến vào thiên đều rồi trực tiếp cùng Thiểu Hòa chân nhân đối chất. Chính sự nói xong, Trương Hạo lại khiêm tốn thỉnh giáo nổi lên đạo học. Lấy Trương Hạo học thức, học khắp cả nho đạo thích tâm giáo, thông kim bắc cổ, học xuyên trung tây, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, thông âm dương sớm dịch lý, đạo tạng mấy ngàn sách cuốn sách thuộc lòng trôi chảy, y lý thuật dưỡng sinh, thiên tài địa bảo, kỳ môn độn giáp chờ một chút, đều là hạ bút thành văn, nói thiên hoa loạn truy. Tuệ Phổ đại sư cùng Lưu Tiếng Tâm đều là ngây ngẩn, liền Thích Pháp Vương ở một bên cũng nghe được rơi vào trong sương ngủ, không khỏi sợ hãi than Trương chân nhân học thức uyên bác, mà Trương Hạo kéo theo đề tài, mọi người đều là người trong đồng đạo, trí thu giống nhau, hận gặp nhau trễ, Tuệ Phổ ba người cũng không giấu giếm, cùng Trương Hạo trao đổi. Đã như thế, 4 người liền ngồi trên chiếu, nói chuyện trắng đêm, luận đạo trao đổi, trong lúc vô tình liền trời đã sáng. Sắc tức là không, không tức là sắc, không minh cũng tính. Trương Hạo vừa nói không sắc hai tu, nhất khí hóa tam thanh tâm đắc, nhưng mà ngay tại chuyện này, đống nhiên lòng có cảm giác, Trương Hạo ngựa khi dừng lại, không khỏi sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nói, không xong, là lục sư huynh xảy ra chuyện. Số tử, 2789. Chương 477, Linh Hư Chân Nhân. Lại nói Trương Hạo cùng Tuệ Phổ đại sư mấy người, hàn huyên tới chung nhau đề tài, liền luận đạo đến trời sáng, đột nhiên lòng có cảm giác, là lục tử húc có nguy hiểm. Trương Chân Nhân, xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Hạo vẻ mặt nghiêm túc, Tuệ Phổ đại sư vội vàng hỏi dò. Trương Hạo nói, Lục Tử Húc tại tiếp ứng các vị đạo hữu, là ma môn người tới, song phương giao chiến, Lục sư huynh gặp nguy hiểm, tại hướng Tây Nam vị, Tuệ Phổ đại sư ngươi có thể nguyên thần xuất hiếu, mau cứu viện. Tại chỗ bốn người chỉ có Tuệ Phổ đại sư là đạo gia nguyên thần, Trương Hạo linh tính còn chưa khỏi hẳn, không thể âm thần xuất, dù Thích Pháp Vương tu tập Phật pháp bên trong không có âm thần xuất khiếu thần thông, lưu tiếng tâm chính là Vũ Tiên, biết chút kỳ môn thuật pháp, cũng không biết đạo gia âm thần, mà cách nhau xa như vậy, bọn họ chạy tới đã không còn kịp rồi, chỉ có thể âm thần xuất du tài năng trốn vào hư không trực tiếp đi qua. Lục đạo hữu đạo hạnh cao thâm, còn có tội hòa thượng hộ pháp, nhất định là gặp được cường địch, chúng ta cùng đi. Tuệ Phổ đại sư ngữ khí ngẩn ra, lập tức biết rõ đại sự không ổn. Đại sư, chúng ta như thế nào cùng đi? Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy lại phản ứng qua, Tuệ Phổ đại sư tu tập linh bảo năm phủ tiên thuật, biết âm dương hư không chi huyền diệu, đưa vài người đi qua phải có biện pháp. HP đại sư cũng không nói nhiều, giơ tay lên vung lên, trong ống tay áo bay ra năm khối ngọc phù, đều là thượng chi phẩm linh ngọc, khắc dấu huyền diệu phù lục, đi qua tổ sư ra đời đời tương truyền, gia trì tiên gia pháp lực, tế luyện linh thai khí linh, đã là một bộ pháp bảo thượng phẩm. Ngũ quỷ vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh, lên. Chỉ thấy Tuệ Phổ đại sư một tiếng quát nhẹ, miệng niệm thần chú, tay niết pháp ấn, năm khối ngọc phù dựa theo huyền diệu quỹ tích vận hành, giống như vờn quanh một cái hình cầu, liên tiếp thiên can địa chi, tổ hợp thành trận pháp, đem mấy người bọc ở chính giữa, vô hình khí chàng hồn nhiên, chống lên đại địa khí chàng, không chịu trọng lực ràng buộc, bốn người cùng nhau trôi nổi lên. Tu di tàng giới tử, đi. Tuệ Phổ đại sư pháp ấn một chỉ, trận pháp biến hóa, khí chàng vận hành, không gian vặn vẹo thu nạp, nhanh chóng thu nhỏ lại là một cái điểm, ở vào khoảng giữa không gian sau lưng cùng dương mặt ở giữa, giống như ngồi âm dương khiêu bình thường xuyên toa hư không mà phi hành. Đây chính là linh bảo năm phủ tiên thuật, quả nhiên huyền diệu vô tận a. Cảm nhận được xuyên toa không gian, Trương Hạo không nhịn được khen ngợi, ngũ quỷ vận chuyển lại phối hợp tu di tàng giới tử, quả nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế. Trương Hạo lại lập tức ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, đây chính là cơ hội khó được, cẩn thận kiểm tra huyền cơ trong đó, bốn phía là một vùng tăm tối, xuyên thấu qua không gian có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh vật thật nhanh quay ngược lại. Sắc thực nói, đây không phải là không gian xuyên qua, mà là không gian phi hành, bốn người bọn họ thu vào một cái này điểm chính là tu di tàng giới tử, sau đó cái này điểm tại ngũ quỷ vận chuyển dưới sự thôi thúc, theo trong. Không gian xuyên toa, nhưng cũng không phải là sẽ rách không gian trực tiếp nhảy nhảy. Cho nên Trương Hạo nhìn đến hình ảnh, giống như một cái điểm nhỏ, mang theo một cái màu đen lưu quang, giống như một vệt đen xuyên toa không gian. Xuyên toa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là hơn 10 dặm. Cơ hồ một cái chớp mắt đã đến hướng Tây Nam vị, làm cho người ta một loại không gian khiêu dừa cảm giác. Tuệ Phổ đại sư hỏi Trường chân nhân, Lục đạo hữu ở đâu? Khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm ứng một cái đại khái phạm vi, đến khoảng cách gần, Trương Hạo vội vàng cảm ứng Lục Tử Húc, lập tức có phương vị cụ thể, nói, ở bên này. Tuệ Phổ đại sư hám lại tốc độ, nhưng vẫn mau mau, trong nháy mắt liền bay vút qua, chỉ thấy mấy người một đoàn loạn chiến, Lục Tử Húc, có tội hòa thượng, ngoài ra còn có một vị đạo hữu. Trung quanh nhưng là 6 cái ma môn cao thủ. Lục Tử Húc cùng vị kia đạo hữu đều là nhắm mắt mà ngồi, tập trung tâm ý nguyên thần xuất hiếu, hai cái mắt trần có thể thấy trong suốt bóng dáng bay ở không trung. Lục Tử Húc khống chế ngọc phù pháp bảo, thi triển thiên binh thiên tướng thuật, ngự sử lục đinh lục giáp kết thành trận pháp, khốn trụ ma môn lục đại cao thủ, quỷ ảnh hiện lên, hôn thiên ám địa, chống trận kèn hiệu như sấm xuyên thiên, giống như âm binh mượn đường thế. Nhưng này lục đại cao thủ lợi hại cực kỳ, tất cả đều là thịt linh hợp nhất cảnh giới, thân thể mạnh mẽ, huyết khí khổng lồ, từng cái đều là bạo. Ngược hung ác, tà sát lệ khí sung thiên, tay cầm cách cổ vũ khí nặng, roi, giản, việt, truy chờ một chút, giống như 6 tôn ma thần hạ phàm, quăng lên vũ khí đánh về phía thiên binh thiên tướng, quyền ý to lớn, cương khí ngang dọc, va chạm được trận pháp lão đảo muốn ngã. Mà đổi thành một vị đạo hữu nguyên thần, chính là khống chế một cây đảo một kiếm, này kiếm gỗ đảo cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm, khắc dấu phù lục huyền hoa văn, không phải phi kiếm, mà là trấn tà pháp khí. Treo móc ở bầu trời, nguyên thần gửi gắm ở kiếm, diễn sinh ra từng đạo kiếm phù, thảo phạt trong trận tà ma, cùng Lục Tử Húc phối hợp, trong lúc nhất thời kéo lại 6 người. Mà có tội hòa thượng ở bên cạnh trông hộ pháp, không dám chút nào vọng động, bởi vì Lục Tử Húc 2 người nguyên thần xuất hiếu, thân thể không thể động đậy, hơi có ngoại ý muốn chính là chết. Chính gọi là âm dương tương sinh tương khắc, thần hồn thuật pháp cùng thân thể thần thông cũng là như thế, thần hồn thuật pháp biến hóa vô tận, huyền diệu khó giải thích, cao thâm mặt chắc. Không phải phàm phu tục tử có thể hiểu được, nhưng thân thể là hết thệ căn cơ, đạt tới thông thần cảnh, thân thể thành thánh, căn cơ cường đại, vừa vặn khắc chế thuật pháp. Cho dù đạo hạnh như thế nào cao thâm huyền diệu, nhưng thịt linh bất diệt, thể năng hùng hậu không gì sánh được, huyết khí liên tục không ngừng, nhiều lắm là có thể chế trụ, chỉ cần còn có một hơi thở không có chết, thân thể thần thông khí lực cũng đủ để giết ngược, mà tu tập thần hồn thuật pháp, thân thể quá yếu, một khi thân thể bị tổn thương liền hoàn toàn chết. Vì vậy thần hồn thuật pháp mặc dù lấy được siêu thoát, đủ loại huyền diệu không gì sánh được, chỉ cần chân thân không xuất hiện, cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng bị tìm được chân thân, cái này thì lâm vào nguy hiểm. Lục Từ Húc cùng vị kia đạo hữu lấy 2 địch 6, chế trụ ma môn lục đại cao thủ, nhưng chỉ cần một hồi nữa, song phương tiêu hao hạ xuống, lục đại cao thủ thân thể thành thánh, coi như người bị trọng thương cũng có tới dư lực giết người, Lục Từ Húc hai người lại thân thể yếu đuối, căn bản không có thể phản kháng, chỉ còn lại có tội hòa thượng hộ pháp. Có tội hòa thượng trạng thái vẫn là toàn thắng, cũng có thể đánh chết 2-3 người, nhưng Lục Từ Húc hai người không được, kết cục này nhất định lưỡng bại câu thương. Mở. Tiểu tại lúc này, Tuệ Phổ đại sư một tiếng quát nhẹ, năm phủ trận pháp mở ra, hư không vặn vẹo đung đưa một lần tăn rung động, 4 người chống rông xuất hiện, trọng lực chạm đất, từ trên trời hạ xuống, vây quanh ma môn 6 người. Không được, có mai phục, mau rút lui. Ma môn 6 người vừa nhìn thấy mặt, phản ứng đầu tiên chính là mau rút lui, vốn cho là này ba lạc đàn có thể vây giết, nhưng thật sự lợi hại bị kéo ở, bây giờ lại tới 4 người, mỗi một người đều là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, xoay người liền xông ra trận pháp chạy trốn. Ma môn tà nhân, cái này còn muốn chạy trốn, chết ba. Lưu Tiếng Tâm thứ nhất đứng dậy, một tiếng quát to, ngực gồ lên, thanh âm như sấm rền cuộn cuộn, chính là hình ý quyền bí truyền hổ báo lôi âm, cũng coi là thuộc về lôi pháp chi nhánh, mà Lưu Tiếng Tâm tướng mạo xấu xí, nhìn như bình thường, không động thì thôi, động thì kinh người, thân hình đột nhiên lao ra, cực kỳ hung hãn, như hổ như chó sói, thân hình bay vọt bình thường phát sát, tiếng xé gió gào thét, một chiêu hổ hình pháo quyền đánh ra. Phanh. Chuẩn. Của tôi trái tim đen đú ám nét quyền cương đánh ra, kim cương văng rội, vô hình không khí giống như thực chất bình thường nổ nát bấy, một quyền như pháo, uy thế đánh giết, ma môn 6 người đều là cả kinh, một người xoay người tiếp chiều, quăng lên nặng hơn 100 cân đồng truy đập tới. Bảng. Một tiếng kim loại trầm đục tiếng vang, Lưu Tiếng Tâm quả đấm so với cốt sắt còn cứng rắn, trực tiếp đem đồng đập ra một cái quả đấm dấu, to lớn lực bộc phát trúng kích, chấn động kia tà nhân liên tục quay ngược lại, đồng truy cũng rời tay bay ra. Mà cương khí nổ tung, giống như một viên thuốc nổ 10 phần dây pháo tại trước mặt nổ mạnh, kích thích một cỗ không khí chấn động thai mắt đau nhói mất thông. Lưu Tiếng Tâm thân không ngừng nghỉ, dưới chân một bước cắt vào, tam thể thức tiến bộ, cắt vào đối phương dưới quần, thuận thế một chiêu liêu đồng tay, đánh thẳng hạ bộ chỗ yếu. Người kia sợ đến cực kỳ sợ hãi, vội vàng một chiêu ép xuống, ngăn trở liêu đồng tay, nhưng mà Lưu Tiếng Tâm một chiêu biến hóa, cương nhu hòa hợp, xuất thần nhập hóa, liêu âm lực tay lực từ giòn sức chuyển thành nhu kình. Đột nhiên giơ lên trên, trực tiếp đem người kia hất lật lên, hai chân tách rời mà, lập tức trọng tâm không vững, cường lực đến đâu khí cũng không thể nào thi triển. Hừ. Lưu Tiếng Tâm lại một tiếng hổ báo lôi âm phát kình, chiêu thức như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, chiêu thức tự nhiên, đánh vào người kia trên người, chấn thương nội phủ, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược 3 mét ra ngoài. Người trong ma môn tu tập thân thể, thờ phụng người mạnh là vua, lấy lực lượng đè người, thật ra thì võ nghệ kỹ xảo cũng không đăng phong tạo cực. Cùng với đối với cương khí vận dụng, kém xa tít tắp Lưu Tiếng Tâm loại này tinh khiết luyện quyền thuật nhập đạo cao thủ, đồn rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng, ma môn mặc dù tiến bộ nhanh, nhưng một trượng chi ma, lại bị một thước chi đạo khắc chế. Bất quá người trong ma môn thân thể cũng xác thực cường hãn, bị đánh trọng thương hộc máu, lại như cũ giống như không tổn thương chút nào bình thường bỏ dậy liền chạy trốn. Trốn chỗ nào? Lưu Tiếng Tâm còn muốn thừa thắng truy kích, một quyền đánh không chết, vậy liền nhiều đánh mấy quyền, bên cạnh HP đại sư cùng với vị kia đạo hữu, cũng phải cùng nhau đuổi giết, Trương Hạo nhưng là mau tới trước, chỉ dừng mấy người, nói, đạo hữu chờ gấp, bây giờ địch ta không biết, giặc cùng đường chớ đuổi. Nghe vậy, Lưu Tiếng Tâm cùng Tuệ Phổ đại sư đều ngừng ở, vị nguyên thần kia còn muốn đuổi giết, nhưng cũng đành thôi, ý niệm động một cái, nguyên thần về xác, lúc này mới mở mắt ra đứng dậy, giơ tay lên vung lên thu hồi đảo một phù kiếm, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Trương Hạo, chất vấn, ngươi là người nào? Vì sao không đuổi giết? Chẳng lẽ bằng vào chúng ta mấy người liên thủ, vẫn không thể đối phó tà ma? Ha ha, ta là Trương Hạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tay cầm ấn quyết hành một cái lễ tiết, trong lòng đương nhiên là có chính mình tính toán, Lưu Ôn tại phía sau màn bố trí muốn tiên ma lưỡng đạo giai diện, hắn chỉ cần ngăn chặn khai chiến, duy trì ở song phương thế lực, Lưu Ôn cũng không dám làm bậy. Ừ, người chính là Trương Hạo. Nghe lời này một cái, Linh Hư chân nhân không khỏi sửng sốt một hồi. Nguyên bản nghe nói có người tuổi trẻ báo đan nhập đạo rồi, hắn còn không thể nào tin được, nhưng địa phủ xuất thế, muốn khai sáng lục đạo luân hồi, đem Trương Hạo viết vào nhân đạo đầu, cùng thiên đều tụ tiên hội ngồi ngang hàng, hắn còn hiếu kỳ là thần thánh phương nào. Nhưng mà bây giờ vừa thấy mặt, quả nhiên mới là một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, đạo hạnh cũng không ít, Ích Quốc đã đại thành, Linh Hư chân nhân trong lòng hơi kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy liền báo đan Ích Quốc, tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có cơ hội tu thành dương thần, nhưng nghĩ đến đây, Linh Hư chân nhân đã cảm thấy khó chịu. Lạnh giọng khinh thường nói, lớn mật Lục Tử Húc, này chính là các ngươi đám kia bảng môn tả đạo người, chỉ sợ là đọa nhập ma đạo, dùng tà ma thủ đoạn tu hành, tài năng báo đan nhập đạo, khó trách thả đi tà ma, nguyên lai là có cấu kết. Số tử, 2714. Chương 478, mới biến số. Linh Hư chân nhân một cái chụp mũ phủ xuống đến, liền Lục Tử Húc cùng nhau cách chức làm bảng môn tà đạo, nói Trương Hạo rơi vào ma đạo, cùng tà ma cấu kết. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo buồn bực, thiếu chút nữa không có mắng ra, này rời ạ là ghen tị hắn a, nếu đúng như là bình thường, hắn khẳng định không thèm để ý lao già này, nhưng bây giờ can hệ trọng đại, hắn được lấy đại cục làm trọng, chỉ đành phải hảo ngôn hảo ngữ nói, tiền bối, ngươi hiểu lầm, ta mặc dù không tính là huyền môn chính tông, nhưng là sẽ không trở thành ma đạo, để cho tiền bối không nên đuổi theo giết tà nhân, đúng là có nguyên nhân khác. Bên cạnh Tuệ Phổ đại sư cùng Lưu Tiếng Tâm nhìn thấy một màn này, không khỏi liếc nhau một cái, cùng Trương Hạo ngắn ngủi tiếp xúc, trắng đêm luận đạo, ít nhiều gì cũng nhìn thấu, Trương Hạo là người tuổi trẻ, đạo thống lý niệm quả thật có chút không hợp truyền thống, nhưng là không phải ma đạo, huống chi Trương Hạo lấy ra 5 viên xá lợi châu, lấy bọn hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra là giết người trong ma môn. Linh Hư đạo hữu, lần này xác thực có nguyên nhân khác, lúc trước có chút hiểu lầm, Trương chân nhân không phải ma đạo. Tuệ Phổ đại sư nói chuyện, coi như là cho Trương Hạo làm bảo đảm, bởi vì ma y đi thánh đạo chuyện, Trương Hạo cùng Lục Tử Húc dây dưa khá sâu, lúc trước danh tiếng thật không tốt. Hừ. Linh Hư chân nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, chút nào chưa cho Tuệ Phổ mặt mũi. Tuệ Phổ đại sư tu tập cổ kinh linh bảo trải qua, Tam Hoàng Văn, Thượng Thanh trải qua, cùng xưng ba động trải qua, nhưng linh bảo phái có cổ kinh cùng mới trải qua phân chia, cổ kinh là linh bảo phái ngọn nguồn, sáng lập Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp, thành sách ở Đông Tấn Cắt Thị nhất mạch, cổ kinh dẫn nhập thời đó truyền vào Thiên Triều Phật giáo, Bà La Môn giáo trở, cho là Phật giáo, Bà La Môn giáo các là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp chi nhánh. Sau đó gặp phải Phật giáo chối. Kinh thư sửa lại, cũng liền có mới trải qua lấy đạo giáo làm chủ, hậu thế truyền lưu mới trải qua là chính bản. Theo đạo giáo mà nói, cổ kinh linh bảo là hồ biên loạn tạo, chép lại Phật giáo, Bà La Môn giáo chờ một chút, tu di tàng giới tử chính là xuất từ phạm văn Phật ngữ, một mực trở thành lời nói, nhưng Tuệ Phổ đại sư lại hết lần này tới lần khác là tu tập cổ kinh linh bảo, cho tới cũng bị xếp loại vì bảng môn tà đạo. Mà Linh Hư chân nhân chính là được Thượng Thanh phái truyền thừa. Bây giờ Thượng Thanh phái chủ lưu là Mao Sơn phái, Mao Sơn phái lại bị về là chính diện minh, cũng chính là chính nhất đạo. Linh Hư chân nhân một lòng muốn chấn hưng Thượng Thanh phái đạo thống, cho là Thượng Thanh phái mới là trí cao vô thượng, cho tới đối với ba động trải qua cùng nổi danh linh bảo phái cũng khinh thường. Nói đến hôm nay đều chỗ ở Vương Ốc Sơn động thiên, vốn là Thượng Thanh phái tổ đỉnh, truyền thuyết nơi này là từ Vương Khen Ngợi thống lĩnh, Vương Khen Ngợi là tiên nữ Tử Hư Nguyên Quân Ngụy Hoa Tổn sư phụ. Mà tiên nữ Tử Hư Nguyên Quân Ngụy Hoa Tổn là Thượng Thanh phái tổ sư gia, chẳng qua hiện nay thống lĩnh thiên đều người là Thiểu Hoa chân nhân, Thiểu Hoa chân nhân sư phụ là Nguyên Dương đạo chủ, Nguyên Dương đạo chủ mạch này là được Lữ Đồng Tân kiếm tiên truyền thừa, miễn cương coi như là phái toàn chân đi. Toàn chân giáo là đường kim đạo giáo chủ lưu, này Vương Ốc Sơn lên đạo quan, cũng đều quy về toàn chân giáo trông coi, Thượng Thanh phái cơ hồ liền bị người quên lãng, danh vọng còn không bằng Mao Sơn phái, thật ra thì Mao Sơn phái chỉ là Thượng Thanh phái một cái chi nhánh. Lên rõ ràng ba động trải qua lại bị Trương Thiên Sư nhất mạch tiếp thu, trở thành chính nhất đạo nghiêm chỉnh. Cho nên đối với Linh Hư chân nhân mà nói, trong lòng luôn có điểm tức giận bất bình, không tìm được khí ra liền lấy bảng môn tà đạo nói chuyện, xem ai đều không thuận mắt, đặc biệt là đối với họ Trương. Tại Linh Hư chân nhân xem ra, Trương Thiên Sư nhất mạch chính là lừa đời lấy tiếng, chép lại Thượng Thanh trải qua, hán Thượng Thanh phái mới là thiên hạ đạo tông đầu. Linh Hư đạo hữu, không nghe do nói khuyên giải, ngươi muốn đuổi theo liền đuổi theo. Chúng ta sẽ không phục bồi. Thấy Linh Hư chân nhân không để mặt mũi, Tuệ Phổ đại sư ngự khí cũng lãnh đạm mấy phần, đương nhiên biết rõ Linh Hư tử tâm tư, vì tranh đoạt đạo thống chủ lưu, cái này cũng không phải lần thứ nhất bày sắc mặt. Thật ra thì theo Tuệ Phổ đại sư, sớm nhất nói lên ba động đã là cổ kinh linh bảo, cổ đại đạo tạng chia làm ba động bốn phụ 12 bộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp là đạo Phật hai phái đầu, Tây vực Ấn Độ chờ mà giáo phái, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp tại thời kỳ thượng cổ truyền lưu đến chi nhánh. Hậu thế lại chuyển trở lại, gặp phải mỗi người phản đối, không thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn giáo pháp, chỉ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn liệt vào tam thanh một trong. Hai vị chân nhân, cần gì phải tổn thương hòa khí. Lưu Tiếng Tâm nói chuyện, hơi có mấy phần người hiền lành bộ dáng, cho song phương làm một người hòa giải. Lục Từ Húc cũng cho Trương Hạo nháy mắt ra dấu, Trương Hạo hội ý, không khỏi cười khổ, quả nhiên là mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua, thiên đều tụ tiên hội được xưng huyền môn chính tông, nhưng nội bộ cũng là hỏng bét một dạng, đạo thống lý niệm tranh, các phái truyền thừa đều có 1-2 ngàn năm, tổ sư đạo thống ở giữa chuyện, đã sớm không thể kiểm chứng, ai cũng nói không phục người nào. Sư đệ, vị này là Linh Hư chân nhân, Thượng Thanh phái phủ pháp truyền nhân. Lục Từ Húc cho Trương Hạo giới thiệu một chút, Trương Hạo nghe vậy, nghe hiểu Lục Từ Húc mà nói, tình hình chung, đạo học rất dài, tu hành tiến vào cao thâm sau đó, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, thông hiểu đạo lý, không câu nệ vu mỗ một nhà, cuối cùng tu thành gì đó thuật pháp, đồng ý đạo thống gì lý niệm, cũng chính là được vậy một phái truyền thừa, cùng mới vào học đạo hệ phái không liên quan. Bất quá Lục Từ Húc giới thiệu, không phải được Thượng Thanh phái truyền thừa, mà trực tiếp là Thượng Thanh phái phù pháp truyền nhân, cái này thì ý nghĩa theo mới vào đạo học vỡ lòng, cho tới bây giờ, đều là thờ phụng Thượng Thanh đạo pháp. Lục Từ Húc là nghĩ nói cho hắn biết, Linh Hư chân nhân là một cái chấp niệm rất sâu Thượng Thanh phái giáo đồ, thờ phụng Thượng Thanh phái là đạo giáo số 1, khó trách nhìn như vậy ai cũng không vừa mắt. Trương Hạo trong lòng lập tức có đối sách, hiểu được Lục Từ Húc ý tứ, người này là cái thật ngoan cố, tính tình khăng khăng, tính tình cổ quái, cùng người như thế nói phải trái hoàn toàn là nói nhảm, yêu cầu chấn nhiếp một phen, không biết phiền toái không ngừng. Ha ha, Linh Hư chân nhân, ngươi vu hãm ta cùng với tà ma cấu kết, có thể nhận ra đây là cái gì? Trương Hạo mặt đầy nụ cười, vừa nói, một bên lấy ra ngọc hồ, đổ ra 5 viên xá lợi châu đặt ở trước mặt, chỉ đành phải chơi đùa một tay phô trương rồi. Đây là... Quả nhiên, Linh Hư chân nhân vừa thấy này xá lợi, nhất thời sợ ngây người, liếc mắt liền nhận ra được, này 5 viên mơ hồ. Tròn như đan xá lợi tử là thân thể thành thánh lột xác luyện thành, thịt linh hợp nhất, thịt linh bất diệt, mà xá lợi châu khí cơ hùng hậu không gì sánh được, cùng ma môn người giống nhau như lúc, hiển nhiên là đánh chết 5 cái ma môn cao thủ. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này lợi hại như vậy? Nhưng Linh Hư chân nhân cũng không phải tốt hù dọa, tỉ mỉ nghĩ lại, chặn đánh giết 5 cái ma môn cao thủ, đây cũng không phải là tùy tiện chuyện, trừ phi có nhiều người hơn số vây công, huống chi Trương Hạo một thân không tổn hao gì, thật sự quá không thể nào, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt, Linh Hư đạo nhân muốn không tin đều khó khăn. Linh Hư chân nhân, đây là ta đánh chết người trong ma môn, ngươi chẳng lẽ muốn vu hãm ta cùng với ma môn người cấu kết, phỏng trường chơi đùa khổ nhục kế chứ? Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, hơi có mấy phần trêu chọc hứng thú, này ý tứ rất rõ ràng, ma môn coi như ngu nữa, cũng không đến nỗi cầm 5 cái cao thủ đến đưa mạng, coi như ma môn đồng ý, người trong ma môn ai sẽ nguyện ý tự sát hy sinh. Đây không phải là khôi hài. Hừ. Linh Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng, thái độ có chút 3 phần chuyển biến tốt, nhưng là tiếp tục chất vấn, quả nhiên không phải cùng ma môn cấu kết, vì sao mới vừa rồi không đổi giết. Còn có này 5 viên xá lợi châu. Ngươi ngay cả ích cốc đều không viên mãn, chỉ bằng vào sức một mình, tuyệt đối không có khả năng lấy một địch năm, như vậy xá lợi châu là đến từ đâu? Linh Hư đạo hữu, không đổi giết đương nhiên là chuyện ra có nguyên nhân, mà ta vì sao có thể giết ma môn 5 người, cũng chính bởi vì vậy chuyện. Trương Hạo ngữ khí cũng buông lỏng, đổi lời nói gọi đạo hữu, không muốn cùng Linh Hư tử xích mích, để ngừa ra tăng phiền thoái, lại tự dắt vàng lên mặt mình, lời nói thấm thía nói, ta biết, thanh danh của ta không tốt lắm. Thời gian qua bị coi là đường ngang ngõ tắt, vì vậy bị chiêu nhập ma môn, chỉ đành phải tương kế tự kế, một mực cẩn nút ở ma môn, mấy ngày trước ma môn tụ hội, quyết ý muốn tiên hạ thủ vi cường, cùng nhau vây công thiên đều, ta biết chuyện trọng đại này, trên đường ám sát. 5 người, lại đem lòng tốt đem tin tức mang tới. Trong mấy ngày này, ma môn toàn bộ điều động, đã hướng nơi này tụ tập, nếu là truy kích tà nhân, nhất định đưa tới phụ cận càng nhiều tà nhân, lâm vào vây công khổ chiến, cho nên giặc cùng đường chớ đuổi. Gì đó? Ma môn toàn bộ điều động vây công thiên đều. Nghe vậy, Linh Hư chân nhân thiếu chút nữa nhảy cất lên, nhưng tiếp lấy lại vừa là nghi ngờ, không có khả năng, ma môn một đám người ô hợp, làm sao có thể cùng đi vây công. Ha ha, đạo hữu ngươi có trô không biết. Trương Hạo cười một tiếng, ma môn người đông thế mạnh, một khi liên hợp lại, tin tức này liền hù dọa người không nên, nói, tiên ma hai phái khai chiến sắp tới, ma môn chính là bởi vì chia rẽ, ai cũng không muốn đánh trận đầu. Vì vậy liền quyết định như ong vỡ tổ tới vây công. Chuyện này, Linh Hư đạo nhân khẽ nhíu mày, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, mặc dù không tiếc những bảng môn này tà đạo, nhưng hắn cũng về phần hành động theo cảm tình, mà Trương Hạo lời này có đạo lý, ma môn người tham sống sợ chết, như ong vỡ tổ tới vây công xác thực còn rất bình thường, cũng khó trách ở nơi này Vương Úc Sơn dưới chân, lại còn gặp mấy cái tà nhân vây công, nếu không phải Lục Tử Húc chạy tới, hắn lấy một địch chúng cũng đã lâm vào nguy hiểm. Nhưng ma môn dốc toàn bộ lực lượng, người đông thế mạnh, hung thần ác sát, cùng nhau hợp lực vây công, chẳng phải là muốn sách hiện khai chiến, hơn nữa còn để cho ma môn cường chiếm tiên cơ, vừa vặn bấm đốt ngón tay tại tụ tiên hội đêm trước. Đạo hữu, lần này can hệ trọng đại, chúng ta phải làm chung nhau ngăn địch, trước triệu tập tụ tiên hội đạo hữu, cùng nhau phòng thủ sân môn, chờ đợi động thiên mở cửa, chúng ta tiến có thể công, lui có thể vào động thiên tạm lánh. Trương Hạo vừa nói, trong lòng kế hoạch là muốn thăng bằng tiên ma lưỡng đạo, ngăn chặn song phương khai chiến, chỉ chờ hắn tiến vào động thiên, coi như đoạt không được quyền hành, hắn cũng phải vạch trần thiên đều âm mưu, đem thế cục này đảo loạn. Nhưng mà Trương Hạo còn không biết, trong cuộc còn có cục, Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng Trương Hạo phá rối, dùng cái này kiểm chế Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn lại âm thầm mưu đồ diệt trừ Nguyên Dương đạo chủ, cướp lấy thần tiên thịt luyện chế Đại La thần đan, mà âm thầm còn có mấy cái Tây Phương yêu tộc cần nút, mưu toan bắt Trương Hạo uống máu. Bên kia, Triệu Băng Ngạn cũng ở đây tích cực chuẩn bị, quân cảnh đều đã đợi lệnh, Long vệ bộ đội đặc chủng cũng chạy tới, nhưng mới biến số lại xuất hiện, Triệu Băng Ngạn vào lúc này tại quân khu, dậy sớm luyện võ, tĩnh tâm mà đợi, chỉ chờ Trương Hạo truyền niệm, lại đột nhiên lòng có cảm giác. Ồ, là người phương nào dám can đảm theo dõi ta? Triệu Băng Ngạn đôi mắt đẹp lạnh lẽo, xoay người cong lên vũ khí hỏng, cho cảnh vệ phân phó mấy câu, lập tức ra quân khu, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, giống như biết trước bình thường truy tìm linh giác phương hướng ẩn nút đến gần, nhanh chóng đi tới một chỗ rừng cây, linh giác lại đột nhiên biến mất. Không được, đây là một toàn bộ, cố ý dẫn ta tới. Triệu Băng Ngạn cả kinh, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cỗ ác liệt sát khí, một khắc trước cảm giác vẫn còn 20, 30 mét ra ngoài, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở phía sau, tốc độ thật nhanh, một cái chớp mắt tới, đánh thẳng Triệu Băng Ngạn mệnh môn chỗ yếu. Số tử, 2789. Chương 479, chương chính tâm hiện thân. Lại nói Triệu Băng Ngạn bị dẫn ra, đột nhiên gặp phải đánh lén, sau lưng một người đánh thẳng mệnh môn chỗ yếu, Triệu Băng Ngạn trong lòng biết không được, ngưng thần một chút, đọc một chút như châu, mỗi một cái ý niệm cũng biết giặt rửa không gì sánh được, thời gian giống như thả chậm bình thường tâm niệm vừa động, thịt linh hợp nhất, hỗn độn vô cực sinh lôi pháp. Giáp giáp. Một tiếng lôi đình nổ vang, điện hồ diễn sinh, ý niệm hóa lôi, chân vũ hạ phàm phụ thể, thể năng trong nháy mắt bùng nổ, thân hình bước ra một bước, nhanh như một cái điện quang lướt qua, xoay người lột vòng, đột nhiên lao xuống, một chiêu hổ hình bắt quyền liêu âm, xuất thủ chính là sát chiêu, thẳng đến đối phương hạ bộ. Người kia nhưng là không chút hoang mang, tốc độ nhanh kinh người, quả nhiên so với Triệu Băng Ngạn lôi pháp nhanh hơn, cùng xúc địa thành thôn có vừa so sánh với, quả là nhanh như trong nháy mắt bình thường, nhưng loại này nhanh cũng không xúc địa thành thốn như vậy nhàn nhã dạ bước, ngược lại, đây là một loại cường hãn lực buộc phát sinh ra tốc độ, dưới chân giống một cái mà. Hòn đá giống như mạng nhện giống nhau nứt nẻ nát bấy, thân hình biến hóa, gió mạnh gồ lên, mạnh mẽ uy thế nhất người. Tùy ý một tay lộ ra, vững vàng bắt Triệu Băng Ngạn cổ tay. Triệu Băng Ngạn trong lòng ngẩn ra, cảm nhận được người tới mạnh mẽ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, bị bắt dừng tay cổ tay, trong tay đột nhiên run lên, choảng. Lôi đình điện hồ nổ lên, muốn đánh văng ra đối phương, đồng thời hổ trảo biến hóa, trở tay chế trụ đối phương xương tay khớp xương, lôi pháp phát bạo lực, sử dụng ra một chiêu phân cân thác cốt. Đừng nói là người bình thường, coi như là một đồng yêu, cũng có thể bị Triệu Băng Ngạn bóp vỡ xương, nhưng mà để cho Triệu Băng Ngạn không nghĩ đến là, đối phương quả nhiên vẫn không nhúc đích, hơn nữa đối phương tay một vật kình, quả nhiên cũng giống vậy buộc phát ra một cỗ dòng điện, uy thế so với Triệu Băng Ngạn lôi pháp mạnh hơn, tùy tâm sở dục khống chế, đã đạt tới không lọt cảnh, bên ngoài chút nào không nhìn thấy có lôi quang điện hồ, lại trực tiếp đổ vào rồi Triệu Băng Ngạn cánh tay. A, Triệu Băng Ngạn bị đau kêu rên, dòng điện truyền đạt trong cơ thể. Dùng một cái đau nhói chết lặng, cũng còn khá nàng cũng là tu tập lôi pháp, không sợ này dòng điện, nhưng để cho Triệu Băng Ngạn kinh hãi, đối phương quả nhiên cũng là tu tập lôi pháp, cảnh giới xa xa áp chế nàng, mà giao thủ quá nhanh, chỉ tại trong nháy mắt, Triệu Băng Ngạn lúc này mới thấy rõ người tới diện mạo, không khỏi ngây ngẩn, tiếp lấy chính là kinh hỉ. Người kia cũng dừng lại tay, người này thân hình khỏe mạnh, mặt mũi hường hào, gương mặt uy nghiêm, mặc một bộ quen cũ trường sam, nhìn qua giống như trung niên nhân bộ dáng. Nhưng khỏe mắt nếp nhăn cùng kia tang thương ánh mắt, đã là một vị dai gió dầm xương láo giả, vui vẻ yên tâm nhìn văn bối. Nhưng vui vẻ yên tâm trong ánh mắt, còn ẩn tàng vẻ kinh ngạc, Triệu Băng Ngạn lúc nào tu thành lôi giới chính pháp, hơn nữa tu vi tiến bộ nhanh như vậy, đã đạt đến thịt linh hợp nhất cảnh, chẳng lẽ lại là Côn Luân chọn người rồi. Vừa nghĩ tới Côn Luân chọn người, Trương Chính Tâm không nhịn được chấn động trong lòng, trong tay theo bản năng nắm chặt. Triệu Băng Ngạn không biết xảy ra chuyện gì tình huống, cổ tay bị bắt được đau, có chút không vui. Nhưng là nhìn thấu Trương Chính Tâm biểu tình có cái gì không đúng, mừng rỡ sau khi không khỏi nghi ngờ, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ừ, không có thế nào. Không sai, người tới nghiễm nhiên chính là Triệu Băng Ngạn sư phụ, được xưng Thiên Lao Ngục chủ Trương Chính Tâm. Triệu Băng Ngạn cũng không đốc, đương nhiên nhìn thấu sư phụ có tâm sự, nhưng là không tiện hỏi nhiều, chỉ là hiếu kỳ sư phụ như thế đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Cũng là đến tham gia tụ tiên hội. Chính ta hai phái tức thì khai chiến, nhưng ta vô tình tham dự, hôm nay tới đây vẫn là vì truy xét chuyện kia. Trương Chính Tâm sơ lược, cũng không nhiều lời chi tiết, chỉ là quan tâm Triệu Băng Ngạn, mặt mũi mỉm cười, lao ngực vui vẻ yên tâm, giống như một vị hiền hòa trưởng bối, nói, Băng Ngạn, hai năm không thấy, ngươi tu vi tiến bộ thật là nhanh, còn tu thành ngũ lôi chính pháp phía sau bộ phận, là mình lĩnh ngộ. Hi hi, ta vậy có thể lĩnh ngộ cao thâm như vậy lôi pháp, là Trương Hạo dạy ta, hắn lĩnh ngộ lôi pháp. Triệu Băng Ngạn mặt đẹp cười đùa, giống như cô vợ nhỏ giống như, lộ ra một vẻ đối với Trương Hạo không muốn xa rời. Trương Hạo, hắn. Nghe vậy, Trương Chính Tâm thần tình chần chờ, trong lòng giống như nhấc lên sóng gió kinh hoàng bình thường truy xét lâu như vậy, hắn cũng nhận được rất nhiều đầu mối, còn đặc biệt đi An Dương huyện Vương Gia thôn đi một chuyến, Trương Hạo chính là ban đầu hải tử kia sao? Nhưng Trương Hạo như thế nào lĩnh ngộ lôi giới chính pháp? Chẳng lẽ là Côn Luân người đến? Trương Chính Tâm suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, cẩn thận suy nghĩ một lần, lại cảm thấy không đúng, hắn truyền thụ Triệu Băng Ngạn, Trương Hạo lại quỷ thần xui khiến cùng Triệu Băng Ngạn kết duyên, học lén lôi pháp, sau đó chính mình lĩnh ngộ đạt tới lôi giới trận pháp, đây chính là thiên ý sao? Sư phụ, Trương Hạo hắn cái gì? Thấy sư phụ bộ dáng, Triệu Băng Ngạn càng phát giác nghi ngờ. Ha ha, không có gì, hắn đối với ngươi vẫn khỏe chứ? Trương Chính Tâm đột nhiên cười, quan tâm hỏi nghe tiểu tử này phong lưu thành tính, có chút hoa tâm, bên người có không ít nữ nhân. Nha! Triệu Băng Ngạn nghe một chút chuyện này, thiếu chút nữa sợ hết hồn, tâm mà khẩn trương đến ùn ùn nhảy loạn, giống như tiểu nữ sinh ở bên ngoài cho người khác làm tiểu. Ba, bị trong nhà trưởng bối biết, chi chi ngâu ngô nói, không có. Trương Hạo đối với ta rất tốt, sư phụ ngươi đừng nghe những lời đồn kia. Thôi, bây giờ còn chưa phải là gặp mặt thời cơ, rảnh rỗi rồi lại đi tìm tiểu tử này. Trương Chính Tâm ngữ khí hơi xúc động, nói, lần này chính ta hai phái khai chiến, tự các ngươi cẩn thận hành sự. Ta còn muốn truy xét mấy cái huyết tộc. Triệu Băng Ngạn có chút kinh ngạc, hỏi, huyết tộc không phải lui về Tây Phương rồi, tại sao lại trở lại? Còn là xuất hiện ở nơi này. Từ xưa tới nay, tiên thần yêu ma nói nhập là một, Đông Phương có huyền môn giới trấn giữ, yêu ma đều muốn tránh lui, mà bầy yêu vật không đơn giản, chiếm cứ Tây Phương gì mà, lần này chính ta khai chiến, cũng muốn đục nước béo cỏ, ta là truy xét huyết tộc đi tới nơi này. Trương Chính Tâm vừa nói, bởi vì chuyện năm đó, hắn gặp đả kích. Lúc này mới dốc lòng tu hành, có tại nhưng thành đặt mượn, bao đan nhập đạo, tu thành lôi giới chính pháp, sau đó vẫn đang truy xét huyết tộc, đối với yêu loại chuyện cũng biết rất nhiều. Bất quá Trương Chính Tâm cũng không biết, huyết tộc lần này tới cũng không phải là tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy, mà là âm thầm muốn bắt bộ Trương Hạo. Đám này huyết tộc cũng là tham gia náo nhiệt. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá lần này khai chiến, phía sau màn còn có âm mưu khác, Lưu Ôn bố trí. Triệu Băng Ngạn đem sự tình nói một lần, Trương Chính Tâm nghe xong, không khỏi kinh hãi, thiên đều cùng ma môn cấu kết, lại muốn đem chính tà hai phái giai diệt, nhất thống thiên địa nhân, khai sáng thiên đỉnh xưng đế, nhưng sau đó chính là dừng dưng một tiếng, Trương Chính Tâm đã sớm nhìn thấu phân tranh. Ta mấy năm này tại Tây Phương, đối với huyền môn giới chuyện cũng không hiểu, cũng không hứng thú tham dự tranh đấu, huống chi hôm nay là xã hội hiện đại, huyền môn giới một bộ này cũng nên thối lui ra lịch sử võ đài, đám người này được xưng tiên ma. Nhưng chung vào một chỗ cũng không chống nổi một viên đạn đại bác, nhân văn thời đại đang phát triển, có quá nhiều đồ vật phải bị đào thải, các ngươi cẩn thận hành sự là được, có quân chính quy hiệp trợ, ai cũng lật không nổi sóng lớn. Trương Chính Tâm ngữ khí khá là tang thương, thời đại thay đổi, nhìn đến rất thông suốt, huyền môn giới một bộ này dĩ nhiên huyền diệu, nhưng là chỉ có thể đối phó một ít người bình thường, nếu như loại trừ rồi che giấu, không làm cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ cứng đối cứng so đấu lực sát thương, còn xa xa uy hiếp không được quân chính quy. Cho nên cũng không cần lo lắng Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo. Ừ, biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, sư phụ ngươi cũng cẩn thận, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, những thứ này yêu tộc cẩn thân chỗ tối, khó lòng phòng bị. Không sao, ta mấy năm này cùng yêu tộc giao thiệp với, đối với bọn họ một bộ kia cũng hiểu nhiều, tạm thời cứ như vậy đi, ta đi trước. Trương Chính Tâm cũng không nói nhiều, nói đi là đi, thân hình thật nhanh, đảo mắt liền biến mất ở rồi rừng cây. Tu hành đạt tới cảnh giới bực này, có thể nói là tiên thần, nếu như đặt ở nhân văn rơi ở phía sau cổ đại, đây chính là nhân vật vô địch, bất quá tại bây giờ đầu năm nay, lại có vẻ hơi yếu đi, tốc độ mau hơn nữa cũng mau bất quá đạn, mặc dù lực kháng và cân, nhưng trên đường chính tùy tiện một chiếc xe vận tải cũng không ngăn cản 5-6 tấn. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, xã hội hiện đại phát đạt, cuối cùng cần người lực tới khống chế, mà bao đan nhập đạo người, chính là đem người chi tiềm lực luyện tập tới được đỉnh phong. Thấy sư phụ rời đi, Triệu Băng Ngạn cũng không có dừng lại thêm, trở lại quân khu chỗ ở, trong lòng nhưng là cảm thấy cổ quái, sư phụ đối với Trương Hạo thái độ, tựa hồ có chút không tầm thường. Bất quá Triệu Băng Ngạn cũng không suy nghĩ nhiều, trước tiên đem huyết tộc chuyện truyền đọc cho Trương Hạo. Bên kia, Trương Hạo thuyết phục Linh Hư chân nhân, mấy người cùng nhau trở lại Thiên Đều Tiên phủ đỉnh núi, trên đường nhận được Triệu Băng Ngạn truyền niệm, Trương Hạo trong lòng sững sờ, huyết tộc yêu vật quả nhiên lại xuất hiện, lập tức để cho hắn ý thức được gì đó, mơ hồ có loại không rõ dự cảm, đám này huyết tộc chỉ sợ là hướng về phía hắn tới. Một đám yêu vật, năm lần bảy lượt tới phiền não, giết không tha. Trương Hạo trong lòng thoáng qua một tia sắc cơ, đã không sợ người khác làm phiền rồi, bất quá việc cần kiếp trước mắt ngăn chặn khai chiến, ba ngày sau chính là Thiên Đều mở cửa, ma môn chính là tại hai ngày sau toàn bộ tụ tập, hắn trước tiên cần phải đem chuyện này ổn định, mà Triệu Băng Ngạn bên kia đã làm tốt chuẩn bị, có quân chính quy hiệp trợ, hắn cũng không sợ ma môn người đông thế mạnh. Nhưng để cho Trương Hạo lo lắng là, Long Vệ vấn đề nội bộ quá nhiều, vạn nhất lại xảy ra điều gì chỗ hở, thật sự là một không ổn định biên số. Trở lại trên núi, tất cả mọi người lên tinh thần, thương lượng ứng đối ra sao ma môn, tại chỗ trong mấy người, Linh Hư chân nhân, Tuệ Phổ đại sư, Lưu Tiếng Tăm, Thích Pháp Vương, này có tụ tiên hội bốn người rồi, hơn nữa Lục Tử Húc, có tội hòa thượng, Trương Hạo, đây chính là bảy người rồi. Bầu trời mênh mông chân nhân, Trương Chấm Dứt Tiên, Lý Bách Xuyên, Địa Phủ Thánh Chủ, Diêm Vương, còn có năm người không tới, các vị có thể có đề nghị gì? Linh Hư chân nhân nói chuyện, việc nhân đức không nhường ai đem chính mình đặt ở chủ trì vị trí. Nói đến hôm nay đều tụ tiên hội, trước mắt cộng lại có 12 người, hơn nữa Thiểu Hoa chân nhân, tổng cộng 13 người, bất quá Trương Hạo mấy người kia, đều cùng Ma Y Lý Thánh Đạo này một nhánh quan hệ, cái này không khỏi không nói, Ma Y Lý Thánh Đạo chiêu mộ rất nhiều giáo chúng, có giáo chúng cơ sở, tài năng phát triển kiến trúc thượng tầng. Bất quá mấy người kia cũng có lý niệm, có tội hòa thượng quy y đi rồi Phật môn, Lục Tử Húc trở lại Ma Y Lý phái, Thánh Chủ cùng Diêm Vương cũng khắc lập môn hộ sáng lập địa phủ giáo. Linh Hư đạo hữu, ta cho là cố thủ nơi đây, lấy nguyên thần xuất hiếu, liên lạc những đạo hữu khác, các không thể tách ra hành động, để tránh để cho tà nhân có cơ hội để lợi dụng được. Trương Hạo đề nghị, trong lòng có chính mình tính toán. Tuệ Phổ đại sư không lên tiếng, cùng Linh Hư chân nhân đạo thống không hợp, nói nhiều vô ích, Lưu Tiếng Tâm càng giống như cái người hiền lành, cũng không gì đó nói nhiều, bất quá Lưu Tiếng Tâm là đi giang hồ xuất thân, nếu so sánh lại càng đồng ý Trương Hạo tác phong làm việc, mà Lục Tử Húc cùng có tội hòa thượng, đương nhiên tỏ thái độ lấy Trương Hạo cầm đầu, vô hình ở giữa sẽ không người cho Linh Hư chân nhân mua món nợ. Linh Hư chân nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng một cỗ căm tức, đám này bàng môn tà đạo dám can đảm liên hiệp nhằm vào hắn, trực tiếp bác bỏ Trương Hạo đề nghị, lạnh giọng nói, nguyên thần xuất khiếu không ổn, ta nghĩ chia nhau hành động, tiếp ứng mấy vị đạo hữu, để ngừa ở trên đường bị tà nhân vây công. Số tử, 2779. Chương 480, Thiên Đều 12 tiên. Chia nhau hành động. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, Linh Hư chân nhân là có ý phản bác, nhưng hắn cũng sẽ không dính chiêu này, nói, có Tuệ Phổ đại sư tại, phương viên trăm dặm chỉ cần phút chốc là có thể đến, lấy nguyên thần xuất khiếu đi tiếp ứng, nếu là bị tà nhân vây công, chúng ta có thể lập tức cứu viện. Linh Hư đạo hữu, ta cũng đồng ý Trương chân nhân đề nghị. Tuệ Phổ đại sư nói chuyện, chia nhau hành động chính là cho tà nhân cơ hội. Ha ha, đại gia cần gì phải cãi vã? Lưu Tiếng Tâm cười nói rồi, lại cho đánh giảng hòa, lấy nguyên thần xuất hiếu, chúng ta vẫn là chia nhau tiếp ứng, Lục đạo hữu phụ trách liên lạc địa phủ thánh chủ cùng Diêm Vương, Linh Hư đạo hữu phụ trách liên lạc trưởng không chân nhân, Trương Sùng Tiên cùng Lý Bách Xuyên, Tuệ Phổ đạo hữu cùng chúng ta hộ pháp, tùy thời có thể cứu viện. Lưu Tiếng Tâm cho điều hòa đề nghị, mấy người liếc nhau một cái, đều không có dị nghị, Linh Hư chân nhân cũng không nhiều lời. Không thể không nói, người trong chính đạo mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng cuối cùng còn biết đại cục làm trọng. Không đến nỗi giống như ma môn như vậy chia rẽ, chuyện này thương nghị nói xong, mấy người lập tức bắt đầu hành động. Lục Tử Húc cùng Linh Hư chân nhân ngồi xếp bằng, tập trung ý niệm nguyên thần xuất hiếu, một trận âm phong chuẩn lớn ra, lướt qua hư không biến mất không thấy gì nữa, Tuệ Phổ đại sư giơ tay lên vung lên, năm khối ngọc phù bay ra, kết thành trận pháp thủ hộ, có tội hòa thượng cùng Thích Pháp Vương đi chung quanh dò xét, để ngừa có tà nhân ẩn nút đến gần, Trương Hạo thì cùng Lưu Tiếng Tâm cùng nhau hộ pháp, để ngừa ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó coi như bình tĩnh, không có người trong ma môn tới rối loạn. Nhiều, biết rõ Thiên Đều tụ tiên hội lợi hại, ai cũng không muốn đánh tuyến đầu, đương nhiên sẽ không hướng bên này tới. Trương Hạo mấy người đợi cả ngày, chạng vạng, sắc trời vào đêm, Linh Hư chân nhân có liên lạc trưởng không chân nhân, trưởng không chân nhân được phái võ đang nhất mạch truyền thừa, cũng là một vị vũ tiên, tu tập thái cực quyền nhập đạo. Bất quá trưởng không chân nhân tuổi tác đã cao, đã sống 126 tuổi, mặc dù thân thể thành thánh, dưỡng sinh thành công, nhưng tự nhiên người tu hành, tại không có bí thuật kéo dài tánh mạng kéo dài tuổi thọ dưới tình huống, cũng không có tu thành không lọt chân tiên, như vậy 123 năm tuổi trẻ liền tiến vào tuổi già, đại hạn kỳ hạn buông xuống, đặc biệt là tu tập quyền thuật nhập đạo, một khi già rồi liền thể năng tụt xuống, sức chiến đấu quay ngược lại rất nhanh. Trưởng không chân nhân cùng Lý Bách Xuyên là anh em kết nghĩa, Lý Bách Xuyên cũng là vũ tiên, tu tập nội gia quyền nhập đạo. Lý Bách Xuyên lúc còn trẻ, gặp dạo chơi tu hành trưởng không chân nhân, được điểm hóa chỉ dẫn, coi như là trưởng không chân nhân đệ tử ký danh. Biết được ma môn vây công tụ tiên hội tình huống, trưởng không chân nhân cũng là cả kinh, lập tức liền cho Lý Bách Xuyên truyền niệm. Tu hành đạt tới cảnh giới này, thần ý hoàn toàn luyện hóa, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, vào tiên tịch, siêu thoát phàm giới, trừ phi là tâm ý nhớ người, bằng không bình thường truyền niệm cũng không tìm được. Nói đơn giản một điểm chính là tâm lý phòng tuyến bên trong người mới có thể truyền niệm tìm tới. Đương nhiên, nếu như một lòng ẩn nút, coi như trong lòng nhớ người cũng không tìm được. Trưởng không chân nhân cùng Lý Bách Xuyên tương giao rất tốt, trực tiếp liền truyền niệm đi qua, Lý Bách Xuyên đã đến nội thành, vốn là hẹn xong trưởng không chân nhân cùng nhau, giờ phút này lập tức chạy tới, đêm khuya lúc đã đến. Biết được tình huống, Lý Bách Xuyên cũng là rất nhiều kinh ngạc, ma môn tà nhân lại muốn vây công thiên đều, mà ở chàng mấy người tề tụ, tăng thêm một cái chương hạo. Lần trước tụ hội liền mời Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cũng không có việc gì, lần này gặp được Trương Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ liền bao đan nhập đạo, chỉ thiếu chút nữa liền ích cốc viên mãn rồi, thành tựu cao, tiền đồ vô lượng. Đến đây, thiên đều 12 tiên đã đến 9 người. Trương Hạo cũng không lãng phí này cơ hội khó được, nhắc tới tu hành đề tài, cùng mấy người trắng đêm luận đạo, đặc biệt trưởng không chân nhân là được võ làm thái cực truyền thừa, Trương Hạo cũng là tu tập thái cực quyền, trao đổi một phen được ích lợi không nhỏ. Ngày thứ hai cũng tiếp tục luận đạo, đợi cả ngày, còn lại Trương Sùng Tiên, địa phủ thánh chủ cùng Diêm Vương ba người này còn chưa tới chẳng. Trương Sùng Tiên là thiên sư đạo truyền thừa, một mực ít giao du với bên ngoài, đại ẩn ở thành phố, theo đuổi thiên đạo, tu tập thiên sư nhất mạch thượng thanh hang lớn trải qua bửa chú lôi pháp, đạo hạnh cao thâm nhất, đã đạt tới không lọt chân tiên cảnh giới, là tụ tiên hội hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, so với thiểu hoa chân nhân còn lợi hại hơn mấy phần, nhưng Trương Sùng Tiên bình thường hiếm thấy hiện thân. Rất ít tham gia tụ tiên hội, chỉ là lần này can hệ trọng đại, Trương Sùng Tiên mới đến tụ hội. Về phần thánh chủ cùng Diêm Vương, hai người này thời gian qua ẩn nút hành tung, khai sáng địa phủ giáo, cần phải dựng lên lục đạo luân hồi, cũng không ai biết ở nơi nào, hơn nữa lục đạo luân hồi giáo lý là siêu thoát ra khỏi trần thế, ma môn cũng được viết vào rồi lục đạo một trong tu la đạo, coi như là thừa nhận ma môn tồn tại. Cho nên tại địa phủ thánh chủ xem ra, tiên ma hai phái khai chiến chỉ là thiên đạo cùng tu la đạo ở giữa mâu thuẫn. Đoán chừng là sẽ không tới tham gia tụ hội, bọn họ chỉ kém chờ Trương Sùng Tiên rồi. Ngày thứ hai vào đêm, chậm chạp không thấy Trương Sùng Tiên, ngược lại thì theo dõi đến rất nhiều ma môn người hành động, ngày mai sẽ là ma môn tể tụ vây công thiên đều ngày tháng, Trương Hạo mấy người cũng không khỏi thần kinh căng thẳng, Lục Tử Húc cùng Linh Hư chân nhân thu hồi nguyên thần, nên thương nghị ứng đối ra sao ngày mai khai chiến. Các vị đạo hữu, Trương Sùng Tiên khả năng phải ngày mai mới đến, chúng ta không cần chờ, đại chiến sắp tới, nên ứng đối ra sao? Trưởng không chân nhân đứng đầu đức cao vọng trọng, chủ trì mấy người thương nghị, liền Linh Hư chân nhân cũng phải tâm phục. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, chúng ta chỉ có thể cố thủ nơi đây, chờ Thiểu Hoa chân nhân mở tiên môn. Linh Hư chân nhân nói, việc đã đến nước này, cũng không gì đó dư thừa đối sách. Ma môn người đông thế mạnh, đều là tu tập thân thể, chúng ta không thích hợp đánh trận địa chiến, cắt không thể cứng đối cứng. Tuệ Phổ đại sư nói chuyện, bọn họ tu tập thần hồn, lấy nguyên thần xuất hiếu, giết người từ ngoài ngàn dặm. Lúc này mới đứng ở thế bất bại, nếu như cố thủ nơi đây chiến đấu, thứ này cũng ngang với buông tha chính mình ưu thế, một khi bị đột phá liền nguy hiểm. Không bằng buông tha nơi đây, chúng ta tạm thời tránh lui. Thích Pháp Vương đề nghị nói, nếu như ở chỗ này khai chiến, một bên phải đối phó ma môn tà nhân, còn vừa muốn hộ pháp. Đương nhiên, nếu như chỉ là chống lại mười mấy cái tà nhân ngược lại cũng không cần sợ, nhưng mấu chốt là tà nhân quá nhiều, còn có ma tôn dẫn dắt, đây chính là sâu không lường được lão ma đầu. Ngay cả năm đó Nguyên Dương đạo chủ cũng theo đó kiên kỵ. Không có thể đi qua. Tránh lui không ổn. Lý Bách Xuyên nói chuyện, ma môn thế tới hung hăng, đã ở bốn phía tụ tập, chúng ta như buông tha địa lý ưu thế, nhất định bị ma môn đuổi giết, đến lúc đó càng khó hơn chống đỡ, còn không bằng ở chỗ này bày trận, ngăn cản ma môn tà nhân, hoán lại đến thiên đều mở cửa, Trương Sùng Tiên cũng nên chạy tới, liên hiệp Thiểu Hoa chân nhân, chúng ta lui có thể thủ, tiến có thể công. Chuyện này, mấy người nghe vậy, không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Lý Bách Xuyên nói rất có đạo lý, ma môn dốc toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ lui được nhất thời, lại lui không được một đời, nếu như bị ma môn chiếm cứ chủ động liền hoàn toàn không có cơ hội, ngược lại, chỉ cần bọn họ phòng thủ nơi đây, có Trương Sùng Tiên cùng Thiểu Hoa Chân Nhân hai vị này tuyệt đỉnh lợi hại không lọt chân tiên, còn có thể tiến vào thiên đều tiên phủ, cái này thì vững vàng chiếm cứ thượng phong. Đúng rồi, bầu trời mênh mông tiền bối, động này thiên tiên phủ không thể sớm mở cửa sao? Có biện pháp nào hay không liên lạc với Thiểu Hoa Chân Nhân? Trương Hạo nói chuyện, chắp tay thi lễ, đối với Lao tiền bối vẫn là tôn kính, huống chi hắn cũng thỉnh giáo rất nhiều thái cực đan pháp tinh túy, bất quá trong lòng hắn tự có tính toán, được hiện biện pháp tiến vào thiên đều. Chuyện này rất khó. Trường Không Chân Nhân lắc đầu một cái, nói, Thiểu Hoa Chân Nhân tại tiên phủ chỗ sâu bế quan tu hành, sẽ không để ý ngoại giới sự tình, mỗi lần tụ tiên hội đều là đúng lúc xuất quan mở cửa, trừ phi ngoại giới động tĩnh quá lớn, chấn động động thiên tiên phủ, nếu không là không liên lạc được Thiểu Hoa Chân Nhân. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi buồn rầu, động thiên tại đại địa khí tràng chỗ sâu, muốn chấn động động thiên, cũng liền ý nghĩa muốn chấn động đại địa, trừ phi vận dụng vũ khí hiện đại thả một viên đạn đại bác, nếu không đừng nghĩ chấn động đại địa. Nhìn đến chỉ đành phải trước bảy trận rồi, chúng ta cùng nhau liên thủ, phong tỏa mảnh này đỉnh núi, ngăn chặn ma môn tà nhân hẳn không có vấn đề, nếu như trận pháp bị phá, Tuệ Phổ đại sư liền rời đi chúng ta rút đi, làm tốt hai tay chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Trương Hạo nói, như thế tốt lắm, bằng vào ta đạo hạnh, mang theo 9 người còn có thể làm được. HP đại sư nói, mấy người cũng gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu hành động bảy trận, Lục Tử Húc, Linh Hư chân nhân, Tuệ Phổ đại sư, còn có Trương Hạo. Đều là tinh thông huyền học trận thuật, lại có pháp bảo áp trận, phong tỏa mảnh này đỉnh núi cũng không tính việc khó. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo mấy người bận bịu bố trí thời điểm, bên kia, màn đêm thăm thẳm đường lớn, một cái lôi thôi bộ dáng đạo nhân ngủ ngoài trời bên đường, cho đạo bào cũ kỹ, tóc lộn xộn, tựa vào bên đường ngồi tĩnh tọa, bộ dáng kia giống như trên đường chính hóa duyên ăn xin người lang thang sĩ. Đột nhiên, cái này đạo nhân tựa hồ cảm ứng được gì đó, mở mắt, ánh mắt làm sáng tỏ, thần nguyên nội liễm. Né qua một tia tinh quang, nhìn về đêm tối bầu trời, chỉ thấy cả người phi đấu đồng nhân ảnh, không chịu trọng lực ràng buộc bình thường chậm rãi lướt nhẹ từ trên trời hạ xuống, nghiễm nhiên chính là ma tôn Lưu Ôn. Trương Sùng Tiên, vẫn khỏe chứ rồi, còn nhớ được bản tôn. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, nhiều hứng thú nhìn Trương Sùng Tiên. Không sai, người đạo nhân này chính là Trương Sùng Tiên, được thiên sư đạo truyền thừa, tụ tiên hội xếp hạng thứ nhất tiên giả, nhưng lại sẽ nghĩ tới, một đời tiên sư cao nhân nhưng là như vậy lôi thôi bình thường. Đại ẩn ở thành phố, đòi tiền vân du, lấy thiên là đáp, lấy đất làm chiếu, tùy duyên mà ăn, tùy tâm mà đi, đi đến chỗ nào ngay tại nơi đó ngủ ngoài trời nghỉ ngơi, tiêu giao tự tại, không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng thấy đến người trước mắt, Trương Sùng Tiên nhưng là thần tình mẩn ra, như lâm đại địch, là ngươi, mà tôn Lưu Ôn. Bản tôn đề nghị ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Lưu Ôn lãnh đạm ngữ khí, nói, đây là kỳ hạn chót, bản tôn yêu quý nhân tài, nhưng là không cho ngươi càng rỡ. Nhất giới tà nhân. Nói bừa thiên đạo, ta há sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy, ngũ lôi hoanh, diệt. Trương Sùng Tiên quát lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện cũng đã động thủ, trong ống tay háo một đạo thượng thanh lôi pháp phù lục, tay niết ấn quyết, hai ngón tay thành kiếm, chân ngôn ngự giá phù pháp, biến ảo thượng thanh ba động ngũ lôi, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ngũ lôi ngũ hành đều vì trận, thanh thế to lớn, âm phong cuốn, chính là thiên sư đạo cao nhất đạo pháp, đánh thẳng Lưu Ôn mà tới. Số tử, 2600. Chương 481, khai chiến đêm trước. Lại nói Lưu Ôn tìm tới Trương Sùng Tiên, một lời không hợp liền đánh, Trương Sùng Tiên sử dụng ra một chiêu thượng thanh ba động ngũ lôi trải qua bữa chú, nhưng Lưu Ôn chỉ là lạnh nhạt khinh thường. Hồ đồ ngu xuẩn, niệm hóa hư lôi, không đạt đến dương thần cảnh, há dung chuyển bản tôn. Chỉ thấy Lưu Ôn hai tay triển khai, vậy mà không làm bất kỳ phòng ngự, cứng rắn đập một nhớ ngũ lôi hoành, phải biết Trương Sùng Tiên nhưng là không lọt chân tiên, hư vô ý niệm hóa thật là bóng mờ, đã mắt trần có thể thấy. Chỉ thiếu chút nữa xa là có thể bước vào dương thần cảnh giới hoàn toàn hóa thật là niệm lực, lên rõ ràng lôi pháp huyền diệu, một trận âm phong lướt qua, hư hóa lôi đỉnh oanh kích, ý niệm nổ tung, chí cương chí mãnh, Lưu Ôn nhất thời thân hình dùng một cái, thần hồn ý niệm. Trọng thương, mặt đầy tái nhợt suy yếu, cả người lảo đảo muốn ngã, cơ hồ liền muốn ngất đi. Bất quá đây là ý niệm biến ảo, không phải chân thực lôi điện, ý niệm cũng không có đạt tới dương thần cảnh giới, cùng Lưu Ôn đều là không lọt chân tiên, ý niệm tương đệ cũng không suy giảm tới căn nguyên, mà thịt linh bất diệt, hoàn toàn không lọt, tâm ý động một cái liền diễn sinh ra rồi mới ý niệm. Ừ. Nhìn thấy một màn này, Trương Sùng Tiên không khỏi sửng sốt một chút, vạn vạn không nghĩ đến Lưu Ôn sẽ chống cự, mặc dù một cái đạo pháp không thể đánh chết, nhưng là đủ để bị thương nặng thần hồn, cho dù thịt linh bất diệt, thần hồn trọng thương cũng sẽ lâm vào chậm lụt, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Lưu Ôn dám can đảm khinh thường như vậy, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Người tìm chết. Trương Sùng Tiên cũng không suy nghĩ nhiều, bắt lại cơ hội này, lập tức liền muốn bổ khuyết thêm một đòn, hoàn toàn đánh chết Lưu Ôn. Nhưng Trương Sùng Tiên bỏ quên, trước mặt Lưu Ôn này chỉ là ngụy trang, nơi góc đường một bóng người xuất hiện, trong tay giơ đao lên thường, bóp cỏ. Phanh. Một viên đạn bay qua, Trương Sùng Tiên không chút nào phòng bị Lưu Ôn chơi một chiêu dương đông kích tây, kiềm chế sự chú ý, căn bản không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ âm hiểm như vậy. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Trương Sùng Tiên này mới phản ứng được, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, kinh hại không được, thời khắc sinh tử, cả người ý niệm đều căng thẳng, trận to hai mắt, hết sức muốn né tránh, nhưng hết thể đều chậm, đạn tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt mà qua. Phúc. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu, trực tiếp nổ lên đầu, máu tươi nao tương tung tóe tại bên đường, thân thể ngã nhào xuống đất. Cận đại xã hội phát triển cách tân, năm đó người xâm lược dùng thương pháo mở ra thiên triều quốc môn, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở thương pháo xuống. Đối với người tu hành mà nói, đây là một loại bi ai, cho dù Trương Sùng Tiên đã siêu thoát phàm tục, hiểu thấu đáo đại đạo huyền diệu, được chứng không lọt chân tiên, lại như cũng bị chết như vậy bi ai. Lúc này, một trận âm phong trốn ra, là Trương Sùng Tiên cuối cùng tàn niệm, nguyên thần xuất hiếu, bám dai như địa, hóa thành một thấu minh bóng dáng lướt qua, như giống như quỷ mị trốn vào hư không. Tại bản tôn trước mặt, một luồng âm hồn còn muốn chạy trốn đi, thiên mục ngọc mắt, mở. Lưu Ôn nhiều hứng thú cười, trên đỉnh đầu hiện ra ngọc nhãn pháp bảo, kiểm tra chu thiên vận hành, nhìn thẳng hư không âm dương, phong tỏa chạy trốn âm hồn, ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, ý niệm hóa thành một bó thần quang bắn ra, âm phong dung một cái, tứ tán đẩy ra, Trương Sùng Tiên âm thần ý niệm bị đánh diệt. Mặc dù thân thể đã chết, nhưng bám dai như địa, sẽ kéo dài một đoạn thời gian mới chậm rãi tiêu tan, nhưng mà Lưu Ôn xuất thủ, liền âm thần ý niệm cũng đánh diệt, Trương Sùng Tiên một đời tiền sư cao nhân, nhưng ngay cả giao phó hậu sự cơ hội cũng không có. Trừ đi một cái uy hiếp, bản tôn kế hoạch tiến thêm một bước. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu, Trương Sùng Tiên cảnh giới này tồn tại, đã uy hiếp đến hắn, giết chết chấm dứt hậu hoạn, không cho bất cứ uy hiếp gì. Ngay sau đó tay niết phát ấn, rút ra. Lấy kia từ nơi sâu xa một tia nguyên linh, cất kín ở ngọc mắt bên trong, lại ấn pháp biến hóa, một chỉ điểm ra, lấy ngũ quỷ vận chuyển thuật nâng lên thi thể, phối hợp tu di tàng giới tử, hư không vặn vẹo thu nạp thi thể. Lưu Ôn nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi trước một hồi, khôi phục thần hồn ý niệm, chống cự một cái thượng thanh lôi pháp cũng không dễ dàng, không gì hơn cái này đơn giản trực tiếp diệt trừ Trương Sùng Tiên, những thứ này thương nhẹ căn căn không coi vào đâu. Sau một hồi lâu, Lưu Ôn khôi phục khỏi hẳn, ý niệm động một cái, thân hình lơ lửng bay lên, biến mất ở bầu trời đêm. Giờ phút này đã là lúc rạng sáng, sắc trời mông lung hiện ra, hôm nay chính là vây công thiên đều tụ tiên hội ngày tháng rồi, Lưu Ôn một cái khắc hóa thân tay cầm ngọc bài, truyền đọc cho ma môn mọi người. Trên ngọn núi, Trương Hạo mấy người bận rộn một đêm, tại toàn bộ trên ngọn núi đều để lại phụ chú, bố trí tam đại trận pháp, theo thứ tự là Bát môn trận, Linh bảo năm phủ đại trận, Thượng thanh kiếm bùa chú trận. Bát môn trận là lục tử húc bày, lấy nguyên bản quỷ đánh tường trận pháp làm trụ cột, dung hợp kỳ môn độn giáp, lục tử húc 2 năm qua nghiên tập kỳ môn độn giáp đã rất có thành tựu, hai người kết hợp, vây người, có thể đi vào không thể ra, phối hợp pháp bảo trấn áp, điều động thiên binh thiên tướng hạ phàm, lục đinh lục giáp hộ pháp thủ trận. Linh bảo năm phủ đại trận đương nhiên là Tuệ Phổ đại sư bày, ngũ hành, 10 ngày làm, 12 địa chi, biến hóa vô tận, diệu dụng rất nhiều, đại trận vặn vẹo không gian khí chẳng, làm người ở trong đó có không gian ảo giác, công dụng cùng bắt môn trận giống nhau, lấy vây người làm chủ, nhưng phương thức cũng không giống nhau, người trước là che đậy thần hồn, người sau là không gian khí chẳng, phối hợp lẫn nhau có hiệu quả. Thượng thanh kiếm bùa chú trận là linh hư chân nhân bày, đây là một cái sát trận, chủ chém yêu phục ma, lấy kiếm phù sát thương thần hồn, lại có đào mục bảo kiếm áp trận, kiếm phù được đào thần khí linh gia trì, lực sát thương to lớn, có thể trực tiếp chém chết nguyên thần, mặc dù thịt linh hợp nhất cảnh, một khi bị giết chết rồi nguyên thần, cũng phải hư thoát tê liệt, ít nhất điều dưỡng 10 ngày nửa tháng tài năng khỏi hẳn. Trương Hạo cũng nghiên tập rồi kỳ môn độn giáp, đối với trận pháp rất có thành tựu, bất quá đã có 2 cái khốn trận một cái sát trận, hắn lại bày trận chính là lập lại, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ở bên trong đại trận viết lục thần khủng chú, mặt đất, tảng đá, cây cối, cỏ dại chờ một chút, đều lấy hư không vẽ bùa gieo xuống chú thuật. Lục thần khủng chú chính là thượng cổ phù thủy, quan tưởng nhân loại bản năng nhất 6 loại sợ hãi, rán, rất, ngầm, chết, kinh sợ, tâm. Sợ rắn, người đối với rắn có bản năng sợ hãi, khoa học hiện đại đã chứng minh, đây là xuất xứ từ nhân loại gen di truyền. Sợ rớt, người sinh hoạt tại đất bằng, thói quen trọng lực, đột nhiên sa xuống, cũng có bản năng sợ hãi, cảm giác này giống như công viên bên trong chơi đùa lên cao hạ xuống, tùy ý là gan lại lớn người, tại hạ rất thì sẽ cảm thấy tim đập rộn lên. Sợ ngầm, người tại hắc ám âm trầm bên trong, loại này sợ hãi người người đều có. Sợ chết, mỗi người đều sợ tử vong, đây là su cắt tị hung bản năng, cho dù là thấy chết không sờn dũng sĩ, hoặc là một lòng muốn tự giết người, đối mặt cái chết, trong lòng vẫn biết sợ. Sợ kinh sợ, đây là một loại sợ hãi trong lòng, xuất xứ từ bản năng cảnh giác, bất kỳ động vật gì sinh tồn ở thế, cũng sẽ đối với chung quanh có cảnh giác. Sợ tâm, đây là tự tâm sợ hãi ma niệm, mỗi người đều có một ít sợ hãi sự vật, gián, côn trùng, chuột, kiến, yêu hận tình cửu, người khác cái chờ một chút. Trương Hạo cùng với Minh Loan, cũng học được lục thần khủng chú, đây là nhân loại bản năng sợ hãi, mỗi người đều có bản năng, chỉ có thể vượt qua, không thể tiêu trừ. Lục thần khủng chú chính là dẫn dắt sợ hãi, cho nên uy lực to lớn, nhưng làm người thần phục với sợ hãi, cùng người đạo hướng lên tốt đẹp tinh thần tướng vi phạm, vì vậy bị đánh vì tà ma ngoại đạo thuật. Thật ra thì đạo giáo phù lục thuật, đều là vì phù thủy, mà đạo giáo chính thống nhất lúc trước là luyện khí, thổ nạp thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, ích cốc không ăn, khinh thân không giả, từ văn thủy phái tổ sư Quan Doãn Tử nói lên nội đan thuật, chuyện sau liệt tử, trang tử chờ một chút đạo gia thánh hiển. Lúc ban đầu đạo pháp tu hành là theo đuổi siêu thoát, cho đến Hán Đại Trương Đạo Lăng khai sáng năm đấu gạo giáo, đem tu hành cùng quỷ thần tín ngưỡng kết hợp, lúc này mới có đạo giáo. Đạo giáo cùng đạo gia là có phân biệt, đạo gia là một cái học phái, đạo giáo là một cái tôn giáo cùng học phái tồn tại bản chất khác biệt. Mà tu hành càng đến hậu kỳ, căn cơ thâm hậu, trừ tà bất xâm, càng khó mà tạo thành tổn thương, bình thường thủ đoạn cơ hồ không hiệu quả gì rồi, lục thần khủng chú coi như là một cái đặc biệt. Đưa tới bản tâm sợ hãi, cho dù tu vi cao hơn nữa người, hơi không chú ý cũng sẽ trúng chiêu, bất quá lục thần khủng chú cũng có rất rõ ràng nhược điểm, chỉ có thể đem người hù dọa, bình phục một hồi tâm thần liền khôi phục, lại khó mà tạo thành bị thương nặng. Nhưng tu hành đến tầng thứ này, một khi tâm thần rối loạn, đây tuyệt đối tỷ trọng thương càng chí mạng. Đương nhiên, Trương Hạo vận dụng lục thần khủng chú, không tránh được bị Linh Hư chân nhân khinh thị một phen, tại Linh Hư chân nhân trong mắt, Trương Hạo này một nhóm hết thảy đều là bảng môn tà đạo. Tu tập loại này tà thuật, xa xa tỉ như thượng thanh kiếm đùa chú chém chết nguyên thần lợi hại. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Linh Hư chân nhân cũng không nhiều lời, có lục thần khủng chú phối hợp, ngăn cản quần ma cũng càng thêm mấy phần thắng. Làm xong bố trí, đại gia tụ chung một chỗ, Lục Tử Húc, Tuệ Phổ đại sư, Linh Hư chân nhân, ba vị nguyên thần xuất hiếu, cố thủ đại trận, chỉ chờ tà nhân tới, Trương Hạo mấy người phụ trách hộ pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời ứng biến. Lưu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, xuất ra ma môn ngọc bài, nói, là lưu ôn truyền niệm, ma môn mọi người đã bắt đầu tụ tập, lập tức phải vây công. Hừ, một đám yêu ma tà nhân, để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Linh Hư chân nhân quát lạnh một tiếng, chút nào không đem tà nhân coi ra gì. Mặc dù Linh Hư chân nhân tính khí khăng khăng, nhưng đối đãi tà ma ngoại đạo, một điểm không hàm hồ. Nghe vậy, mấy người đều là đề cao cảnh giác, trưởng không chân nhân nói, Trương Sùng Tiền tại sao còn không đến. Tính toán thời gian, hắn cũng nên tới. Mấy người còn không biết, Trương Sùng Tiên đã bị Lưu Ôn đánh chết, chàng này âm mưu tính toán khai chiến, rốt cuộc phải cũng đến. Ngay tại Vương Ốc Sơn bên kia, Nguyên Dương đạo chủ mang theo Thiểu Hoa chân nhân, giờ phút này đang ở gặp mặt Lưu Ôn. Nguyên Dương đạo bạn bè, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bất quá lại ra chút ít biến số. Lưu Ôn từ tốn nói, không biết còn tưởng rằng là bạn cũ tại tán gẫu. Ừ. Nguyên Dương đạo chủ cố làm kinh ngạc, nói, Luân Hồi Thần Tướng kế hoạch lập tức phải tiến hành. Là nơi nào ở đâu biến số? Ha ha! Lưu Ôn cười một tiếng, trong giọng nói lộ ra một vẻ hứng thú, Nguyên Dương đạo bạn bè còn không có phát hiện, phía trên ngọn núi kia đã bố trí trận pháp, chỉ chờ ma môn mọi người vây công, đây là Ngọc Thiên Tử tại phá rối, mà Ngọc Thiên Tử giết Huyền Vô Cực cùng bộ xương khô mấy người, lại cùng tụ tiên hội đám người đi chung với nhau, chỉ sợ có khác tâm tư. Người này quả thật có dạ tâm, trên mặt nổi đầu nhập ma môn, lại kéo làm tụ tiên hội ngăn cản ma môn, không đơn giản à. Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí khen ngợi, nhưng là vừa nói nhảm, cố ý qua loa lấy lệ Lưu Ôn. Không sao, nếu ra biến số, chúng ta cũng tùy cơ ứng biến, để cho đại trận này tiêu hao song phương, đợi đến gần mệt nhọc kiệt lực lúc, sau đó lui vào động tiên, chúng ta cùng nhau liên thủ, tiên ma lưỡng đạo đều vào luân hồi, Nguyên Dương đạo bạn bè cảm thấy thế nào? Lưu Ôn đề nghị nói, trong bụng cười thầm, Nguyên Dương đạo chủ khích Bác Ngọc Thiên Tử, ý đồ bảo Lưu tụ tiên hội tới kềm chế hắn, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra sao? Nhưng khai chiến sắp tới, đại kế bắt đầu giờ khắc này cuối cùng là đến, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Nguyên Dương đạo chủ đáp lại như thế nào. Số tử, 2788. Chương 482, Lưu Ôn tính toán. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, nguyên bản quyết định chia làm 3 bước đi, nhưng Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng Trương Hạo từ đó phá rối, tụ tiên hội đã bày trận mà đợi, kéo lại khai chiến thời cơ. Bất quá đối với Lưu Ôn mà nói, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của hắn, đã sớm nhìn ra Nguyên Dương đạo chủ tâm nghĩ, đại kế bắt buộc phải làm, đề nghị song phương tiêu hao một phen, sau đó tiến vào động thiên bên trong, cùng nhau liên thủ tiêu diệt. Ha ha, sáng thế mở ra, như thế tốt lắm, bất quá Ma Tôn cũng biết, thân thể ta có bệnh, đạo hạnh hao tổn chế ngự, còn phải Ma Tôn nhiều hơn một phần lực. Nguyên Dương đạo chủ cười một tiếng, này ý tứ rất rõ ràng, từ chối không nghĩ ra tay, để cho Lưu Ôn chính mình đối phó tiên ma lưỡng đạo, Trương Hạo phá rối đã thành, tụ tiên sẽ có hay không có trọng đại tổn thương, coi như Lưu Ôn mạnh hơn nữa cũng không khả năng lấy một địch chúng. Chỉ cần kéo qua lần này, tiếp theo bản tiến vào diệt thế kế hoạch, tụ tiên hội còn phải để cho hắn sử dụng, trong tay hắn còn nắm trong tay thiên binh thiên tướng, hợp lực cùng nhau đủ để tiêu diệt Lưu Ôn, như vậy hết thảy các thứ này thành quả đều thuộc về hắn, hắn đem mở lại thượng cổ thiên đình, trở thành trí cao vô thượng thiên đế, chế tạo tân thần mà nói. Nguyên Dương đạo bạn bè, nếu ngươi thân thể có bệnh, bản tôn sẽ không làm khó dễ ngươi, tiên võ hóa thân đã xuất quan, bản tôn này bộ hóa thân cũng nên đào thải, dùng để tiêu diệt tiên ma lưỡng đạo, cũng coi là công đức viên mãn. Lưu Ôn nhiều hứng thú ngữ khí, ai cũng xâm không ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe vậy, Nguyên Dương đạo chủ ánh mắt đông lại một cái, tâm tư tính toán thật nhanh, Lưu Ôn này hóa thân có thể ăn đan dược, tạm thời tăng lên tới đại la cảnh giới, hóa thân không chịu nổi kia nguồn sức mạnh, cũng liền hủy bỏ, nhưng dù vậy, phải đối phó tiên ma lưỡng đạo nhiều người như vậy, đại la kim tiên cũng không khả năng toàn thân trở ra. Huống chi còn có một cái Trương Hạo, đừng quên Trương Hạo phía sau là Đông Hoàng, chỉ cần hắn tại thời khắc mấu chốt bung ra động thiên, để cho Trương Hạo có cơ hội cầu cứu, Đông Hoàng Dương thần hạ xuống, Lưu Ôn có thể ngăn cản sao? Nguyên Dương đạo bạn bè, tại sao không nói chuyện, ngươi là hoài nghi bản tôn thực lực. Lưu Ôn từ tốn nói, ngữ khí càng ngày càng có hứng thú, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Ha ha, Ma Tôn hiểu lầm, bổn tọa sao dám hoài nghi, sự tình cứ như vậy quyết định. Nguyên Dương đạo chủ cười, trong lòng nhưng là kinh ngạc, đương nhiên biết rõ Lưu Ôn sâu không lường được, nhưng đối mặt tiên ma lưỡng đạo, còn có Đông Hoàng Dương thần, trừ phi Lưu Ôn tu thành thiên nhân, nếu không không có khả năng đền bù, lần này nhất định muốn hiện rõ lá bài tẩy, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút, Lưu Ôn đến cùng có thủ đoạn gì. Như thế là tốt rồi, hết thể án chiếu kế hoạch tiến hành. Sự tình thỏa đàm, Lưu Ôn đạp không mà đi. Không chịu trọng lực ràng buộc, đảo mắt liền biến mất ở rồi chân trời, chỉ là ánh mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm, vì đối phó Nguyên Dương đạo chủ này lao hồ ly, cũng là tốn nhiều công sức rồi. Nhìn Lưu Ôn rời đi, Nguyên Dương đạo chủ cũng không ý thức được Lưu Ôn ý đồ chân chính, chỉ cho là bức ra Lưu Ôn lá bài tẩy, coi như tụ tiên hội diệt, Nguyên Dương đạo chủ cũng cảm thấy đáng giá, ít nhất có thể thấy rõ Lưu Ôn căn cơ, nếu không Lưu Ôn giấu quá sâu, để cho trong lòng của hắn phi thường kiên kỵ. Đế quân có hay không theo kế hoạch tiến hành? Thiểu Hoa chân nhân cung kính hỏi. Ừm. Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu, nói, thiên cũng còn có tụ tiên hội mọi người, chỗ tối còn có thiên binh thiên tướng, hết thể vững như Thái Sơn, ngày mai thần lúc mở cửa, bổn tọa ngược lại muốn biết rõ Lưu Ôn như thế nào lấy một địch chúng. Phải biết. Thiểu Hoa chân nhân cung kính lĩnh mệnh. Trên ngọn núi, húc nhật đông thăng, ánh sáng mặt trời rực rỡ, mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trương Hạo cũng cho Triệu Băng Ngạn truyền nhiệm. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, dựa theo hắn kế hoạch là phải đem ma môn người ngăn chặn, điều động quân chính quy võ lực, nhất cử tiêu diệt đám này tà nhân, sau đó sẽ tiến vào thiên đều đoạt quyền, đã như thế hắn liền hoàn toàn nắm giữ chủ động. Nhưng Trương Hạo không biết, ở nơi này chàng đối cục bên trong, hắn còn không có đạt tới cái cảnh giới kia, không đủ tư cách tham dự chân chính đánh cờ, chỉ là cái pha rối biến số. Bên kia núi non trùng điệp, Lưu Ôn người khoác áo choàng, chủ trì đại cuộc quần ma tụ tập, đang ở kiểm kê số người. Từng cái đều là nhao nhao muốn thử, cũng là khoác áo choàng che giấu, không nhẫn mại được tham lam hưng phấn, muốn giết trời cao cũng đoạt bảo, cộng lại có 26 người, vốn là có hơn 30 người, nhưng Hồng Văn Huyền mấy người thối lui ra, bộ xương khô lão ma cùng Huyền Vô Cực 5 người bị Trương Hạo đánh chết. Ma Tôn, hai vị chấp sự dùng cùng Vô Thường Thánh Vũ mấy người chưa tới, còn có Ngọc Thiên Tử cũng không đến, những người còn lại đều đã đến chỉnh. Một người hồi báo nói, mọi người nhưng là nghi ngờ. Mấy người kia chẳng lẽ là lâm trận rút lui. Đây chính là chọc mọi người giận chuyện, một khi mọi người quyết ý, ai không tham gia liền ý nghĩa bị loại, giống như Hồng Văn Huyền mấy người không tham gia, đều là tỏ thái độ phải rời khỏi thiên triều đi hải ngoại, nếu không sau này phát hiện chính là hợp nhau tấn công. Ngọc Thiên Tử làm phản rồi, cùng tụ tiên hội cấu kết, bọn họ 5 người đều bị Ngọc Thiên Tử đánh lén ám sát, không nên chờ nữa. Lưu Ôn Tử Tôn nói, chỉ nói là đánh lén ám sát, để tránh dao động lòng quân. gì đó. Ngọc Thiên Tử phản bội. Nghe lời này một cái, mọi người nhất thời một trận ồn ào lên, đều là giận dữ không ngừng. Mặc dù trong ma môn đấu là thường có chuyện, nhưng là không ai dám làm phản cấu kết tụ tiên hội, còn chơi đùa nổi lên đánh lén ám sát một bộ này, đây cũng là chọc mọi người giận chuyện, người này hẳn phải chết, tội không thể tha. Lần này giết tới thiên đều, bản tôn tự tay đánh chết Ngọc Thiên Tử, thanh tẩy ma môn phản đồ. Lưu Ôn ngữ khí tăng cường, kéo theo không khí hiện trường, một tiếng hô to, thì giờ đã đến, vây công tụ tiên hội, giết tới thiên đều đoạt bảo, tới trước được trước, luận công ban thưởng. Giết tới thiên đều đoạt bảo, ha ha. Mọi người một trận đồng ý, tùy ý tham lam cười to, quần ma tụ tập, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, tựa hồ bảo vật đang ở trước mắt mặc cho bọn họ chọn lựa. Xuất phát. Lưu Ôn lớn tiếng quát, dẫn đường về phía trước, từng cái theo sát phía sau, đều là người khoác áo choàng, thân thể hình thể kỳ dị, tay cầm vũ khí hạng nặng, giống như một đám theo ma giới bỏ ra ngoài tu la, mênh mông quần quận hướng trên ngọn núi đi rồi. Trên ngọn núi, Lục Tử Húc ba người nguyên thần xuất khiếu tại bốn phía du đãng, quần ma dựa vào một chút gần thượng phong, lập tức điều tra được rồi chiều hướng, một tiếng quát khẽ, ma môn vây công tới. Nghe vậy, Trương Hạo mấy người thần tình ngẩn ra, chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ nên chiến. Phía dưới núi, ma môn mọi người đã tiến vào trận pháp phạm vi, đột nhiên một trận âm phong lướt qua, trận pháp khởi động, phong tỏa toàn bộ đỉnh núi, mà đại quy mô khí tràng biến hóa, lập tức đưa tới gió lớn lưu động, trong lúc nhất thời thổi cắt bay đá chạy, cây cối đung đưa, lá rụng loạn phiêu, uy thế giống như ùn ùn kéo đến bình thường quấn, còn có quỷ thần bóng dáng hiện lên, bừng tỉnh một mảnh quỷ vực. Không được, tiến vào trận pháp. Một người kêu lên kêu thành tiếng, quần ma đều là ánh mắt đông lại một cái, mở ra âm dương nhãn, chỉ thấy từng đạo phù lục hiện lên, hư không vặn vẹo chồng lên nhau, lục đinh lục giáp quỷ thần tuần tra, còn có kiếm phù phi hành, đao thần chấn áp chu tà. Mau lui lại ra ngoài, không có khả năng tự tiện xông vào trận pháp. Lại một người la lớn, mọi người ngay lập tức sẽ muốn lui, đương nhiên biết đạo huyền môn trận pháp lợi hại, nhưng dưới chân động một cái, trước mắt nhất thời ảo ảnh mọc cung tùm, quay đầu nhìn lại đã không thấy những người khác, bị che đậy thần hồn cảm giác, dưới chân liên tục đi mấy bước, liền hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, bốn phía ảo ảnh cảnh vật biến hóa, từng trận đầu góc quay cuồng, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào rồi. Theo ngoài trận nhìn, mọi người đã bất chi bất giác tản mát, mỗi người tại một chỗ xoay quanh. Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, Thiên Mục Thần Thông liếc mắt một liền thấy phá trận pháp, lại nhếch miệng mỉm cười, thời gian còn sớm, cũng không vội vã phá trận, tĩnh tâm chờ đợi song phương tiêu hao. Trên ngọn núi, Trương Hạo mấy người cũng không vội chút nào lấy phát động công kích, trước lấy trận pháp vây khốn, thượng thanh kiếm trận ẩn giấu mà không phát, về phần lục thần khủng chú là xuống tại mỗi cái địa phương, giống như cạm bẫy bình thường chỉ chờ mọi người đến gần trên núi, chạm được xuống nguyền rủa vật thể, dĩ nhiên là sẽ kích động. Vào lúc này thời gian, đã là vào buổi trưa rồi, Trương Hạo cho Triệu Băng Ngạn truyền niệm, lập tức hành động vây quét, không thể bỏ qua đám này tà nhân. Triệu Băng Ngạn bên kia hết thể sắp xếp xong, lấy Long Vệ bộ đội đặc chủng đánh trận đầu, lại điều động một nhánh quân chính quy hiệp trợ, trang bị chỉnh tề, phối trí đại vũ khí sát thương, đội ngũ lên xe ra quân khu, trực tiếp chạy tới đây. Nhưng mà đoàn xe đi ở nửa đường, đi qua một chỗ tĩnh lặng đoạn đường, đột nhiên một tiếng nổ mạnh. Ầm. Không biết từ nơi này bay tới một viên lưu đạn tháo, ầm ầm nổ mạnh, hỏa diễm khói trắng bay lên, đầu xe hai người tại chỗ bỏ mạng, bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, xe tê liệt báo hỏng, phía sau đội ngũ một trận chói tai thắng xe gấp, đụng vào trước mặt xe cộ, mọi người đều là cực kỳ sợ hãi. Địch tấn công. Có dòng chính, nhanh xuống xe. Dẫn đầu sĩ quan la lớn, mọi người vội vàng nhảy xe, lấy xe cộ là che chở, cảnh giác bốn phía địch nhân. Sao lại thế? Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh. Thần tình ngưng trọng, lo lắng nhất sự tình xảy ra, lần hành động này lại ra sắc nhọn, nhưng nàng đã phi thường cẩn thận, trực tiếp lấy Long Vệ nòng cốt thân phận điều động bộ đội, không có hướng về bất kỳ ai giao phó chuyện này, làm sao có thể tiết lộ bí mật. Chẳng lẽ là Long Vệ giai cấp trung tâm có vấn đề? Ầm vang, ầm vang, lại vừa là hai tiếng lựu đạn tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bị thương một mảng lớn, Triệu Băng Ngạn không kịp suy nghĩ nhiều, chiến sự như lửa, vội vàng chỉ huy đạo, điều tra. Lập tức phản kích. Phải. Long Vệ bộ đội đặc chủng nghiêm chỉnh huấn luyện, một tiếng kêu, lập tức xuất ra dương dụng cụ, một bên thả ra vài khung máy bay không người, một bên điều chỉnh thử hỏa tiễn. Bất quá đối phương cũng tựa hồ sớm có phòng bị, huấn luyện tư chất cũng cao vô cùng, thương pháp tinh chuẩn, máy bay không người bay vào trong rừng cây liền bị đánh hạ, hoàn toàn điều tra không tới tình huống, chỉ có thể đại khái xác định địch nhân chỗ ở phương vị. Hỏa lực bao trùm, xông lên. Triệu Băng Ngạn ra lệnh một tiếng. Mấy nổi giận mũi tên pháo nhắm ngay rừng cây, một trận cuồng oanh loạn tạc, sau đó chính là súng máy bắn phá, dùng tuyệt đối hỏa lực ngăn chặn đối phương không dám mạo hiểm đầu. Triệu Băng Ngạn nhún người nhảy lên, mang theo một nhánh long vệ nhân cơ hội xông lên. Nhưng đối phương vô tình ham chiến, hỏa lực căn bản không có thể cùng quân chính quy so sánh, cũng không phải muốn chống cự, thần chỉ thị chỉ là ngăn chặn long vệ, vừa đánh vừa lui, du kích quấy nhiễu, mà đám người nghiễm nhiên chính là thần vực tổ chức. Rút lui. Thần tướng một tiếng quát to, nhanh chóng rút lui, thần vực bộ đội thân thể tố chất đều là cấp độ A, có thể so với luyện tùy thay máu đỉnh phong thể năng, tiểu đội trưởng là cấp độ S, có thể so với đan đạo cao thủ có linh giác, cơ sở chiến lực liền vững vàng áp chế long vệ, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Triệu Băng Ngạn đuổi theo, ánh mắt đông lại một cái, mắt có âm dương, trong con ngươi né qua một tia lôi quang, ngắm nhìn đối phương khí tượng, lúc trước gặp mặt qua, bây giờ liếc mắt liền nhận ra được, ám đạo, không được, là Lưu Ôn thần vực tổ chức. Lúc này liền cho Trương Hạo truyền niệm. Trên ngọn núi, Trương Hạo nhận được tình huống, không khỏi kinh hãi, trong lòng âm thầm đạo đại sự không ổn, Lưu Ôn người này thần cơ diệu toán, mọi chuyện chiếm được tiên cơ, vậy mà đã tính tới hắn hành động, hắn há chẳng phải là lọt vào Lưu Ôn bố trí. Ừ, không đúng, Lưu Ôn bố trí, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Hạo đột nhiên kịp phản ứng, tựa hồ phát giác có cái gì không đúng, lấy hắn đối với Lưu Ôn nhận biết, chẳng lẽ chỉ là trên mặt nổi bố trí vì tiêu diệt tiên ma hai phái? Rất hiển nhiên không phải, như vậy Lưu Ôn nhất định có lớn hơn nhu đồ, chẳng lẽ là vì... Số tử, 2861, chương 483, hù dọa mọi người. Trương Chân Nhân, ngươi phát hiện gì đó, sắc mặt khó nhìn như vậy. Thấy Trương Hạo đột nhiên mặt đầy ngưng trọng, bên cạnh mấy người không khỏi hỏi dò, đại chiến sắp tới, tà nhân đã vào trận, chỉ cho là nơi nào lộ ra ngoài. Cái này, Trương Hạo nhưng là chần chờ, chuyện này quá mức kinh người, coi như hắn nói ra, tại chỗ mấy người cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ còn hoài nghi hắn cấu kết ma môn chửi bới thiên đều, nhưng Lưu Ôn bố trí quá sâu, đã vượt qua hắn dự đoán, lấy hắn bây giờ biết được tình huống đến xem, Lưu Ôn rất có thể không phải đơn thuần tiêu diệt tiên ma hai phái. Còn có rất có thể là vì mưu đồ thiên đều. Nếu quả thật là mưu đồ thiên đều, cũng liền ý nghĩa Lưu Ôn cùng Nguyên Dương đạo chủ hợp tác là từng người mang ý xấu riêng, Lưu Ôn tất nhiên là muốn diệt trừ Nguyên Dương đạo chủ, cướp đoạt thiên đều tiên phủ, tiên ma lưỡng đạo giai diệt, duy ngã độc tôn. Trương Chân Nhân, tại sao không nói chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Hạo chần chờ, mấy người đều là cao mày, này đến lúc nào rồi, phải làm đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại địch, dây ra dây dưa còn thể thống gì? Ai? Trương Hạo thở dài than thở, trong đầu nghĩ thôi, chuyện liên quan đến mọi người tại đây tồn vong, hắn bị hoài nghi liền hoài nghi đi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ít nhất để cho trong lòng mọi người có cái phòng bị, trong lòng xoay ngang, nói, sư huynh, linh hư đạo hữu, tuệ phổ đại sư, trước nguyên thần về xác, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe lời này, ba người nguyên thần về xác, trận pháp tạm thời tự động vận hành, Lục Tử Húc cùng Trương Hạo trao đổi một cái ánh mắt, lập tức biết tình thế nghiêm trọng. Linh hư chân nhân chính là rất nhiều không hài lòng, chút nào chưa cho sắc mặt tốt, lạnh giọng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đến cùng có chuyện gì liền mau nói đi. Các vị đạo hữu, chuyện này quá mức nghiêm trọng, ta lúc trước cũng không nói rõ, nhưng bây giờ không thể không nói rồi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nói, thiên đều cùng ma môn có cấu kết, ta gặp một người, dùng tên giả mà linh tử, người này có thể chính là Nguyên Dương đạo chủ, hắn cùng với ma tôn Lưu Ôn hợp nhưu, ý đồ tiêu diệt tiên ma hai phái, khai sáng thiên đình xưng đế. Trương Hạo đem sự tình toàn bộ lôi ra, tình huống khẩn cấp, không thể sai sót, mọi người nghe xong chuyện này, đều là ngây ngẩn, không khỏi trố mắt nhìn nhau, màn này sao vậy mà ẩn nút khổng lồ như vậy âm mưu, nhưng chuyện này thực sự quá lớn, khai sáng thiên đình, sửa lại lịch sử, đây là bực nào đại thủ bút, lớn đến làm người không thể tin được. Quả thực là hoang đường, khai sáng thiên đình loại này ý nghĩ ngu ngốc chuyện, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu si sao, sẽ tin tưởng ngươi khoác lác. Linh hư chân nhân một cái liền bắt bỏ. Căn bản không tin tưởng chuyện này. Lưu Tiếng Tâm cùng Tuệ Phổ Đại Sư cũng biểu thị lắc đầu, chuyện này xác thực quá hoang đường, huống chi thiên đều cùng ma môn cấu kết, chuyện lớn như vậy, há tin vào Trương Hạo lời từ một phía. Tiểu bối, ta xem là ngươi bụng dạ khó lường, âm thầm cấu kết ma môn, ý đồ phân. Nước trong chính đạo loạn, lòng dạ đang chém. Linh hư chân nhân ngữ khí nghiêm, mũi rủi nhắm thẳng vào Trương Hạo. Tuệ Phổ Đại Sư mấy người thấy vậy, lúc này liền nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo, mà Lục Tử Húc, có tội hòa thượng, Thích Pháp Vương, ba người thì đứng bên người Trương Hạo, tỏ thái độ chống đỡ Trương Hạo, tại chỗ lập tức liền phân ra hai phái. Hừ, bang môn tà đạo hạng người, quả nhiên lòng lang dạ thú, tìm chết. Linh hư chân nhân một tiếng hừ lạnh, trực tiếp liền động thủ, tâm thần động một cái, triệu hồi đào một bảo kiếm, đào thần khí linh ra chỉ trong người, cùng nguyên thần tương hợp, ý niệm hóa thành từng đạo huyền diệu kiếm phủ, nhắm thẳng vào Trương Hạo mi tâm. Trong nháy mắt, một trận âm phong lướt qua, tu tập đạt tới thịt linh cảnh. Thần hồn được thịt linh diễn sinh, Nguyên Anh tiến bộ lớn mạnh, luyện thần nguyên là nguyên thần, ý niệm ngưng tụ hóa thực, hóa thành mắt trần có thể thấy là giả ảnh, ảo ảnh đều đã nội liễm, chính là chân thực ý niệm đả kích, tương tự với một loại năng lượng vô hình đả kích, đồn rằng tú chân. Chỉ thấy một cái bóng mờ hóa thành kiếm phù, đây là chính tông đạo gia thượng thanh kiếm phù tiên thuật, cùng vũ tu kiếm ý bất đồng, kiếm ý là đem ý niệm rèn luyện thành kiếm, phong mang sắc bén, như thế tài năng sát thương đối thủ, nhưng kiếm phù tiên thuật chỉ là lấy kiếm làm hình, nội tàng đạo pháp chi huyền diệu, tương đương với đem một tấm đùa rèn luyện thành kiếm hình, lực sát thương phi thường to lớn, hàng yêu phục ma, chém chết quỷ thần. Phải biết tại dưới bình thường tình huống, thần hồn ý niệm chỉ có thể cấp thấp áp chế, giống như chính là tương đệ, nhưng đem thần hồn ý niệm rèn luyện thành hình, này thì tương đương với sách tăng lên một cấp, đặt trí cao cấp vận dụng, đủ để áp chế ngang hàng cảnh giới, như vậy đạo pháp mới gọi là huyền diệu, thượng thanh kiếm phù tiên thuật chính là hoàn toàn xứng đáng chính tông huyền diệu. Nếu đúng như là chống lại cảnh giới nguyên anh, một chiêu cũng đủ để đánh hồn phi phách tán, nhưng linh hư chân nhân đối mặt lại không phải người bình thường. Ha ha, linh hư đạo hữu, như vậy thuật pháp còn không áp chế được ta, lôi pháp, phá. Trương Hạo dừng dưng một tiếng lôi âm quát nhẹ, ánh mắt ngưng tụ, mắt có trọng đồng, ý niệm hóa thành lôi đỉnh, choảng. Một đạo điện hồ lóe lên, giống như hư không sinh điện bình thường bổ vào kiếm phù lên, lôi điện chí cương chí dương, coi như dương thần ý niệm cũng không sợ, cảm giác tan vỡ kiếm phù. Đây là thật lôi pháp. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ mấy người đều là kêu lên, Trương Hạo lại có thể phát động chân thực lôi điện. Con đường tu hành mặc dù huyền diệu, được xưng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cơ hồ không gì không thể, nhưng kỳ thật chỉ là phàm phu tục tử mù quáng hiểu lầm, chân chính có thể tu ra thủ đoạn cũng không nhiều, chỉ có thân thể tiềm năng mở ra, cùng với thần hồn ý niệm, hết thảy thần thông tiên thuật đều là ở nơi này trên căn bản diễn sinh. Đương nhiên, ngoài ra còn có hai đại huyền thông, đây chính là lôi pháp cùng chân hỏa. Lôi pháp có thể nói vạn pháp đầu, chân truyền đã sớm không muốn người biết, các phái lôi pháp đều không là thực sự lôi, chỉ là lấy ý niệm biến ảo lôi đình đặc thù, nói trắng ra là chính là quan tưởng lôi pháp cương liệt nổ mạnh, cũng không có đủ chân thực lôi điện thuộc tính, còn chân chính lôi pháp, không người hiểu ra trong đó huyền diệu. Mặc dù mỗi người trong cơ thể đều có điện lực, lại không người nắm giữ phương pháp đem này cố điện lực luyện tập lớn mạnh, Trương Hạo nhưng là hiểu thấu đáo rồi huyền thông, còn có thần khí tương trợ, tu luyện ra lôi điện, vạn tà bất xâm, quỷ thần khó vào, coi như dương thần quân lâm, Trương Hạo cũng có sức đánh một trận, đây chính là lôi pháp uy lực, vạn pháp đầu, vượt lên hết thảy. Linh hư đạo hữu, có chừng mực, ta là chính tông lôi bộ truyền nhân, như lại loạn nói bảng môn tà đạo, đừng trách ta lôi pháp vô tình. Trương Hạo nhàn nhạt ngữ khí, lại lộ ra một cỗ không cho làm nghịch cường thế bá đạo, trong mắt trọng đồng lóe lên nhỏ vụn điện hồ, liếc mắt né qua mọi người, giống như một tôn lôi bộ chính ti thiên thần. Ngươi! Linh hư chân nhân giận dữ không ngừng, nhưng lời đến khỏe miệng liền kẹt, mặt đầy bực tức nộ khí. Tại chỗ mấy người nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều là lặng lẽ một hồi, không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Trương Hạo mang ra lôi bộ truyền nhân danh tiếng, đây chính là vững vàng để lại sở hữu huyền môn chính tông. Lôi pháp là vạn pháp đầu, đây cũng không phải là một cái tùy tiện loạn hô khẩu hiệu, có lẽ người bình thường không biết đạo giáo, chính diện minh là đạo giáo đầu, lấy thượng thanh thiên đàn tiên phẩm ngọc cách trao phủ truyền độ, sắc phong thiên trước, danh liệt thiên tạo, lúc này mới chính tông đạo sĩ, tương đương với toàn chân giáo thụ giới nghi thức, mà truyền thụ phủ đối ứng cửu phẩm thiên trước, theo cửu phẩm chính cung thái cực chọn tiến sĩ ngũ lôi viện bên trái phán quan cũng cùng cạn. Lôi đình đều ti chuyện, đến nhất phẩm đang từ cùng thái cực tiên ông cửu thiên kim khuyết thị trung thần tiêu ngọc khu phỏng vấn dùng cũng sử thần tiêu ngọc phủ lôi đình chư ti chuyện, toàn bộ đều là lôi bộ danh hiệu, có thể thấy lôi pháp cầm đầu địa vị. Cho nên Trương Hạo mang ra chính tông lôi bộ truyền thừa, cho dù mọi người đối với Trương Hạo như thế nào đi nữa bất mãn, cũng không dám chửi bới lôi pháp, đây là đạo giáo tín ngưỡng chỗ ở. Chu, hiện của tôi. Nét. Nhưng mà Trương Hạo cũng không sợ đem ra châu thổi phá, trước ngăn chặn tình cảnh, thuận miệng liền nói bậy nói, ta chính là được thiên nhân điểm hóa, tu thành lôi pháp huyền thông, thay trời hành đạo, là lôi bộ chấp sự, chư vị nếu không phải không phục, có thể cùng đấu pháp đánh một trận. Thiên nhân điểm hóa. Mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối với Trương Hạo nói nửa tin nửa ngờ, chung quy lôi pháp bực này huyền thông, coi như tiên nhân cũng không thể hiểu ra chân lý, như vậy được thiên nhân điểm hóa cũng chẳng có gì lạ, vừa nghĩ tới thiên nhân. Dương cung bạn kiếm bầu không khí hơi hòa hoãn mấy phần, thiên đều tiên phủ cũng là được thiên nhân chỉ điểm tới, tụ tiên hội đối với trong truyền thuyết thiên nhân vẫn là kính nghệ. Thật ra thì mấy người không biết, Trương Hạo là học trộm ngũ lôi chính pháp, sau đó chính mình lĩnh ngộ, căn bản không gì đó thiên nhân điểm hóa, chỉ là loạn xả một cái danh tiếng thôi, thấy bầu không khí biến chuyển, Trương Hạo là bực nào tâm tư, lập tức lại nói, còn có một chuyện, ta là long vệ người, phụ mệnh hành sự, giám thị huyền môn, hôm nay là xã hội pháp trị, không cho phép huyền môn làm bậy. Gì đó? Ngươi là chính phủ ngành người. Nghe lời này một cái, mấy người thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, không thể không nói, tại chỗ mấy người đều là vượt khỏi trần gian, thói quen tiêu giao tự tại, không bị thế tục ràng buộc, đối với chính phủ ngành thời gian qua có chút mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng Trương Hạo là vì chính phủ ngành làm việc. Ngược lại Tuệ Phổ Đại Sư cùng Thích Pháp Vương hai người cảm thấy không có vấn đề, bọn họ cũng được mời là Long Vệ làm qua chuyện, mặc dù đối với Long Vệ không có cảm tình gì, nhưng dù nói thế nào cũng là bây giờ người đang nắm quyền.